Rất nhiều thiêu thân, cũng không biết chính mình cống hiến cho chính là ai. Làm như vậy, là phòng ngừa mạng lưới tình báo, bị người khác thẩm thấu, lợi dụng, thậm chí nói dối. Bất quá, những người này đều gặp gỡ hai mặt lệnh bài đồ án. Phương Vân lệnh bài, chính là trong đó quyền lực cao nhất lệnh bài. Kính chào đại nhân. Phương Vân đi vào nội đường bên trong, một tên khuôn mặt tán dày nam tử trung niên, đi vào gian phòng. Hắn cấp độ cao một chút, biết người trước mắt là ai. Truyền mệnh lệnh của ta, để. Trong kinh thành, mọi người thu thập, đại nho Lưu Chính Công lao ở trên công văn trước đó, có bao nhiêu người tiến vào hắn mau lư. Phương Vân dứt lời, liền bế. Con mắt, không nhúc nhích. Triệu Bá Ngôn mạng lưới tình báo, tốc độ không thể nào so với hắn còn nhanh hơn. Sự có nặng nhẹ hoang khẩn, vì đại ca có thể thuận lợi phong hầu, Phương Vân có thể chỉ tạm thời, tiếp quản. Kinh thành mạng lưới tình báo. Vâng, đại nhân. Trưởng quỹ không có nhiều lời. Lập tức vén rèm cửa lên nhanh chân rời đi. Kinh thành là đại chu đô thành, cũng là thế lực khắp nơi tình báo siêu tập độ mạnh yếu mạnh nhất địa phương, tụ tập lượng lớn thám tử. Phương Vân một câu nói, Triệu Bá Ngôn bố tại. Kinh thành mấy ngàn thiêu thân, nhất thời công việc lưu đủ lên. Lớn đến thương nhân, cự phú, nhỏ đến người buôn bán nhỏ, đều công việc lưu đủ lên. Đại nho Lưu Chính Công lao cư nơi, mọi người, toàn bộ thành hỏi ý đối tượng. Đến lúc chạng vạng, dày đặc một sấp tỉ mỉ tình báo, đã xuất hiện ở Phương Vân bàn. Xem xong hết thẻ tư liệu, Phương Vân trường thở phào một cái, Bình Đình Hầu, Trấn Quốc Hầu, các ngươi quả nhiên không sai. Bình Đình Hầu, Trấn Quốc Hầu hành tung hay là bí ẩn, nhưng nếu muốn giấu giếm được mọi người là không thể nào. Phương Vân ông ngoại, thư kết tội trước đó, có người nhìn thấy Bình Đình Hầu cùng Trấn Quốc Hầu, xuất hiện ở Đại Nho Lưu Chính Công Lao Mao Lư phụ cận. Hai người này, lại sẽ nghĩ tới lợi dụng Phương Vân ông ngoại, tới đối phó Phương Lâm. Dùng Phương gia nhân đối phó Phương gia nhân tự nhiên là không thể tốt hơn. Phương Lâm phẩm đức không đủ để phong hầu một cái nhiều năm sống một mình với Mao Lư, không bước chân ra khỏi cửa lão nhân làm sao có khả năng biết một cái khác chưa từng gặp mặt người, là cái gì phẩm hạnh. Hiện tại đáp án công bố, bởi vì hiện nay hai vị hầu gia theo như lời nói. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt xẹt qua từng cái ý nghĩ. Tất nhiên biết rồi là hai người kia phá rối rất nhiều nghi hoặc, liền giải quyết dễ dàng. Bình Đình Hầu cùng Trấn Quốc Hầu hiện nay vương hầu, mà lại có quý tộc huyết thống. Lấy thân phận của bọn hắn, muốn dội đại ca nước bẩn, thực sự quá dễ dàng. Phương Vân thậm chí có thể đoán được, hai người này tất nhiên lặng thinh không đề cập tới mình và tứ phương hầu Phương Dận quân quyền chi tranh, mà sẽ đem mình nhắc tới cùng ông ngoại như thế góc độ, từ phẩm tính phương diện, mang đánh phương ra. Phương Vân thậm chí đoán được, bọn họ khả năng lợi dụng đến ngoại thành phía đông săn bắn đại ca đem thế tử Hứa Quyền quấn vào cột cờ. Sự ông ngoại Lưu Chính Công lao nặng nhất, coi trọng nhất dòng dõi, một khi nghe nói loại chuyện này, tất nhiên lập tức liền đối với đại ca có ác cảm. Bình Đình Hầu cùng Trấn Quốc Hầu loại lão hồ ly này, muốn đối phó một cái gàn bướng bảo thủ nho sinh, thực sự không cần phí bao nhiêu suy nghĩ. Bình Đình Hầu cùng Trấn Quốc Hầu hai người này làm khó trăm bề không biết thời vụ, sớm muộn đến diệt trừ. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, đây cũng không phải là bọn họ lần thứ nhất ngậm khó khăn. Như không là bởi vì bọn hắn thân vẫn mang theo quý tộc hầu danh hiệu, chết sớm không biết bao nhiêu lần. Suy nghĩ một chút, Phương Vân viết mấy phong thư trực tiếp phái người đưa đến. Trong kinh thành, mấy vị cùng lão sư Quách Bá tế giao hảo đại nho phủ. Bất quá, Phương Vân cũng không hề để những đại nho này vì làm đại ca cầu tình. Đại nho cũng có đại nho kiên trì, thao thủ. Nếu là dành tư lợi đừng nói lão sư Quách Bá tế, phu tử mặt mũi, như thường không bán. Hơn nữa còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Phương Vân từ nhân luân góc độ, để mấy vị này đại nho khuyên bảo ông ngoại Lưu Chính Công lao. Để hắn từ bỏ cứng nhắc cũ kỹ dòng dõi quan niệm, một lần nữa thừa nhận mẫu thân cùng phụ thân. Ông ngoại lần này kết tội, tất nhiên một mặt là bởi vì Trấn Quốc Hầu Hòa Bình Đỉnh Hầu nói dối. Nhưng về mặt khác, cũng là bởi vì hắn thành kiến đã sâu. Đối với phương gia quan niệm, thâm căn cố đế, mới sẽ bị người lợi dụng. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vân lại lặng lẽ rời khỏi Tử Lâu, đi đến Trung Tín Hầu Phủ. Cái gọi là nhân lão thành tinh. Trung Tín Hầu loại nhân vật này, lấy ti tiện xuất thân, lẫn vào triều đình vương hầu hàng ngũ, đồng thời tại thế lực khắp nơi bên trong sống đến mức như cá gặp nước, phương nào cũng không được tội. Làm người, tự có chỗ hơn người. Phương Vân tại bái phòng ông ngoại trước đó, hy vọng nghe một chút vị này lấy trí tuệ cùng mưu lược nổi tiếng hầu ra ý kiến. Tại Trung Tín Hầu trong thư phòng, Phương Vân thấy được vị này hầu phủ. Phương Vân cũng không quanh co lòng vòng, thẳng vào chủ đề, biểu lộ ý tứ của chính mình. Trung Tín Hầu trầm ngâm chốc lát, nếm một cái chè thơm, mỉm cười nói, kỳ thực, nếu nói là dòng dõi thành lập. Lệnh phụ bây giờ là cao quý vương hầu, phú quý không gì sánh nổi. Muốn phối hoa dương phu nhân, đó là thừa sức. Dòng dõi câu chuyện, tự nhiên không thật. Ông ngoại ngươi trong nội tâm, đến nay không chịu hãy thứ cho lệnh tôn, không hẳn thật là bởi vì hắn xuất thân dân gian. Hầu ra ý tứ là, Phương Vân lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Trung Tín Hầu khép lời, một lời nói toạc ra trần tướng, có câu nói, gọi là cưới hổ khó xuống. Lệnh tôn vượt thành công, chỉ sẽ chứng minh hắn lúc trước càng sai lầm. Hơn nữa, ở trong lòng hắn, tạo thành hắn cùng Hoa Dương phu nhân phụ nữ bất tương nhận, cũng là lệnh tôn. Đây mới là hắn đến lệnh không chịu hay thứ cho lệnh tôn, lệnh đường nguyên nhân thực sự. Hơn nữa cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Ông ngoại ngươi trời sinh tính như vậy, có như thế hành vi, cũng không kỳ quái. Bất quá, ông ngoại ngươi cùng Hoa Dương phu nhân trong lúc đó, cũng không phải không có chuyển hoàn chỗ trống. Phương Vân trong lòng hơi động, nói như thế nào? Trung Tín Hầu cười cười, ánh mắt động như ánh nến, ông ngoại ngươi nếu là thật sự không chịu nhớ phụ nữ tình, còn chưa tất sẽ kết tội thế tử. Hắn tất nhiên làm như vậy, cái kia đã nói lên, hắn trong lòng vẫn là có một tia quay lại chỗ trống. Ta thậm chí có thể khẳng định, Trấn Quốc Hầu Hòa Bình Đỉnh Hầu, tất nhiên từ quốc thể xuất phát, mới khuyên động ông ngoại ngươi. Huynh đệ các ngươi hai người, nói cho cùng hay là hắn xuất gia. Nho gia lấy thiên hạ làm trọng, nếu là huyết mạch của hắn, nguy hại đến quốc thể, hắn tự nhiên sẽ ngồi không yên. Dừng một chút, Trung Tín Hầu nói, ngươi lần này đi gặp hắn, Hỏa Hầu muốn nắm giữ tốt. Hiểu lấy chi nghĩa tất nhiên thiết yếu, nhưng cũng không thể bức chi quá cấp, bằng không trái lại hoàn toàn ngược lại. Hắn có thể kiên trì hơn 20 năm không thừa nhận lệnh đường, bản tính có thể thấy được chút ít. Ngươi đi gặp hắn, nhu ký thiết, ngươi không phải đi cùng hắn biện luận, mà là đi thuyết phục hắn. Ghi nhớ kỹ không thể xính khí phách, chuyến này, ta đưa hai chữ nhân luân. Phương Vân trầm mặc không nói, trong lòng như có ngộ ra, đa tạ đại nhân, Phương Vân thủ giáo. Ha ha, đi thôi. Trung Tín Hầu dứt lời, đứng dậy. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 488, gặp mặt ông ngoại. Từ Trung Tín Hầu phủ đi ra, Phương Vân tìm một gian thủ hạ thiêu thân mở khách sạn, và ở trong đó. Tỉ mỉ suy tư một đêm. Chuyện này đã điều tra rõ, ông ngoại gàn bướng bảo thủ tính cách, tại Đại Nho bản tính bị Bình Đỉnh Hầu cùng Trấn Quốc Hầu lợi dụng, dùng để công kích đại ca Phương Lâm. Sự tình tuy rằng ác liệt, nhưng dù sao có thể thông cảm được. Ông ngoại Lưu Chính Công Lao chỉ là tính cách gàn bướng bảo thủ, gần như không có tình người, mà cũng không phải là Phương Vân trước đó nghĩ tới như vậy bất trị. Hắn dù sao vẫn là chính mình ông ngoại, mẫu thân đến nay hàng năm có mấy ngày, đều lấy nước mắt rửa mặt, chính là bởi vì không thể đạt được phụ thân tha thứ. Phương Vân có thể không cân nhắc người khác cảm thụ, nhưng không cách nào không cân nhắc mẫu thân cảm thụ. Hơn nữa sâu trong nội tâm, Phương Vân cũng là hy vọng chữa trị ông ngoại cùng mẫu thân, phụ thân quan hệ, bù đắp mẫu thân tiếc nuối. Loại chuyện này, bất kể là phụ thân vẫn là mẫu thân, đều không thích hợp đứng ra. Ngược lại là đại ca cùng mình, vẫn có thể có tu bổ song phương quan hệ. Bất quá, hiện tại ông ngoại đối với đại ca thành kiến đã sâu, thậm chí câu trên thư kết tội hắn. Có thể làm chuyện này, cũng chỉ có mình. Nhân Luân, Nhân Luân. Phương Vân chờ ở trong phòng, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, yên lặng minh tư. Chuyện này quan hệ đến đại ca Phong Hầu, cùng với mâu thân tâm nguyện, Phương Vân không thể không cẩn thận đối đãi. Ở phương diện này, võ công là không hề có đất dụng võ. Phương Vân tự vấn, vẫn không coi trời bằng vùng đến, dám đối với mình ông ngoại động thủ. Cửa ải này, đầu tiên từ tâm lý đạo ác đức trên liền không qua được. Hơn nữa mẫu thân cũng quyết không tha cho chính mình. Hơn 20 năm đối với con gái của mình chẳng quan tâm, thậm chí tướng con của mình đuổi ra khỏi nhà, thực sự là không rõ, ngươi đến cùng gắn bướng, bảo thủ tới trình độ nào, mới có thể làm ra loại quyết định này a? Phương Vân thì thào tự nói, một đêm này, hắn phòng ác bên trong đều đèn sáng. Địch thát! Địch thát! Xe ngựa từ từ mà đi, càng hành càng hẻo lánh. Nơi này đã không thuộc về hoàng thành phạm vi. Phương Vân ngồi ở trên xe ngựa, xuyên thấu qua rèm cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ. Trong lòng hồi tưởng liên quan với ông ngoại tư liệu, liên tiếp. Mẫu thân Hoa Dương phu nhân cũng lộ ra xuất thân thư hương thế gia, tuy rằng không chắc có bao nhiêu cự phú, nhưng là đại gia tộc, gia học uyên thâm. Lưu thị tộc trạch, cũng có thể xưng tụng đại khí. Quyết sẽ không đặt tại loại này hẻo lánh địa phương. Trên thực tế, nơi này là ông ngoại Lưu Chính Công Lao các loại, chờ một chỗ chỗ ở. Từ khi mẫu thân đi ngược ý kiến của hắn, cùng phụ thân Phương Dận ở chung một chỗ sau, cậu lại bỏ văn theo kinh doanh, ông ngoại giận tím mặt, đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Sau khi, liền bỏ qua Lưu thị tộc trạch. Hắn cho rằng nơi đó là hai cái nghiệt tử nghiệt nữ sinh ra vị trí, không muốn cùng bọn hắn dính líu quan hệ, cải mà chuyển tới ngoài thành, đắp một tòa nhà tranh, từ tự một cái tác cư ít giao du với bên ngoài. Hầu như quá ngăn cách sinh hoạt. Mấy thốc mai hoa thụ đứng sững ở đạ bảng, hướng về tiền là một loạt rách nát ly ba. Tại một mảnh cỏ dại bên trong, đứng sừng sững một chàng lẻ loi nhà tranh. Tiếp xa, Phương Vân hơi vén lên áo bào từ bên trong xe ngựa đi xuống. Lặng lặng nhìn quanh phía trước. Phía trước nhà tranh chính là ông ngoại Lưu Chính Công lao ẩn cư địa phương. Phương Vân nhìn lướt qua, chỉ thấy này chàng cũ nát nóc nhà tranh đoan cỏ tranh lung ta lung tung, hiển nhiên rất lâu không có tu cách. Trên thềm đá, mọc đầy cỏ xỉ rêu, hiển nhiên rất lâu không có người nào quét tước. Phương Vân nhớ tới sưu tập tư liệu. Ông ngoại năm đó rời khỏi tòa nhà lớn thời điểm, mang một chút hạ nhân. Nhưng bởi vì bọn hắn nói vài câu mẫu thân cùng cậu lời hay, chính mình vị này không có tình người ông ngoại, trực tiếp tướng mọi người đuổi đi. Một mình một người ở lại đây, cũng không có ai hầu hạ. Lưu thị gia tộc giàu gì cũng là thư hương môn đệ, Lưu Chính Công lao chính là tiền nhậm nguyên sĩ. Bây giờ một mình một người ở lại đây, không có thăm viếng, cũng không có ai đánh quét sân, một lao già một mình ở lại đây, không khỏi khiến người ta cảm thấy cô đơn, thê lương. Gieo gió gặt bão a. Phương Vân thở dài một tiếng, nhưng trong lòng không cao hứng nổi. Huyết mạch liên hệ, thì không cách nào cắt chém. Lưu Chính Công lao bất kể thế nào cứng nhắc vẫn như cũ là của mình ông ngoại. Phương gia là cao quý vương hầu, quý cực nhất thời, cậu tôn trọng đình càng là cự phú mà ông ngoại nhưng cư ngụ ở như vậy một chàng cũ nát nhà tranh bên trong, làm sao đều khiến người ta không cao hứng nổi. Mặc dù tất cả những thứ này, đều là chính bản thân hắn tạo thành. Ngoài cửa người phương nào. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm giả nua từ mau bên trong truyền đến. Ngữ khí lạnh lẽo lạnh, tựa như một khối rắn căng căng tảng đá. Phương Vân hơi trầm ngâm, hơi vén lên áo bào, tại nhà tranh ở ngoài cung kính quỳ xuống, ngoại tôn Phương Vân bái kiến ông ngoại. Ông ngoại Lưu Chính Công lao có thể đối với mẫu thân cùng cậu tị hờ hững, thậm chí quát mắng. Nhưng Phương Vân làm ngoại tôn, nhưng không mất lễ nghi. Trong phòng đống nhiên chuyện hừ lạnh một tiếng, hừ. Ta Lưu Chính Công lao không con không nữ, ngươi là nhà ai ngoại tôn, lung tung bái kiến ông ngoại. Phương Vân nhất thời biến sắc, lời này liền thật quá mức rồi, bất quá hắn vẫn là nhịn được. Ở phía dưới Vân, phụ thân tứ phương hầu Phương giận, mẫu thân Lưu Thị, thiêm vị làm tiền nhậm nguyên sĩ Lưu Chính Công lao con gái. Câm miệng, ta không có như vậy bất hiếu nữ. Một tiếng quát mắng từ trong nhà truyền đến. Phương Vân trong mắt xẹt qua một chút giận dữ, nhưng vẫn là mạnh mẽ hạn chế. Mẫu thân là nữ nhi của hắn, hắn có thể quát mắng, nhưng mình làm văn bối, nhưng không thể đối với trưởng bối vô lễ. Phương Vân không nói lời nào, nhà tranh bên trong cũng một mảnh vắng lặng. Tựa hồ trong phòng lão nhân cũng đang đánh giá Phương Vân. Hừ, cá mẹ một lứa. Rõ ràng trong lòng tức giận, nhưng ẩn mà không phát, cũng là cái gian trá đổ. Ngươi này một chuyến, là vì đại ca của ngươi Phương Lâm đến đi. Hừ, ta tuy rằng tối căm hận các ngươi loại này gian trá đổ, bất quá hiếu kính chính là nho gia chi nghĩa, ta nhưng không thể không nhìn chung nho gia chi nghĩa. Ngươi nếu muốn vì đại ca của ngươi cầu tình, liền đối với ra cái này cầu đối đi. Đúng. Cuốn một cái, một quyển màu trắng tờ giấy bay ra. Rơi vào Phương Vân trước người cách đó không xa. Phương Vân liếc mắt nhìn, nhất thời ánh mắt co rụt lại. Nay quyển tờ giấy bên ngoài hoa văn, rõ ràng là triều đình cung cấp gia đình vương hầu chỉ chất. Ông ngoại tuy là tiền triều nguyên sĩ, nhưng nho ra cùng binh ra biệt. Bọn họ sử dụng chỉ chất, cùng loại này là không giống. Hắn nói khảo chính mình câu đối, lập tức liền ném ra cuốn một cái, một quyển viết xong câu đối. Rõ ràng là vì hắn chuẩn bị. Hắn làm sao có khả năng biết mình muốn tới, hơn nữa chuẩn bị kỹ càng thứ này. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt tránh qua từng đạo suy nghĩ ánh mắt. Lập tức trong mắt xẹt qua một vẻ sắc mặt giận dữ, Trấn Quốc Hầu, Bình Đỉnh Hầu. Tờ giấy rõ ràng xuất từ Trấn Quốc Hầu, Bình Đỉnh Hầu nhà. Ông ngoại một cái gần bướng, bảo thủ nho sinh, cũng không thể nào ngờ tới chính mình sẽ đến. Nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Phương Vân theo bản năng liền nghĩ đến Trấn Quốc Hầu hòa Bình Đỉnh Hầu. Nhưng lại mơ hồ cảm giác không đúng, hai vị này hầu ra hẳn là vẫn không có thận trọng mức độ này. Phương Vân đứng dậy. Tiến lên một bước, nắm lên tờ giấy, vạch chân vừa nhìn, một hàng chữ lập tức đập vào mi mắt. Phu mang phu, tử mang phu, phu tử mang giáp. Thực sự là được voi đòi tiên. Nhìn thấy hàng chữ này, Phương Vân nhất thời bỗng nhiên biến sắc. Năm đó ông ngoại Lưu Chính Công lao cực lực phản đối phụ thân cùng mẫu thân ở chung một chỗ lúc, lý do chính là cái mang phu. Phu mang phu, tử mang biết, rõ ràng là châm chọc mình và phụ thân, đều là lĩnh binh tại bên ngoài, chỉ hiểu chém giết, chiến tranh. Không nhìn được lễ nghi giáo hóa mãng phu. Phu mãng phu, tử mãng phu, phu tử mãng phu loại này câu đối tương đương đơn giản, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, cũng không đáng xưng là câu đối. Ông ngoại Lưu Chính Công lao hiển nhiên cũng không hề thật muốn khảo cái gì câu đối, mà là muốn mượn này nhục nhã chính mình phụ tử hai người. Loại này câu đối nhìn như dễ dàng, thay đổi hai cái hảo người không liên quan. Rất dễ dàng liền đối được, thậm chí châm biếm lại, nhục nhã đối phương. Nhưng Phương Vân cùng Lưu Chính Công lao đặc thù quan hệ. nhưng làm cho bộ này đơn giản câu đối, trở nên phức tạp. Ông ngoại con gái, đó là Hoa Dương phu nhân, là mẫu thân của mình. Phương Vân châm biếm lại, nắm phụ nữ quan hệ đến viết văn trường, lập tức chính là bất hiếu, là đại nghịch bất đạo. Ông ngoại nhi tử, là cậu Tôn Trọng Vinh, Phương Vân nếu như nắm ông ngoại cùng hào không liên hệ cậu bàn làm văn, biểu đệ Tôn Thế Bích đầu tiên liền không tha cho chính mình. Hơn nữa như vậy cũng ra vẻ mình bất nhân. Loại này câu đối, hảo đối với chính là phu cùng phụ nhưng bà ngoại từ lâu mất. Nắm đã cố bà ngoại viết văn chương, làm sao đều không giống như là làm người tôn giả chuyện nên làm. Hai người này một tia huyết mạch liên hệ, nhất thời để Phương Vân cái này về dưới, làm sao cũng không tốt nơi. Đối được, ra vẻ mình bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, này so với mãng phu như vậy nhục nhã còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chuyến đi, triều đình đại nho e sợ đối với mình đều muốn không chịu gặp. Mà nếu như mặt khác tuyển một ít đề tài câu đối đến, lại không đến nơi đến trốn, ra vẻ mình vô năng. Ngược lại bị ông ngoại ngay lập tức sẽ xem thường. Bất kể như thế nào hai người huyết mạch liên hệ, làm cho cái này đơn giản câu đối, trở nên phức tạp không ít, cực khiến người ta đau đầu. Làm sao không đối ra được sao? Không đối ra được, liền chính mình rời khỏi đi. Ta Lưu Chính Công lao nhà tranh tuy rằng cũ nát, nhưng cũng không phải là không hiểu thi thư, không nhìn được lễ nghi người có thể đi vào. Nhà tranh thanh âm bên trong, lạnh lùng nói. Phương Vân trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một chút giận dữ, hắn làm sao có khả năng, dễ dàng như vậy từ bỏ. Cái này câu đối với dưới, ngươi là chuẩn bị làm cho ta dùng bút mực viết ở mặt sau đây. Vẫn để cho ta. Văn chương, chỉ có chi thư đặt lễ, hiểu thi từ văn chương người mới có thể dùng. Ngươi chủng loại nhân, vẫn là. Tụng đi. Ý tứ, Phương Vân chính là cái mãng phu, không có tư cách khiến dùng bút mực. Phương Vân cũng không cùng hắn tính toán, chắp tay, tất nhiên như vậy. Vậy ta liền trực tiếp. Tụng. Ta nghe. Trong phòng người lạnh lùng nói. Phương Vân trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ngươi được rồi, sư hủ nho, đồ hủ nho, thầy trò hủ nho. Ông ngoại Lưu Chính Công lao nhiều chỗ ngầm khó, Phương Vân tiên lễ hậu bình, tự giác làm đủ lễ nghi, cũng không lại ẩn nhẫn. Vừa mở miệng, lập tức hiển lộ chính mình miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm bản sắc. Ông ngoại châm chọc chính mình phụ tử không thông thi tử, là vũ phu, mãng phu, Phương Vân liền nhắm thẳng vào hắn là nho hủ lậu, hủ nho, thậm chí liền dạy hắn thi tử văn chương lão sư, cũng một khối mạ lên. Cái gọi là có danh sư tất có danh đồ. Ông ngoại như vậy cứng nhắc bảo thủ, không có tình người. Hắn cái kia không biết tên sư phụ, hiển nhiên không tránh khỏi có quan hệ. Làm càn. Nhà tranh bên trong, Lưu Chính Công lao giận tí mặt. Nho ra nặng nhất, coi trọng nhất sư sinh chi nghĩa. Lưu Chính Công lao tuy rằng gần bướng, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, trái lại càng thêm không chứa được người khác, chỉ trích lao sư của mình. Phương Vân một lời nhắm thẳng vào hắn là hủ nho, thậm chí liền lao sư đều mang lên, hắn sao có thể không giận. Làm sao, câu đối này đối với đến không ngay ngắn. Phương Vân cười lạnh nói. Nhà tranh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau, tầng tầng hừ một tiếng, lên đây đi. Chương 489, văn đấu. Phương Vân y dì bảo vén lên. Lập tức hướng về nhà tranh đi đến. Mới vừa đi tới trên bậc thang, liền lại đi được trong phòng nói, dừng lại. Liền đứng ở nơi đó đi. Có ý gì? Ngươi muốn đổi ý sao? Phương Vân hỏi. Dừng bước. Ta nhưng cũng không có nói. Ngươi quá cửa ải này, lập tức là có thể đi vào. Ta chỉ là cho ngươi đối câu đối mà thôi. Ta Lưu Chính Công lao dầu gì cũng là tiền nhậm 72 nguyên sĩ một trong. Ra để sao lại đơn giản như vậy? Trong phòng nhân đạo, Phương Vân nghe hắn nói như thế, trái lại nở nụ cười, được. Tất nhiên ngươi cảm thấy ta Phương gia phụ tử là mãng phu, còn không hết hy vọng. Ta liền cho ngươi cơ hội. Ngươi cứ việc ra để mục đi. Ta tiếp theo đó là, khẩu khí thật lớn. Ta chỉ điểm ba đạo để mục ta nếu là đáp ra. Liền vào đi. Trong phòng nhân lạnh lùng nói, nho ra tính thích hoa mai. Lấy ma không sợ gian gian, độc ngông nên nhai nhai tâm ý đạo thứ nhất để, ngươi lợi dụng hoa mai vì làm để, viết một bài thơ. Nhưng thi bên trong nhưng không thể có. Hoa mai, hai chữ. Lưu Chính Công lao nói. Phương Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, đề thi này quả thật có chút độ khó. Liên lại làm sao có khả năng làm khó được hắn. Hơi trầm ngâm. Phương Vân tức mở miệng lạnh nhạt nói, rét đậm vạn mục hưu, duy quân tiếu đầu cành cây. Khoác xương tiếu phi tuyết, độc đem ám hương lưu. Bài thơ này bên trong cũng hoa mai hai chữ, nhưng không một nói không phải hoa mai. Rét đậm, khoác xương, ám hương nói chính là hoa mai. Phương Vân một bài thơ ngâm thôi, lập tức đáp dài mà lên, đăng cấp 2. Trong nhà tranh một mảnh trầm hạ, tựa hồ không nghĩ tới Phương Vân nhanh như vậy liền làm ra bài thơ này câu. Bài thơ này lưu truyền đi. Tất nhiên lại là một bài thơ rất hay. những câu không mang theo mai tự, rồi lại những câu thể hiện chính là mai. Thay đổi cái khác đại nho. Muốn khen ngợi vài câu. Bất quá. Lưu Chính Công lao nhưng nhẹ nhàng né qua, lập tức nói ra đề thi thứ hai, nhân không thể có ngạo khí. Nhưng không thể không ngông nên. Trúc tuy như mai, nhưng cũng là ngông nên kiên cường, rất được văn nhân nhã sĩ yêu thích. Đề thi thứ hai, ngươi lợi dụng. Trúc, vì làm đề, làm một bài thơ, câu thơ bên trong, như trước không thể xuất hiện trúc tự. Phương Vân trầm ngâm không nói. Trúc tuy rất được văn nhân yêu thích, nhưng câu hay nhưng không nhiều. Vĩnh Trúc, rồi lại không lấy viết một cái trúc tự, quả thật có chút độ khó. Nếu là làm không ra, liền tự mình trở về đi thôi. Trong phòng truyền ra hừ lạnh một tiếng. Phương Vân trong lòng xẹt qua một tia tức giận. Lập tức nói, đề thi thứ hai mục ta đã nghĩ ra, ngươi hãy nghe cho kỹ. Mùa này sang mùa khác, ngàn viên tích góp và diệp. Ta tự không ra hoa. Miễn Liêu Phong cùng điệp. Phương đi câu thơ làm thôi, lại đi trên đăng cấp ấy, trực tiếp đi tới nhà tranh rèm cửa hạ, nói đi. Đề thi thứ ba là cái gì? Chỉ bất quá chốc lát thời gian. Phương Vân liền quá hai quan. Đi tới rèm cửa hạ. Thậm chí có thể xuyên thấu qua rèm cửa. Trực tiếp nhìn thấy thân ảnh của hắn. Trong phòng nhân 141 với tránh không được có chút hô hấp dồn dập. Đề thi thứ ba chậm chạp đổi có cho ra, tựa hồ đang cụ tư khổ tưởng. Phương Vân cũng không nóng nảy, hảo chỉnh lấy pha chờ cuối cùng một đạo đề mục. Tự mình cái này ông ngoại, cứng nhắc bảo thủ lại tâm cao khí ngạo. Lần này tự mình liền phá hắn hai đạo tự cho là rất khó đề mục, đối với loại người như hắn cho rằng Phương gia phụ tử đều là mãng phu. Không nhìn được thi nghi văn chương người mà nói, tất nhiên là cái đả kích. Hô! Thì có lúc này, một trận gió gợi lên rèm cửa, tràn vào nhà tranh bên trong. Phương Vân cảm giác được, trong phòng nhân thân khu mộ nhiên chấn động một chút. Lập tức trong thai nghe được một thanh âm, được. Đề thi thứ ba lợi dụng Vĩnh Phong vì làm đề. Ngươi như đối với gia, liền trực quản đi vào. Bất quá! Ta còn có một cái yêu cầu. Đây là đề thi thứ ba. Ngươi tất nhiên làm thơ. Như vậy câu thứ nhất bên trong. Liền lấy ba chữ phá đề. Câu thơ chú ý đối trận ngay ngắn. Tất nhiên lấy ba chữ phá đề, thì lại câu thơ đều phải được một con số. Ngươi làm thơ đi. Phương Vân nghe vậy trong lòng nhất thời chấn động. Phong. Vô hình vô tướng, dùng để vịnh vật. So với mai, trúc muốn khó một ít. Bất quá. Phương Vân tất nhiên có thể làm ra vịnh mai thi, vịnh trúc thi. Muốn làm một thủ vịnh phong thi. Tuy rằng có điểm độ khó, nhưng cũng không là vấn đề. Thế nhưng, một câu thơ dỉ gạ trên một con số. Kết quả là hoàn toàn khác nhau. Đệ tam thủ vịnh phong thi độ khó. Lập tức đại hơn trăm lần không ngừng. Phương Vân tuy rằng tự cao mới tư mẫn tiệp. Thế nhưng nghe được muốn làm một hiếu vịnh phong thi. Mỗi một câu nói bên trong không thể mang phong tự, đồng thời mỗi một câu bên trong lại nhất định phải có một con số. Còn muốn lấy ba chữ phá đề. Cũng không nhịn được những mày. Ngươi nếu là làm ra bài thơ này. Ta từ đây không ở Phương gia nhân trước mặt nắm bắt. Mãng phu, hai chữ. Cũng không nhắc lại. Thi từ văn chương, bốn chữ. Ta cho ngươi một nén hương thời gian. Ngươi từ từ suy nghĩ đi. Trong phòng thanh âm già mua đạo, lập tức vang lên một trận tất tất tác tác cấm thanh. Chỉ chốc lát sau. Một trận đàn hương mùi bay ra, lại có thể là thật sự điểm một nén hương hỏa. Phương Vân cho mày. Cụ tư khổ tưởng. Đầu óc của hắn, càng là lấy cũng không có tốc độ vận chuyển. Từng cái câu thơ xẹt qua bộ não, lại cấp tốc bị hắn phủ định. Mỗi câu thi bên trong ra một con số. Cái yêu cầu này lệnh Phương Vân nghĩ ra được rất nhiều câu, toàn bộ không thích hợp. Thời gian chậm chậm trôi qua, Phương Vân lông mày càng chíu càng chặt. Còn dư lại nửa nén hương. Trong phòng thanh âm lạnh như băng nhắc nhở nói. Phương Vân đứng ở rèm cửa ở ngoài không núp đích. Sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt. Trong lòng bàn tay càng là thấm suất mồ hôi trâu. Đề thi thứ ba ở trong phòng ngoài phòng trong lúc đó. Dựng lên một đạo thật cao nhà tù. Đề mục rất khó, nhưng Phương Vân không có lựa chọn khác. Đây cũng không phải là chỉ cần văn đấu đơn giản như vậy. Nếu là làm không được. Lấy ông ngoại tính nết. E sợ lập tức đoạn tuyệt hết thể quay lại chỗ trống. Phương Vân cũng không cho là, một cái hơn 20 năm kiên trì không chịu thừa nhận tự mình tử nữ hủ nho. Tại đối với tướng chuyện của chính mình trên, sẽ có bao nhiêu khoan dung. Tuy rằng Phương Vân cũng hoài nghi, trong phòng vị kia tự mình cũng không nhất định làm ra được. Nhưng đề thi này, hắn chỉ là ra đề mục nhân. Làm bài người là tự mình. Chuyện này. Quan hệ đến đại ca cùng Phúc Khang công chúa hạnh phúc. Ta tuyệt đối không thể thất bại. Phương Vân trong lòng âm thầm nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ chốc lát sau. Trong phòng âm thanh lại vang lên vẫn chỉ có một chút hương đầu. Ngươi như làm không ra. Liền trở về đi thôi. Còn Phương Lâm việc, không nên nhắc lại. Như vậy lô mãng, tự đại, coi trời bằng vung, không nhìn triều đình luật pháp người, liền tính lập xuống lại công lao lớn, cũng chỉ là mãng phu, không làm được vương hầu. Phương Vân nghe hắn lần nữa đề cập mãng phu, trong lòng tức giận không thôi, bật thốt lên nói, mãng phu, mãng phu, dù thế nào mãng phu, cũng một người là con rể của ngươi, một người là ngươi ngoại tôn, nếu chúng ta là mãng phu, ngươi lại là cái gì? Hừ, rất nhiều năm trước, ta cũng đã đem mẹ của ngươi đuổi ra khỏi nhà. Các ngươi Phương gia phụ tử, cùng ta lại có quan hệ gì? Trong nhà tranh hừ một tiếng nói, tức không liên quan. Biểu diễn công văn lại là xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng là từng đọc sách thánh hiền kiêm nghe thì lại minh, thiên nghe thì lại ám. Loại này đạo lý, ngươi ứng nên không thể nào không biết. Bình đỉnh hầu cùng Trấn quốc hầu mấy câu nói, ngươi liền tin là thật. Đầu óc tỏa nhiệt, chạy đi đạn kiếp chính mình ngoại tôn. Ngươi lại có từng nghe qua chúng ta Phương gia phụ tử nói như vậy? Làm ngươi trưởng bối giả, cáo nhân, khi tử, ngươi môn tự vấn lòng ngươi vậy cũng là vì nhân trưởng bối giả chuyện nên làm. Phương Vân giọng căm hận nói, không cần nhiều lời. Thời gian đã đến, ngươi nếu là làm không ra thì đến, xưa nay từ đâu tới, vẫn là chạy trở về chạy đi đâu. Ta 20 năm tiền, tất nhiên có thể đem tử nữ trục xuất, cũng không để ý một cái ngoại tôn. Nhà tranh bên trong nhân tức giận nói, ai nói ta làm không được? Ngươi hãy nghe cho kỹ. Phương Vân dừng một chút, mở miệng nói, Giải Lạc Tam Thu Diệp có thể mở 2 tháng hoa qua sông ngàn đăng lương nhập trúc vạn can tả. Câu thơ này, những câu đều là viết phong, nhưng những câu đều không có một cái phong tự, đồng thời lấy 3 phá đề, mà lại mỗi câu bên trong đều xá có một con số, theo thứ tự là 3, 2, ngàn, vạn chính hợp lưu chính công lao yêu cầu. Một bài thơ ngâm thôi. Phương Vân nhấc lên rèm cửa vượt qua cánh cửa, một bước bước vào đến trong nhà tranh, lọt vào trong tầm mắt, một người mặc màu xanh nho ý thì có chút cũ nát láo giả. Chính ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn. Lão nhân 2 tấn xương bạch, cái trán nếp nhăn nằm dày đặc, làm cho người ta giản mua cảm giác. Nét mặt của hắn, gan bướng, nghiêm túc thận trọng. Trên mặt bắp thịt, lỏng lẻo nho ngạnh. Giống như một quyết quyết cứng ngắc tảng đá tựa hồ thời gian rất lâu. Trên mặt đều không có đổi qua nghiêm túc, cáo bản ở ngoài vẻ mặt. Bờ môi của hắn nết làm cho người ta một loại cố chấp, khắc thủ kỳ gặp. Không dễ thuyết phục cảm giác. Đây chính là mẫu thân quyến luyến không quên ông ngoại mạ. Phương Vân nhìn cách đó không xa lão nhân, yên lặng thầm nghĩ. Trên người của hắn, vẫn như cũ có đại nho phong độ. Chỉ là thân thể huy ỷ câu. Mái tóc bạc như xương cũng hơi có chút ngổn ngang. Hiện tại ông ngoại, cùng với nói là một cái đại nho. Không bằng nói càng như một ông già bình thường. Phương Vân đánh giá cẩn thận hắn. Người trước mắt, bất kể là mẫu thân, vẫn là ai giáp trong thành vị kia cầu. Cùng vị này ông ngoại đều không có quá to lớn chỗ tương tự. Trên thực tế, bất kể là mẫu thân vẫn là cậu, cũng không thể như vậy cổ ban bảo thủ. Nếu quả thật muốn nói có một chút chỗ tương tự, chính là tự mình vị này ông ngoại xưng cố chấp, thành công di truyền cho tự mình 2 vị tử nữ. Mẫu thân vì cùng phụ thân ở chung một chỗ, dứt khoát đi ngược ông ngoại ý kiến. Gả cho phụ thân, đến mức câu. Trực tiếp bỏ văn theo kinh doanh, lựa chọn ông ngoại không thích nhất hành nghiệp. Đồng thời làm ra quyết định sau, liền không hối cải, cửu đầu ngưu đều kéo không trở về. Phương Vân đánh giá tự mình ông ngoại đồng thời. Lưu Chính Công Lao cũng đang đánh giá hắn. Hắn không nghĩ tới, mới Vân lại tại thời khắc cuối cùng, lại phá giải đề thi khó này. Coi như là hắn tự mình. Tự vấn cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy, làm ra. Nay ngoại trừ phải có cao thâm thi từ tu dưỡng, còn muốn có một phần nhanh trí. Lưu Chính Công Lao tỉ mỉ đánh rèm cửa nơi thiếu niên, cái này cũng phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình ngoại tôn. Phương Vân bề ngoài môi hồng răng trắng, dung mạo thanh tú. Tuấn Mỹ, cùng Hoa Dương phu nhân cực kỳ tương tự. Thấy rõ Phương Vân dung mạo, Lưu Chính Công Lao trong đầu theo bản năng xẹt qua một bóng người. Trong lòng không có tới do mềm nhũn. Bất quá, đây cũng chỉ là một sát na. Ánh mắt tụ tập tới, đống nhiên biến đến không gì sánh được sắc bén. Lưu Chính Công Lao thành sắc nghiêm túc. Một tiếng chợt quát lên, nghiệp trướng. Còn không quỳ xuống. Phương Vân tại nhà tranh quỳ xuống quá, lần này đi vào trong phòng. Nghe hắn như vậy quát chói tai. Trái lại không quỷ. Chân mày cau lại. Lạnh lùng nói, ngươi tất nhiên không thừa nhận mẫu thân của ta. Ta vì sao phải quỷ? Hừ. Ta cho ngươi quỳ xuống. Cũng không phải bởi vì ngươi bất kính trưởng bối. Chu triều luật lệ. Đại tướng quân cấp bậc nghiêm cấm tự ý rời chú diễm. Bằng không lấy trọng tội luận xử. Ngươi thân là triều đình đại tướng quân, lại vì bản thân tư lợi, kéo thiện quân doanh. Trở về kinh thành đến, đây đã là trái với chu triều luật lệ. còn không quỳ xuống. Phương Vân nghe hắn không bước chân ra khỏi cửa, nhưng liền tự mình làm triều đình đại tướng quân cũng biết, càng ngày càng khẳng định, này mặt sau có người phá rối. Bất quá, hắn cũng không sợ hử. Nói đến trái với triều đình luật lệ, trước tiên đến trị tội ngươi. Phương Vân nhìn chằm chằm tự mình ông ngoại, ánh mắt như lao kiếm. Nay một lời, nhất thời kích thích ngàn tầng sóng. Lưu Chính Công lao nhất thời bỗng nhiên biến sắc. Nổi giận nói, làm càn. Chương 490, rời đi. Phương Vân thần sắc thong dong. Đối với tự mình vị này ông ngoại phản ứng, không hề bất ngờ, ngươi tức sát nói tới triều đình lịch pháp. Ta mà lại hỏi ngươi, ngươi bây giờ bất kỳ trước. Lục bộ thương nghị vương hầu sắc phong. Ngươi lấy thân phận gì dính liễu trong đó? Vương hầu xác lập. Tự có lục bộ quan viên thẩm tra, liền coi như bọn hắn không thẩm tra, cũng còn có tư chính các cùng nghị chính các vị đại nhân. Lên trên nữa, còn có tam công. Cái gọi là không có ở đây. Không nhu trước. Ngươi tức kỷ giao ra quyền lợi. Thoái ẩn sân giã. Việc này liền nên có cái khác đại nhân xử trí. Bọn hắn đều vẫn không phát biểu ý kiến. Ngươi liền vượt qua chư vị đại nhân. Hướng về lục bộ câu trên thư. Động tác này chí nho ra cái khác đại nhân ở chỗ nào? Chí tam công ở chỗ nào? Chí nho ra liệt vị đại nhân ở chỗ nào? Thật muốn vung lên đến, chỉ bằng điểm ấy. Là có thể chỉ ngươi cái thử càng quan quyền. Nhiễu loạn triều chính tội danh. Phương Vân dứt lời. Ống tay háo run lên. Ánh mắt nhìn thẳng lão nhân, hùng hổ dọa người. Ngươi! Lưu Chính Công lao trong lòng chấn động thứ, liền nhưng á khẩu không trả lời được. Tuổi Vân một câu không có ở đây. Không nhu trước. Vừa vặn chụp chúng rồi hắn nhược điểm. Đại chu triều các đời đại nho nghỉ việc sau khi. Bình thường đều sẽ chọn thoái ẩn. Cực nhỏ nhúng tay triều đình. Bởi vì như vậy sẽ đối với người kế nhiệm tạo thành ảnh hưởng. Lưu Chính Công lao nếu vẫn nguyên sĩ. Cái kia làm chuyện gì? Đều là quyền lợi phạm vi. Bất quá. Nghỉ việc thì không như vậy. Vương hầu xác lập hà nghị giai đoạn. Bình thường là lục bộ quan viên trước tiên làm ra tài quyết. Sau đó trưng cầu quan lại khác ý kiến. Cùng vũ hầu xác lập không giống. Phương Vân cũng chỉ là tại binh gia, nho gia tỏ thái độ, triều đình phân phát công văn sau khi mới lên tấu công văn. Hơn nữa vũ hầu quan hệ trọng đại, địa vị cùng quyền thế cách xa ở vương hầu bên trên. Cho nên trưng cầu phạm vi cũng cực đại. Thế nhưng phổ thông vương hầu xác lập. Bình thường chỉ trưng cầu binh, nho hai nhà quan viên ý kiến. Cũng sẽ không trưng cầu người bình thường. Nếu không thì, triều đình hơn 100 vị vương hầu. Người người kết tội giống kiểu gì? Bây giờ Phương Lâm Vương Hầu sắc phong vẫn tại thương nghị. Sắc lập công văn vẫn không phát xuống. Lưu Chính Công lao tại lục bộ thương nghị giai đoạn, liền lên tấu công văn, tiến hành kết tội. Tại trình tự trên, là có chút rũ quý củ. Lưu Chính Công lao chính là Chu Triều Đại Nho. Vốn là những quý củ này không thể nào không biết. Chỉ là, thoái ẩn nhiều năm. Tư tưởng vẫn nhất thời không từ nguyên sĩ nhân vật trung chuyển đổi lại đây. Hơn nữa quá mức chắc hẳn phải vậy. Trong tiềm thức vẫn như cũ cho rằng mới Lâm là tự mình ngoại tôn. Tự mình làm như vậy, là đại nghĩa diệt thân. Tình lý có thể nguyên. Trấn Quốc Hầu nói với ta. Ngươi miệng lươi sắc bén như lao kiếm, cực thiện rào biện. Ta vốn đang không tin. Hôm nay vừa nhìn, quả thế. Ta tại lục bộ thương nghị giai đoạn, thổ tấu công văn. Tuy rằng làm trái triều đình lễ nghi. Bất quá, quốc thể làm trọng. Thất phu vì làm khinh. Ta tất nhiên biết hắn phẩm hạnh không hợp. Lại há có thể cho hắn chiếm vị trí vương hầu. Từng cái ngươi cũng không cần nhiều phế nhục thiệt, trở về đi thôi. Mặc ngươi vô cùng dẻo miệng, ta cũng sẽ không thu hồi trên tấu công văn. Lưu Chính Công lao môi nhúc nhích. Trầm giọng nói. Hừ, được lắm quốc thể làm trọng. Thất phu vì làm khinh. Phương Vân cười lạnh, ngươi cũng không cần xả cái gì bảng quảng cáo. Ngươi không phải là yêu tiếc lông chim. Sợ ta đại ca Phương Lâm, bại hoại thanh danh của ngươi. Mới lên tấu này phong công văn sao. Ngươi vẫn thật sự cho rằng ngươi là đại nghĩa diệt thân. Cáo cũng ngươi, người khác chỉ có thể nghĩ đến ngươi lão hồ đồ. Phương Vân nói chuyện. Nhất châm kiến huyết. Nhắm thẳng vào bản tâm. Lưu Chính Công lao nghe xong câu nói này. Toàn thân run rẩy, sắc mặt tức giận đến một mảnh trắng bệnh, hôn trướng. Phương Vân liếc mắt một cái, từng bước bước bách tới. Năm đó ngươi cho rằng ta phụ thân xuất thân dân gian. Môn không phát hộ không đúng vì làm do. Muốn chia rẽ phụ thân ta. Kỳ thực. Ngươi làm như vậy. Vì bản thân tư dục, muốn ai hộ Lưu thị gia tộc thư hương thế gia tên. Vì cái này, tên. Ngươi mất đi con gái của mình. Lại sau đó, cậu bỏ văn theo kinh doanh. Ngươi cho rằng này bại hoại môn phong. Lại là vì cái này tên. Tướng hắn đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí vì làm chuẩn hắn dùng. Lưu, tính. Nhân vì cái này, ngươi nghĩa mất đi tự mình nhi tử. Cái gọi là còn không dạy. Lỗi của cha. Nho ra lại ngôn quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Ngươi liền làm một cái phụ thân đều không hợp cách. Lại tại sao phải đi tận thần tử chi đạo? Nhân luân chi đạo, chính là thiên hạ to lớn nhất đạo lý. Ngươi vì danh âm thanh. Liền tự mình nhi tử cùng con gái đều có thể bỏ qua. Thử hỏi như vậy bạc đặc thiếu tình cả người. Lại có tư cách gì đi tận đạo làm quân thần? Lại có tư cách gì đàm luận quốc thể làm trọng? Thất phu vì làm khinh. Phương Vân một lời chạm tới Lưu Chính Công lao đáy lòng nghịch lân. Lưu Chính Công lao nhất thời tức giận đến mặt đều tử, môi đều run rẩy lên, ngón tay của hắn ngoài cửa, nói, ngươi cho ngươi lăn ra ngoài. Phương Vân lại làm sao có khả năng sẽ thời điểm này rời khỏi. Lao giả khí lâm kiêu ngạo, từ trước đến giờ cho rằng trời đất bao la hắn to lớn nhất, không cái ép chèn ép hắn một phen. Hắn lại làm sao có khả năng nghe được lời của người khác. Phương Vân đắc thế không tha người, ngươi. Sinh sôi không tiếp thu nữ nhi của ngươi, ngoại tôn. Vậy ngươi bây giờ, đại nghĩa diệt thân, lại là tại sao? Đại chu triều nhiều như vậy đại nho. Trấn quốc hầu, bình đỉnh hầu bằng tại sao không tìm những người khác, nhưng hết lần này tới lần khác tìm tới ngươi. Nếu như ngươi không phải ta cùng đại ca ông ngoại, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có tư cách để trấn quốc hầu, bình đỉnh hầu để van cầu ngươi. Nếu như ngươi không phải ta trên danh nghĩa ông ngoại, ngươi cho rằng ta sẽ ngàn dê. Em ở xa xôi đuổi đến nơi đây tới sao? Nói thật cho ngươi biết, ta kỳ thực phi thường không muốn tới gặp ngươi. Ngươi hành động, không có bất kỳ một điểm, đáng giá ta tôn kính địa phương. Ta mười mấy năm qua, hàng năm ngày mùng 9 tháng 10, đều muốn nhìn thấy mẫu thân mang lên hương án. Tắm rửa dâng hương, yên lặng cầu khẩn. Cả ngày đều sẽ lấy nước mắt rửa mặt. Ta sau đó mới biết được. Ngày mùng 9 tháng 10, chính là hơn 20 năm tiền. Ngươi đưa nàng cản ra khỏi nhà tháng ngày. Ngươi như lúc này bạc quả tư. Không làm cha. Mẫu thân của ta nhưng mỗi ngày ghi nhớ ngươi. Vì ngươi một không. Dục dân hương. Khẩn cầu ngươi thường thường quỷ giáp. Sống lâu trăm tuổi. Cũng hy vọng thu được sự tha thứ của ngươi. Nhưng các ngươi tự vấn lòng, ngươi đến cùng làm cái gì? Nếu như không phải là vì mẫu thân. Ngươi cho rằng ta lén lút lại đây cầu ngươi. Ta hỏi ngươi. Ngươi biết ta lúc nào sinh sao? Ngươi biết Tôn Thế Bích là ai chăng? Ngươi biết hắn dung mạo già sao sao? Ngươi biết ngươi vẫn nam con trai gọi Tôn Trọng Vinh sao? Ngươi biết hắn vì ngươi một câu. Xưa nay không dám đặt chân kinh thành sao? Ngươi cho rằng Trấn Quốc Hầu là quý tộc, xuất thân cao quý. Ngươi có biết hay không, hắn là bởi vì ở trong quân không tranh nổi phụ thân ta. Lại sợ đại ca của ta Phong Hầu, phương gia thế đại tài đến tìm ngươi. Ngươi nói đại ca của ta coi trời bằng vung. Đem thế tử Hứa Quyền quấn vào trên cột cờ. Cái kia lại có biết hay không, đại ca của ta tại sao làm như vậy? Thế tử Hứa Quyền lại đến để là hạ người gì? Đại ca của ta Phương Lâm cùng Hoàng thất Phúc Khang công chúa yêu nhau. Lúc trước nhân hoàng cùng vũ mụ cước định, Phúc Khang công chúa cảnh vàng lá ngọc. Không thể nào gả cho người bình thường. Đại ca chỉ có Phong Hầu, mới có thể cưới vợ Phúc Khang công chúa. Liên vì cái này ước định, hắn mai danh nhận tích, dấn thân vào quân tên. Tại biên hoang lập xuống chiến công hiển hách, mới có ngày hôm nay. Mắt thấy rốt cục phượng nguyện. Đến thành. Hữu tình nhân sẽ thành xuân trúc, ngươi nhưng hết lần này tới lần khác xía vào một chân. Ngươi thật sự cho rằng, đại ca của ta quan tâm Vương Hầu này vị trí. Ngươi lại không biết tự mình đang làm cái gì vậy. Có đạo là kiêm nghe thì lại mình, thiên nghe thì lại ám. Ngươi cũng là từng đọc sách thánh hiền người. Bởi vì Trấn Quốc Hầu hòa bình đỉnh hầu tùy tiện một câu nói, ngươi liền tin. Vẫn lộ mãng nhiên dâng thư đạn kiếp tự mình ngoại tôn. Ngươi vẫn đúng là cho rằng. Ngươi cái gì đều biết không? Lưu Chính Công lao ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần sắc rung bần bật. Bắt đầu là cực độ tức giận. Nhưng từ khi Phương Vân đề cập, Hoa Dương phu nhân hàng năm ngày mùng 9 tháng 10 đều muốn lưu dục dâng hương sau khi, tức giận đột nhiên tiêu tán không ít. Cả ngươi trầm mặc không ít. Ánh mắt hết sức phức tạp. Thiên địa nhân luân chi đạo, chính là tất cả đại nghĩa đạo lý căn bản. Tựa như trong lòng kiên cố hơn nữa người. Nghe đến mấy cái này, cũng sẽ trong lòng có xúc động. Mẹ của ngươi, Ti Chính Công lao do dự một chút. Ánh mắt có chút hoàng đức, thật sự. Hàng năm ngày mùng 9 tháng 10, đều tắm rửa dâng hương. Phương Vân cũng không để ý, thuận miệng đáp tạo, đương nhiên. Loại chuyện này, còn có thể làm giả hay sao? Lưu Chính Công lao lập tức trầm hiết không ít, ánh mắt chớp động. Không phải biết hắn muốn cái gì. Phương Vân phục hồi tinh thần lại. Cảm giác được trong nhà tranh không giống tìm thưởng trầm mặc, hơi trầm tác, lập tức hiểu được. Cười lạnh một tiếng nói, không ngại lại đơn giản nói cho ngươi biết một chuyện. Hơn 20 năm được. Mỗi ngày tiếp tế ngươi những thôn dân kia. Kỳ thực đều là cậu cùng mẫu thân thụ ý chỉ bất quá. Sợ ngươi phát hiện, cho nên không dám đưa quá nhiều lần. Ngươi phòng ốc, không có đồng ý của ngươi, càng là không dám tu sửa. Chỉ có mỗi lần thực sự rách nát không giống dạng, mới có thể lớn mật tu sửa một hồi. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng chưa có phát hiện sao. Ngươi nếu như tự mình cảm thấy hoài nghi, có thể đi ra ngoài tìm những thôn dân kia xác minh một thoáng. Ngươi mỗi tháng đều sẽ ra ngoài mấy ngày, đi trong ngọn núi tản bộ. Ta hỏi ngươi, nhìn thấy những này đồng ruộng lão nhân, con cháu cả sảnh đường, ngươi có cái gì uy càng? Khi biệt dưới gối tử tôn quấn quanh, ngươi một mình ở lại này vừa cũ lại phá nhà tranh bên trong, lại có cảm thụ. Hừ, ngươi mới vừa vào đến thời điểm, ngươi xuất ra cái câu đối đến khảo ta. Hiện tại, ta cũng đưa ngươi một cái câu đối. Phương Vân dứt lời, tay áo bào liêu lên, một ngón tay vương. Đối với mặt đất hư hoa, liền gặp một tia cực nhỏ đao khí bắn ra, sau đó một hàng chữ hiện ra hiện tại bàn trên, thọ đến mạo điện. Thì kiếp này con cháu cả sảnh đường. Hô! Phương Vân viết thôi quy tắc này về trên. Ống tay áo một bàn, cũng mặt ngoại hạng công lưu chính công lao trả lời, trực tiếp đi ra khỏi nhà tranh. Đi ra nhà tranh. Thỉnh phong từ được. Phương Vân lập tức thanh tỉnh không ít. Trong hai lại hồi tưởng lại Trung Tín Hầu nhắc nhở. Lộ ra vẻ vẻ tươi cười, khó mà nhận ra gật đầu. Ông ngoại loại này bản tính người, cũng không phải một phen hùng biện, nói ba xạo liền có thể thay đổi hắn chủ ý loại tính cách này người. Chỉ có thể là ân cần thiện dụ, để chính hắn đi tự hỏi. Mà không thể quá mức bức bách. Tự mình lại ở lại bên trong. Sẽ làm cho bầu không khí cứng đờ. Hoàn toàn ngược lại. Về phần Trung Tín Hầu nói tới nhân luân hai chữ, Phương Vân cũng đã làm được. Còn lại, liền chỉ có thể xem sự tình tự mình phát triển. Nếu là ở ông ngoại lưu chính công lao trong lòng, nhân luân hai chữ, đã không quan trọng gì. Hắn thật sự làm được nguyên đặc không nghĩa, cái kia làm cái gì đều là vô dụng. Đi tới. Phương Vân tọa lên xe ngựa. Cấp tốc đi xe rời khỏi nhà tranh. Cùng lúc đó, cực xa xôi trên một ngọn núi, hai đạo nhân ảnh đứng thẳng người lên, đang đứng ở trên đỉnh ngọn núi, xuyên thấu qua một cái quân chế đơn đồng nhìn xa nhiễu, mắt nhìn xe ngựa rời khỏi. Đại ca, chúng ta thật sự không hề làm gì sao? Phương Vân tự ý bỏ việc. Rời khỏi trụ sở, chạy đến kinh thành đến, chúng ta như là đem hắn vạch trần ra biểu đối với Phương gia tất nhiên là cái rất nặng đả kích. Bên cạnh một đạo ăn mặc màu xanh cẩm ý rìa gầy yếu bóng người nói. Chương 491, đại cục đã định. Phương Vân người này, ta và hắn đánh qua mấy lần liên hệ, tâm tư cực kỳ nhắn nhủi, chúng ta khuyến khích ông ngoại hắn sự. Hắn tất nhiên từ lâu phát hiện. Ta dám khẳng định, hắn kỳ thực một mực tại chờ đợi chúng ta ra tay, sau đó hảo đem chúng ta một lưới bắt hết. Ta mà lại hỏi ngươi, ngươi có đem bãi đối phó hắn sao? Lý Bằng khả năng, chớp mắt ngàn dặm. Hắn một cái ý niệm liền độn xuất thiên bên trong, ngươi có thể tóm lại hắn sao? Bên trái xưởng tên xuyên trắng bạc hoa phục người trẻ tuổi nói. Chúng ta là không đối phó được hắn. Thế nhưng Vũ Hầu tổng thể là có thể chứ. Hơn nữa nơi này là thiên tử dưới chân, ta cũng không tin thật sự không đối phó được hắn. Thiếu niên áo xanh nói. Vũ Hầu chức cao quyền tôn, vẹn vẹn bằng một cái phỏng đoán, làm sao có khả năng thuyết phục bọn họ chạy tới. Hơn nữa, Phương Vân cực thiện rào biện. Ta hoài nghi, cực liên vạch trần, hắn cũng có đủ loại thủ pháp đầy giải. Huống hồ, hắn ở kinh thành còn có thập tam hoàng tử phối hợp. Nghe nói, hắn lần này vẫn phụng triều đình mệnh lệnh, đi Đại Doanh Châu điều tra người Doanh Hy Vọng liên hợp trung thổ tông phái sự tình. Hắn đến lúc đó, chỉ cần đem chuyện này lấy ra chúng ta không nhưng không đối phó được hắn, trái lại bại lộ chính mình. Trắng bạc hoa phục người trẻ tuổi thông dong đạo, trong thanh âm tự có một loại bảy mưu nghị kế khí độ. Thiếu niên áo xanh yên lặng, nếu quả thật là như vậy, vẫn đúng là không có biện pháp đối phó cái này Phương Vân. Đi thôi. Cùng Phương Vân người như vậy giao thiệp với, cần đặc biệt cẩn trọng. Chúng ta chờ ở chỗ này quá lâu, rất dễ dàng bị hắn phát hiện. Trắng bạc hoa phục người trẻ tuổi dứt lời, từ trên đỉnh ngọn núi đi xuống. Thiếu niên áo xanh ngắm nhìn xa xa càng đi càng xa xe ngựa, do dự một chút, chung quy cũng là theo chân rời đi. Trong nhà tranh, Lưu Chính Công lao ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào Phương Vân khắc mặt đất một hàng chữ, hoảng hốt bất định. Cùng Lưu Chính Công lao mới đầu ra câu đối như thế. Phương Vân lưu lại câu này về trên cũng là ý không ở trong lời, mà ở với câu đối ở ngoài đồ vật. Thọ đến hào dự, thì kiếp này con cháu cả sảnh đường. Lưu Chính Công lao vươn một ngón tay, tại Phương Vân lưu hành hàng chữ này trên, mò xúc một lần. Nho ra giảng hiến lấy tự quan nhân, thân tả thì lại tự bất chính. Lưu Chính Công lao là cao quý tiền nhậm triều đình nguyên sĩ tự nhiên cũng có biết chữ khả năng. Phương Vân lưu lại hàng chữ này, viết chữ như rồng bay phượng múa, lập luận sắc sảo. Tiểu chữ phiêu giật tiêu sái. Phiêu tuyển ở một trình độ nào đó cũng mang ý nghĩa lỗ mảng, chính ám hợp hắn giả dối, hùng biện lời bình. Nhưng này hành khí khái. Lưu Chính Công lao vướt hàng chữ này, trong lòng phát sinh một đời sinh thở dài. Hắn chìm đắm văn chương hồi lâu, đương nhiên nhìn ra, Phương Vân Kiểu chữ bề ngoài phiêu dật, nhưng khung xương nhưng là ngay ngắn chỉnh tề, đường đường hoàng hoàng. Viết ra kiểu chữ, có như thế khí khái người, lại tại sao có thể là nham hiểm, giả dối tiểu nhân đây? Lưu Chính Công lao trong thai lại vang vọng lên Phương Vân quát mắng âm thanh, nói thật cho ngươi biết. Ta kỳ thực phi thường không muốn tới gặp ngươi. Ngươi hành động, không có bất kỳ một điểm đáng giá ta tôn kính địa phương. Ta mười mấy năm qua, hàng năm ngày mùng 9 tháng 10, đều muốn nhìn thấy mẫu thân mang lên hương án, tắm rửa dâng hương yên lặng cầu khẩn. Cả ngày đều sẽ lấy nước mắt rửa mặt. Ta sau đó mới biết được, ngày mùng 9 tháng 10, chính là hơn 20 năm tiền, ngươi đưa nàng cản ra khỏi nhà tháng ngày. Ngươi như lúc này bạc thiếu tình cảm, không làm cha. Mẫu thân của ta nhưng mỗi ngày ghi nhớ ngươi, vì ngươi tắm rửa dâng hương khẩn cầu ngươi bình an, sống lâu trăm tuổi. Cũng hy vọng thu được ngươi hãy thứ cho. Nhưng ngươi môn tự vấn lòng, ngươi đến. Cùng làm cái gì? Nếu như không phải là vì mẫu thân ngươi cho rằng ta lén lút lại đây cầu ngươi. Phương Vân bên trong chỉ có câu nói này, cho hắn xúc động to lớn nhất. Nhân luân chi đạo, vì làm thiên địa thường tình. Mặc dù lại người có tâm địa sắt đá, nghe đến mấy cái này, cũng không khỏi lòng sinh xúc động. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, đến loại người như hắn tuổi cái gì đạo lý lớn, cái gì quát mắng cũng đã không cách nào đánh động hắn. Trong lòng hắn duy nhất khuyết hám, không thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Ai? Lưu Chính Công lao trong lòng phát ra một tiếng thật dài thở dài ngón tay lần thứ hai mơn trớn Phương Vân trước mắt, khắc xuống vậy được vế trên. Thọ đến hào dự, thì kiếp này con cháu cả sành đường, Phương Vân tâm tư, hắn há lại sẽ không hiểu. Mỗi lần ra ngoài thời điểm, nhìn thấy những lao nhân kia hàm di làm biệt, Lưu Chính Công lao cũng sẽ ước ao, chỉ là tất cả đều là hắn một tay tạo thành đã không quay đầu lại được rồi. Tung tung tung. Một trận đánh âm thanh, ở ngoài cửa vang lên, âm thanh đôn hậu thành thật, Lưu Lão tiên sinh. Có ở đây không? Năm nay mới thuộc rau xanh. Cả nhà bọn ta nhân ăn không xong, cố ý cho lão tiên sinh chuẩn bị một phần. Lưu Chính Công lao ánh mắt biến ảo, trầm ngâm chốc lát, rốt cục mở miệng nói, vào đi, ta có việc muốn hỏi ngươi. Ngoài cửa, vải bố xanh quần áo, quyển ống quần nông phu lộ ra vẻ một tia hương át phấn, bưng một bàn mới sao rau xanh đi đến. Thuận chi, Lưu Chính Công lao gọi ra nông phu tên, nói đi. Là ai cho ngươi rút lui tới đây? Là ai cho ngươi vẫn làm như vậy? Lưu Chính Công lao ánh mắt sắc bén, trực thấu lòng người. Tại cái loại ánh mắt này hạ, nông phu theo bản năng cúi đầu đến, ánh mắt phiêu hốt, có chút run giọng nói, Lưu lão tiên sinh, người, ta không biết người đang nói cái gì. Lưu Chính Công lao thấy cảnh này, trong lòng lắc lắc đầu, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Tên này nông phu bề ngoài trung thực, hơn 10 năm trước liền chuyển quá ở đâu tới. Đến Chính Công lao chưa từng hoài nghi tới hắn. Nhưng bây giờ, nghe được Phương Vân, lại thấy cảnh này, Lưu Chính Công lao thì lại làm sao không biết, chuyện này bên trong có vấn đề. Nói đi. Hết thể sự tình, ta đã biết rồi, không cần lại ẩn giấu đi. Lưu Chính Công lao thở dài một tiếng nói. Nông phu thân thể chấn động, nhìn thấy lao nhân thần sắc không giống làm bộ, do dự một chút, rốt cục tại lao nhân trước người dưới trướng. Trung tín hồi phủ. Một ván quân cờ đen trắng triển khai, nhàng nhịn khắp nơi, lẫn nhau xé giết. Bàn cờ hai bên, một tên tuấn mỹ thiếu niên, phong độ phiên phiên. Một tên đại chu phong độ, chắc mà bất quẩn. Ngươi chiêu này lừa dối ông trời, dùng rất tốt. Quản công minh hồ sơ, đã đưa nhập lục bộ. Lục bộ đối với ý kiến của hắn cũng không phải đại. Còn hắn đã từng tồn quá lao ngục chuyện này cũng chỉ có lại bộ vương đại nhân cật khổ sở. Bất quá, này bản thân cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Nhân không phải thánh hiển, thuộc có thể không quá. Bất quá chỉ dựa vào điểm ấy. Hắn muốn trưởng không thực quyền, đó là không có khả năng. Trung tín hầu nói. Như lên một viên hắc tử, nhẹ nhàng hạ xuống. Phương Vân thần thái thong dong không có chút rung động nào, chỉ cần hắn có thể phong hầu, mục đích của ta đã đạt đến. Còn thực quyền, hư quyền ngược lại là không đáng kể. Kỳ thực hư chi, hư thì lại thực. Quân quyền thứ này, nói không chắc. Phương Vân nói, thong dong lạc thêm một viên tiếp theo bạch tử. Trung tín hầu mỉm cười gật đầu một cái, binh pháp chi đạo, hư thì lại thực chi, kỳ thực hư. Phương Vân, ngươi ngược lại là đạt được binh pháp tinh mãnh. Tuy lên ở chiến trường, nhưng không ngừng ở chiến trường. Quản công minh từng ngồi tù ngục điểm ấy, đặt ở bình thường, đủ để cản hắn lên trước đường. Bất quá bây giờ, lục bộ chư vị đại nhân, kể cả trên người ở kinh thành, đều bị hấp dẫn đến thế tử trên người. Còn quản công minh, trái lại không bao nhiêu nhân chú ý. Quản công minh bên kia, trên căn bản không có vấn đề gì lớn. Đợi được đại ca của ta phong hầu sự kết thúc, bên này cũng đuổi bẩm lắng xuống. Hai người nói chuyện, ngón tay bay lên nghiêm lạc. Từng viên quân cờ đèn trắng, nhất thời nhằng nhịt khắp nơi, tại bàn cờ trên hình thành một mảnh sát phạt khí tức. Đúng rồi. Có chuyện đã quên theo như ngươi nói. Anh Vũ Hầu Dương Hoàng trở về kinh thành. Đại ca của ngươi Phong Hầu chuyện lớn như vậy. Hắn lại không có đứng ra. Trung Tín Hầu khẽ nhấm một hớp chè thơm, sau đó chỉ tay rìm xuống. Bàn cờ góc Tây Bắc, nhất thời hình thành một đạo đại kiếp nạn, tướng Phương Vân một con rồng cuốn vào trong đó. Phương Vân trầm mặc chốc lát, lập tức lộ ra vẻ một nụ cười lạnh lùng, Dương Hoàng là người thông minh. Chuyện này, liên lụy đến Vũ Mục cùng Nhân Hoàng. Ngoại trừ Nho gia chư vị đại nhân. Binh gia vị nào dám cố ý ngầm khó, đó chính là nhúng tay Vũ Mục cùng Nhân Hoàng ước định. Cho Vũ Mục khó coi. Đại ca của ta Phong Hầu việc, bắt buộc phải làm. Cái khác nằm ở trong cuộc, nhìn không rõ ràng. Bất quá, Dương Hoàng ngược lại là thấy rõ. Đúng. Phương Vân một con trai niêm lạc, nhất thời thế cuộc xoay một cái. Trung Tín Hầu một các giáp long, chuẩn bị Phương Vân ăn. Từng viên hắc tử toàn bộ niêm ra bàn cờ. Trung Tín Hầu liếc mắt nhìn, lập tức cười to, ha ha, hảo một chiêu minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Ta thừa nhận, ta bất cần rồi. Bất quá, binh pháp chi đạo, hư hư thật thật, thực thực hư hư. Ta cục bộ hay là không bằng ngươi, bất quá, bàn về đại cục trưởng khống, vậy thì khó nói. Trung Tín Hầu dứt lời, lại là một quả hắc tử hạ xuống. Cái này quân cờ hạ xuống. Hóa thành lượng lớn tiểu kiếp, nuốt lấy Phương Vân lượng lớn quân cờ. Bàn cờ trên thế cuộc nhất thời như gió quyển tàn cục, Phương Vân khổ tâm chế tạo đại thật ưu thế nhất thời bị tan rã. Phương Vân thấy thế, cũng không kinh ngạc. Tựa hồ tất cả những thứ này, sớm nằm trong dự liệu, một pháp thông, vạn pháp thông. Binh pháp chi đạo, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Xưa nay là ứng đối con đường duy nhất, cái gọi là rút dây động rừng. Cục bộ, tương tự có thể tác động toàn cục. Phương Vân số tay hạ xuống. Trung Tín Hầu hao binh tổn tướng, cục diện lần thứ hai trở nên khó bể phân biệt. Trung Tín Hầu niêm tử mỉm cười, ha ha, bố cục hồi lâu, cũng đến nên quyết thắng bại lúc. Hiện tại liền nhìn ngươi cục bộ, đến cùng có hay không phát huy tác dụng. Hai người lẫn nhau niêm tử, vọng bàn cờ, mặc nhưng bất động. Tựa hồ đang đợi cái gì? Thời gian chậm chậm trôi qua, một khắc, hai khắc. Hai người không nhúc nhích. Kèn kẹn. Cửa thư phòng đột nhiên đẩy ra, Trương Anh một thân trang phục nhà nho, thở hồng hộc tỉnh đi đến. Nhìn lướt qua đánh cờ vây hai người, mở miệng nói, phụ thân, Lưu Chính Công lao lão tiên sinh rút về kết tội công văn rồi. Trong phòng, hai người nghe vậy đều là thân thể chấn động. Phương Vân trường trường thở phào nhẹ nhõm, lập tức trong tay niêm bạch tử hạ xuống, hầu ra, ta thắng. Vâng, ngươi thắng. Trung Tín Hầu lộ ra vẻ vẻ mỉm cười, trên mặt không có bất luận đủ rũ gì. Tứ Phương Hầu trưởng tử Phương Lâm, lục bộ thương nghị trải qua thời gian dài rằng giặc, tại một mảnh tranh luận bên trong. Rốt cục đuổi bẩm lăng xuống, Phương Lâm chiến công lớn lao, trí tình trí nghĩa, trí nhân trí hậu, cố dư sắc phong vì làm tình nghĩa hậu, chiêu cáo thiên hạ. Lục bộ quyết nghị, rất nhanh thông qua phòng quân cơ xét duyệt. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, phòng quân cơ bảy vị vũ hầu, gần như là tốc độ nhanh nhất, phê chuẩn Phương Lâm sắc phong công văn. Rất nhanh, từng phong triều đình công văn, như tuyết hoa giống như bay đến các châu lại tổng đốc, vương hầu, đại tướng quân, cùng với các cấp quan lại trong tay. Phương Lâm phong hầu. Quá cục đã định. Chương 492, nấu rượu luận anh hùng. Cuối tháng 10, gió thu càn quét. Vạn mục dần xuất hiện tiêu điều giống như. Đem phong thư này. Giao cho ngoài thành Lưu Chính Công lao láo tiên sinh. Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa. Ánh mắt bình thản, cách cửa sổ xe, tướng một phong thêm vào kem giám địa thư tin tưởng, đưa cho đi ra ngoài. Vâng, đại nhân, thuộc hạ tất nhiên sẽ tin tưởng đưa đến. Ngoài xe ngựa, vẫn đi người buôn bán nhỏ thiêu thân. Tiếp nhận tin tưởng. Cung kính nói, ừm. Phương Vân khoát tay áo, đi thôi. Thiêu thân không tú nhiều lời, xoay người, bước nhanh biến mất ở trong đám người. Phương Vân treo lên xe ngựa rèm cửa sổ, ngồi dựa vào tại trên thùng xe ngựa, lâm vào trầm tư. Lần này đến kinh thành địa mục đích đã đạt thành, đại ca Phong Hầu việc, bụi bầm lăng xuống, đã có thể rời khỏi kinh thành. Về phần ông ngoại Lưu Chính Công lao nơi nào, Phương Vân vốn là có thật nhiều biện pháp giải quyết. Bất quá. Hắn cuối cùng chọn dùng địa. Nhưng là nhu hòa nhất địa thủ đoạn. Nhân luân vì làm thiên địa lẽ phải. Một người trong lòng nếu như không có tình huynh đệ, bằng hữu tình nghĩa. Cha mẹ tri ân. Thân uy tri nghĩa, tu vi võ đạo lại cao hơn. Cũng cùng hành thi tẩu nhục không khác. Liên dương như đạo bảng địa cây khô. Núi đá. Tán gẫu không có ý nghĩa. Sự tình có thể lấy phương thức này giải quyết, Phương Vân bao nhiêu vẫn tương đối thỏa mãn địa, cường ngạnh hơn nữa người. Cũng có mềm yếu một mặt, ông ngoại tuy rằng không có nói rõ. Nhưng hắn rút về trình lên lục bộ kết tội công văn sự. Đủ để cho thấy hắn điệu tâm tích. Chỉ là, ông ngoại đã có hơn 70, tính tình ngoan cố đã lâu. muốn hắn lập tức liền hối cải, chủ động hướng về tự mình hai cái tử nữ nhận sai, chuyện này quả là so với giết hắn vẫn khiến người ta khó chịu. Ông ngoại cũng quyết không có thể nào làm ra chuyện như vậy. Cho nên, đến cuối cùng, vẫn như cũ cần Phương Vân thôi động một bước. Ông ngoại, có thể làm, ta đã làm, tiếp đó, liền xem sự lựa chọn của ngươi. Nhân không phải thánh hiển. Thục có thể không quá. Chỉ cần ngươi có thể hối cải, thọ đến trêu chọc tam. Thì kiếp này con cháu cả sành đường, địa thiên luân chi nhạc. Ngươi kiếp này vẫn như cũ có thể hưởng thụ đạt được. Phương Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Ngoài cửa sổ một tiếng thét to. Xe ngựa lập tức hướng về phía nam mà đi. Độc đi. Rộn ràng nhốn nháo địa trong đám người. Dương Hoàng yên lặng ngồi ở trong xe ngựa. Không núp đích. Đợi đến Phương Vân xe ngựa biến mất ở phân cuối. Dương Hoàng rồi mới hướng lái xe mà tăng lên hắn nói. Vâng. Hầu ra. Tên này tứ phương hầu phủ địa cường giả biến hóa địa xe ngựa. Dương lên roi ngựa. Bốn con tuấn mã màu trắng. Lập tức phát động móng ngựa. Tông mau lay động. Hướng về Phương Vân biến mất địa phương đuổi theo. Tiểu tử này đang chờ ngươi. Linh hồn bên trong nhân nói. Ta biết. Dương Hoàng lạnh nhạt nói. Nói xong. Nhắm lại hai con mắt. Thần thái bình tĩnh. Không núp đích. Côn bằng rung lên. Lập tức chính là ngàn dặm. Phương Vân hóa thành côn bằng rời khỏi. Nhưng cưới một chiếc xe ngựa rời khỏi. Dụ ý, không cần nói cũng biết, Phương Vân biết. Dương Hoàng tất nhiên sẽ cùng lên đến. Dương Hoàng cũng biết, tự mình nhất định muốn theo sau. Phương Vân luyện hóa côn bằng máu sau. Đã thể hiện ra đáng sợ địa tiềm lực, nếu như hiện tại chưa trừ diệt đi hắn. Tương lai càng đến bỏ hắn. Tham. Mã bánh xe chuyển động, hướng về xa xa bước đi, hai chiếc xe ngựa một trước một sau. Cách xa nhau khoảng cách mấy dặm. Hướng về xa xa bước đi, một ngày một đêm, bất kể là Phương Vân vẫn là Dương Hoàng, đều không có dừng lại tích. Đến ngày thứ hai rạng sáng, xe ngựa hành kinh một mảnh dãy núi. Rốt cục cũng ngừng lại, bầu trời tiểu vũ nhu nhu. Dãy núi bên trong cây cối từ lập, đạ bàng. Cây cỏ sâu sắc, một cái khá dài bóng người liền đứng ở đạo giữa lộ. Phương Vân mang tử kim quan, xuyên sĩ tử hoa phục. Đứng chắp tay, hơi ngửa đầu. Yên lặng mà đang đợi, ở sau lưng hắn, trống rỗng. Cái kia chiếc cưới địa xe ngựa, sớm không biết chạy đi đâu, tựa hồ đã sớm bị hắn đuổi đi. Bánh xe lộc, vết bánh xe âm thanh, một chiếc xe ngựa màu tím, tại mưa nhỏ sương tầm động đất. Từ nhỏ đạo xa xa, chậm rãi chạy tới, nhìn thấy Phương Vân đứng ở giữa lộ, nhắm mắt chờ đợi, che kín màu tím màn che vải địa xe ngựa. Ngừng hạ tích, kèn kẹt, xe ngựa địa một cửa mở ra. Trường bào màu tím lay động, Dương Hoàng thân mang hoa phục màu tím. Từ trong xe ngựa bước ra. Dương Hoàng, người rốt cuộc đã tới. Phương Vân mở mắt ra. Bình tĩnh nói. Ừm, cho ngươi đợi lâu. Dương Hoàng thần thái bình tĩnh, khí thế như vực sâu, bàn tay to của hắn vẫy một cái, trên xe ngựa ra vẻ tùy tùng xa phu hội ý, yêu quát một tiếng. Dương lên xe ngựa, lập tức đi quá mức đến, hướng về đến phương hướng chạy tới. Xa phu vừa đi, trong rừng tiểu đạo bên trong. Nhất thời cũng chỉ kinh phía dưới Vân cùng Dương Hoàng hai người. Đặc biệt tiến tĩnh. Hai người bốn mắt hợp nhau. Dương Hoàng thở dài một tiếng, hai người chúng ta vốn là có thể trở thành bằng hữu, chỉ là, nhưng đáng tiếc a. Đúng vậy, đáng tiếc. Phương Vân cũng đáp một tiếng. Dương Hoàng người này bất luận tâm tính, quyết đoán, vẫn là thủ đoạn, sáng lực, đều là cùng thế hệ bên trong địa người xuất sắc, 15 tuổi liền giành chấn thiên hạ, có đánh đâu thắng đó tên. Tù binh dị tộc nô lệ, đâu chỉ trăm vạn, Dương Hoàng địa phần này quyết đoán cùng tài cán. Không cần nói cũng biết. Hơn nữa người này tâm cơ. Lòng dạ cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, bất kể là dứt bỏ một đám tâm phúc thủ hạ, hóa thành bạch cốt. Phô tại vương hầu trên đường. Vẫn là Hoài An trong thành. Một phong trống không thư. Nỗ lực ly gián tự mình cùng Lưu Triệt. Dương Hoàng thể hiện ra đến thủ đoạn. Xa không phải cùng tế có thể so sánh, liền tính Phương Vân, cũng lòng sinh kính nể. Nhân vật như vậy, nếu như không phải đứng ở phương gia địa phía đối lập, Phương Vân có lẽ sẽ sinh ra lòng kết giao. Chỉ là đáng tiếc. Đạo không giống, nhu cầu khác nhau. Từ Dương Hoàng đứng ở phương gia phía đối lập địa bắt đầu từ thời khắc đó. Hai người nhất định chỉ có thể có một người đứng. Một cái hoa lệ sân khấu, vĩnh viễn chỉ có thể có một cái nhân vật chính. Dương Hoàng sinh, thì lại Phương Vân tử, Phương Vân sinh thì lại Dương Hoàng tử. Dương Hoàng tử vừa mới bắt đầu, khói sóng uy vũ đã bị nhân hoàng định vị ở tại, dùng tới đối phó bình dân hầu địa công cụ. Nếu như phương gia lớn mạnh, thì lại Dương Hoàng mất đi giá trị lợi dụng. Đối với nhân hoàng lại dùng giá trị lợi dụng. Mà nếu như Dương Hoàng lớn mạnh, phương gia thì lại thế tất thất thế, mà Phương Vân là quyết định, không thể để cho tình huống như thế phát sinh, cho nên giữa hai người, chỉ có một người có thể còn sống. Dương Hoàng rõ ràng, lấy Phương Vân tốc độ tiến bộ. Bỏ qua hiện tại, muốn giết Phương Vân, liền khó càng thêm khó. Một khi Phương ra một môn ba hầu, vậy chính là hắn khói sóng tay đánh triệt để thất sủng thời điểm, nhân hoàng vì cân bằng chi đạo, tất nhiên tuyển một người khác hiền minh. Phương Vân cũng rõ ràng, hắn lệ bộ càng ngày càng nhanh. Nếu như không thể hiện ra, để Dương Hoàng cảm thấy, xác thực có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Như vậy lấy Dương Hoàng địa cẩn thận tác phong, một khi biết không phải là đối thủ của chính mình, thế tất ẩn sâu kinh thành, không bước ra nửa bước. Khi đó, Phương Vân mặc dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể nào tổn hại triều đình luật pháp, tại nhân hoàng ngay dưới mắt đánh giết Dương Hoàng liền đúng là vững như Thái Sơn. Muốn giết Dương Hoàng, hiện tại thuyền là cơ hội tốt nhất. Phương Vân ánh mắt hơi chớp. Thời gian vẫn quy, Dương Hoàng ngẩng đầu ngắm nhìn sắc. Thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, chúng ta không bằng leo lên nơi này địa đỉnh núi. Uống một chén làm sao? Chính có ý đó. Phương Vân gật đầu. Trận chiến này qua đi, đó là Dương Hoàng biến mất thời điểm. Như vậy đối thủ, sau đó đều rất khó gặp được. Phương Vân tự nhiên không ngần ngại cùng hắn uống một chén. Lấy tư lưu niệm. Hai người leo lên phụ cận một ngọn núi đá lân hưởng trên đỉnh ngọn núi. Dương Hoàng khoanh chân ngồi xuống, tay lấy ra bàn trà. Mang lên trà cụ, bôi chản. Rót một chén. Đẩy lên Phương Vân trước mặt. Uống trà đi. Dương Hoàng nói. Đa tạ. Phương Vân tiếp nhận chén trà. Xuýt uống một hớp. Trong thân thể hắn có chu quả lực, lệ cũng không sợ Dương Hoàng ở bên trong phóng độc. Dương Hoàng cũng tự rót một chén, uống một hớp, Phương Vân. Có thể cùng như ngươi vậy địa nhân, ngồi đối diện nhau, châm trà dùng để uống. Cảm giác vô cùng tốt. Đáng tiếc a, này là lần đầu tiên. Cũng có thể là một lần cuối cùng. Phương Vân gật đầu một cái, ta rất ít cùng kẻ địch uống trà, bất quá, ngoại trừ ngươi, nói đến. Nếu như không phải ngươi vẫn áp bách, ta ban đầu địa thời điểm, tiến bộ không hẳn có nhanh như vậy. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Ta lúc đó, cũng không mang lòng tốt gì. Không phải không thừa nhận, từ đầu tới cuối. Ta chưa từng đem ngươi cho rằng, có thể cùng ta đứng ngang hàng địa nhân. Đây là một cái cực đại địa sai lầm. Nếu như biết ngươi ngày hôm nay sẽ có như vậy địa thành tựu, hay là ta sẽ lấy cùng thập tam hoàng tử Lưu Triệt tương đồng phương thức, bằng không càng thẳng thắn hơn. Tự mình ra tay đưa ngươi đánh giết. Lại mặt khác lựa chọn một cái đối tượng. Nói thí dụ như đại ca của ngươi Phương Lâm. Như vậy địa hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Dương Hoàng tự ngôn buộc trực nói. Đây đúng là cái biện pháp tốt. Đáng tiếc, chúng ta bây giờ đàm luận chính là nếu như. Mà tất cả, đã sớm qua đi. Phương Vân cũng không che giấu. Trực tiếp thừa nhận. A, Phương Vân, ta liền thưởng thức ngươi điểm ấy. Không làm vô vị địa giả thiết cùng nếu như, được. Bính một chút đi. Hai người lấy trà đại tiểu. Đúng một cái. Phương Vân nhìn Dương Hoàng một chút trong lòng hơi động. Đột nhiên nói. Dương Hoàng, ngươi biết không, thiên hạ bốn thiên niên lớn đệ nhất cao thủ bên trong, vốn là không có vị trí của ngươi. Thậm chí, trong tương lai trong vòng 6 năm, cũng không có ngươi vị lui không chỉ như vậy, Đại Chu Triều cũng căn bản không nên xuất hiện ở tên thứ 8 Vũ Hầu. Dương Hoàng khỏe miệng lộ ra một tia cân nhắc địa nụ cười, thú vị. Nói tiếp, ta nghe. Phương Vân xem Dương Hoàng dáng vẻ, liền biết hắn không để vào trong lòng. Chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý. Ta hỏi ngươi. Ngươi có thể nghe qua phu tử địa danh đầu. Nho gia lãnh tụ. Am hiểu, Chu Dịch, Thôi Diễn, Sáng Chế, Hoàng Cực Kinh Thế. Cũng trở thành Lan Đài Bí Huyền Chư Kinh đứng đầu địa vị kia sao. Dương Hoàng hơi nhíu nhíu mày. Không sai. Ngươi không phải vẫn rất kỳ quái. Ta tại sao có ngày hôm nay loại này tu vi sao? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, một năm rưỡi trước đó, chính là ta tại học cùng, bị Dương Khiêm Tốn Lý Bình kích thương địa thời điểm, hồn phách phiêu tán ly thể. Tiến vào kinh thành cấm địa rừng hoa mai. Dương Hoàng sắc mặt đột biến. Phương Vân liếc hắn một cái, uống một hớp trà thơm, tiếp tục nói. Ta đi vào địa tình hầu. Vừa vặn gặp được phu tử tại lấy, Chu Dịch, tại bên trong thiên địa, thế nhân thôi diễn xu thế tương lai. Dương Hoàng còn chưa mở miệng. Một cái khàn khàn đống nhiên từ Dương Hoàng tay trái trong giới chỉ truyền ra, âm thanh gấp gáp, Chu Dịch, thôi diễn. Hắn tại thế người nào thôi diễn? Phương Vân liếc mắt nhìn Dương Hoàng nhẫn. Cũng không ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, thượng cổ tông phái dồn dập hiện thế. Từng cái chọn truyền nhân. Ngươi nên chính là thượng cổ địa vị nào chứ? Ngươi lệ là có chút khôn vặt. Không sai. Ta xác thực đến từ chính thượng cổ. Nói cho ta biết, cái kia phu tử đến cùng là tại sao nhân? Lấy, bát tác, đứng đầu thôi diễn tương lai. Linh hồn bên trong nhân nói. Cái này liền không có cách nào nói cho ngươi biết, Dương Hoàng. Ngươi còn muốn nghe sao? Phương Vân nói. Nói tiếp. Dương Hoàng tay cầm chén trà. Túi thấp đầu. khiến người ta không nhìn ra trên mặt là vẻ mặt gì. Tại phu tử địa thôi diễn bên trong, ta đến dòm ngó tương lai 10 năm đại thế, Dương Hoàng, tại nguyên bổn địa vận mệnh bên trong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi bây giờ vẫn là ức ức bất đắc chí, vẫn như cũ thống lĩnh ngươi hy sinh đi địa những bộ hạ kia. Mà ngươi phong hầu thời gian, hẳn là tại sau 6 năm. Hơn nữa ngươi địa phong hào hẳn là Bách Chiến Hầu, mà không phải Anh Vũ Hầu. An nói linh tinh. Dương Hoàng, không nên nghe hắn nói lung tung. Hắn là tại công kích ngươi địa tâm cảnh. Linh hồn bên trong nhẫn kêu lên. Có phải hay không ăn nói linh tinh, hồi ức một thoáng liền biết rồi. Dương Hoàng, thôi diễn phát sinh ở ta kết tội trước ngươi địa hơn nửa năm, ngươi hồi tưởng một thoáng, hơn nửa năm đó, xảy ra cái gì? Phương Vân vừa dứt tiếng, lập tức liền nhìn thấy Dương Hoàng thân thể run rẩy một chút. Chương 492, nấu rượu luận anh hùng, hạ. Phương Vân, ngươi là muốn nói. Ta vốn là không là như thế, chỉ là bởi vì vận mệnh bị người thay đổi, mới có thành tựu như thế này sao? Dương Hoàng đống nhiên ngẩng đầu lên, cười nói. Hắn tâm trí dù sao bất phàm, mặc dù biết số phận của bản thân bị người điều khiển, cũng sẽ không thái quá lay động. Không phải ngươi, là chúng ta. Bất đồng duy nhất chính là, ngươi là ngây thơ không biết tình huống, bị người thay đổi mệnh số. Mà ta, nhưng là biết. Ta có thành tựu của ngày hôm nay, có đến từ ngoại giới năng lượng, nhưng càng nhiều, là tới từ ở tự thân nỗ lực. Từ 2 năm trước ta liền biết, Phương gia có diệt môn thai hương. Cho nên vẫn không ngừng mà nỗ lực. Phương Vân lạnh nhạt nói, đang khi nói chuyện, nắm lấy ấm trà, hướng về tự mình trong chén trà rót một chén. Dương Hoàng trong mắt lóe ra một tia dị sắc, Phương Vân, hôm nay không phải ngươi hàng ta vẫn thật không biết những thứ này. Bất quá, anh hùng hợp thời thế mà sinh. Bất luận là ngoại lực cũng tốt, tự thân nỗ lực cũng là thôi. Anh hùng phải hiểu được dựa thế mà lên. Tại ngươi nhìn thấy tương lai bên trong, hay là ta cũng không phải là anh Vũ Hầu. Nhưng ta sớm muộn sẽ trở thành anh Vũ Hầu. Bởi vì ta có một cái. Anh hùng, tâm, hiểu được dựa thế mà lên. Phương Vân, ngươi chỉ nói nguyên bản vận mệnh bên trong. Đại Chu Triều cũng không hề vị thứ 8 Vũ Hầu. Nhưng ngươi có biết hay không, Đại Chu Triều Vũ Hầu từ lúc mấy trăm năm trước, liền đã có. Dương Hoàng trầm giọng nói. Ô Phương Vân nhíu nhíu mày. Nghe Dương Hoàng khẩu khí, tựa hồ có khác cẩn tình. Hoàng cười lạnh một tiếng, đem trong chén trẻ thơm uống một hơi cạn sạch. Thiên hạ đều biết thứ 8 Vũ Hầu là ta anh Vũ Hầu Dương Hoàng, nhưng lại có bao nhiêu người biết. 800 năm trước, Đại Chu Triều vốn là có 8 vị vũ hầu, mà 8 vị vũ hầu bên trong, vốn là có chúng ta Dương Thị bộ tộc tên. Chỉ là đáng tiếc, một hồi đại biến, khiến cho gia đạo sa sút, cả nhà chém giết tịch thu gia sản, chỉ còn lại một vị hoàng thất công chúa có thể may mắn thoát khỏi. Chúng ta bây giờ Dương Thị một môn, chính là từ vị công chúa này trong bụng sinh ra. Hoàng thất Thúy Liên vị công chúa này, như trước đem chúng ta Dương Thị tổ tiên phong làm quý tộc hầu, chỉ là khắc đi tới vũ hầu vị trí, đồng thời lệnh cưỡng chế nho ra. Tướng hữu quan với Đại Chu thứ 8 Vũ Hầu tư liệu, to. N bộ cắt bỏ. Ta 7 tuổi thời điểm, đi nhầm vào tổ phòng. Biết rồi đoạn này phủ đầy bụi lịch sử. Từ thời điểm kia lên, ta thì có một cái mục tiêu. Chính là khôi phục chúc cho chúng ta Dương Thị bộ tộc vinh quang. Phương Vân, dưới cái nhìn của các ngươi, ta hay là nhất thời được sủng ái, sắc phong Vũ Hầu. Nhưng dưới cái nhìn của ta, một năm trước sắc phong, chỉ là ta từ hoàng thất trong tay. Lần thứ 2 nên về tổ tiên phong hảo, anh Vũ Hầu. Dương Hoàng trầm giọng nói. Phương Vân trong lòng hơi chấn động. Dương Hoàng lấy thiên tượng cấp tu vi, đến phong Vũ Hầu. Phương Vân vốn đang cho rằng đây là Hoàng ân quá cuồn cuộn, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không chỉ là như vậy. Nghe Dương Hoàng khẩu khí, anh Vũ Hầu cái này phong hầu, 800 năm trước, Dương Hoàng tổ tiên đã từng thu được, mà qua 800 năm, Hoàng thất lại đem điều này phong hảo, vẫn trở lại Dương Hoàng trên người. Như vậy đơn giản một chuyện sau lưng. Để lộ ra tin tức, lệnh Phương Vân âm thầm kinh hãi. Hoàng thất sách tướng Dương Hoàng Phong Hảo, định vì anh Vũ Hầu, tựa hồ cũng không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Tại cái này nho nhỏ sự tình sau lưng, rõ ràng là Hoàng thất đã xem Dương Hoàng tâm tư, dự đoán rõ rõ ràng ràng. Phương Vân thậm chí hoài nghi, Dương Hoàng 7 tuổi tiến vào tổ phòng, tra được đoạn này lịch sử sự tình. Cũng không có dấu giếm được Hoàng thất. Nếu không thì, Dương Hoàng Phong Hảo, không thể nào là anh Vũ Hầu như vậy đúng dịp. Dù sao. Một cái không có ý nghĩa phong hào, đối với Dương Hoàng sẽ không có bất kỳ đặc biệt ý nghĩa. Mà chỉ cần là anh Vũ Hầu 3 chữ, liền đủ để gọi Dương Hoàng, hoài cảm thánh nhân, cảm động đến rơi nước mắt. Hoàng thất tại chuyện nhỏ này trên, để lộ ra tâm cơ cùng thủ đoạn, để Phương Vân cũng không nhịn được trong lòng sinh ra sự nghiêm túc. Loại chuyện này, hẳn là ngươi chuyện cực kỳ bí ẩn tình. Nhưng lại liền loại chuyện này đều nói cho ta biết. Xem ra là phải giết ta diện sau sắp rồi. Phương Vân trầm giọng nói. Ha ha. phu tử thôi diễn sự tình, cũng nên là ngươi chuyện cực kỳ bí ẩn. Ngươi đem loại chuyện này đều nói ra. Xem ra, cũng không chừng bị để ngã ly mở. Dương Hoàng nói. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, mặc mà không nói. Phương Vân, ta đúng là càng ngày càng không muốn giết ngươi. Ta vẫn chưa từng có cùng nhân như thế thẳng thắn bố công tán gẫu, loại cảm giác này phi thường vui sướng. Đáng tiếc a, chúng ta cách biệt 10 tuổi. Nếu như ngươi sớm sinh ra 10 năm, cùng ta cùng tòng quân. Chúng ta tất nhiên sẽ là bạn bè cực tốt. Chỉ là hiện tại, nhưng đáng tiếc, chúng ta đóng vai nhân vật, nhất định chúng ta phải là địch thủ. Hơn nữa chỉ có thể có một cái sống sót rời khỏi. Dương Hoàng nói, tướng nước trà trong chén, uống một hơi cạn sạch, Phương Vân, không có ngươi thắng ngày. Ta sẽ rất tịch mịch, chí ít, sẽ không có nữa nhân đáng giá ta Dương Hoàng, cùng hắn đứng ngang hàng, đồng thời uống trà. Người tài trong thiên hạ nhiều, trước tiên có Quân Niệm Sinh, Phong Thái Thương những này ma đạo đệ nhất cao thủ hàng ngũ, sau đó lại có thập tam hoàng tử Lưu Triệt, Minh Vương Thái tử Chi Ngút trời kỳ tài. Chỉ là đáng tiếc, những người này chỉ có vũ lực ngạo thế, nhưng không tài năng ngạo thế, nhất định không thành được báo vật. Không cách nào cùng ngươi ta đánh đồng. Phương Vân lông mày khẽ nhếch, nhưng cũng không hề nói chen vào. Quân Niệm Sinh chi này, số mệnh quá thịnh, xá này ở ngoài, không còn hắn trưởng. Nhất định không thành được báo vật, Phong Thái Thương người này, số mệnh cực kém, nhưng ý chí lực hơn người. Loại người này, ta rất bội phục. Đáng tiếc, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn hay là có thể trở thành ma đạo cự kình, một phái tông chủ, xưng bá một phương, nhưng cũng không thành được thời thế bên trong anh hùng. Anh hùng không chỉ cần có hơn người ý chí, còn muốn từng có nhân nhu lược. Phong Thái Thương người này, ta hoàn toàn không nhìn thấy điểm ấy. Cái gọi là sự do người làm. Nếu như thay đổi ta Dương Hoàng ở vào vị trí của hắn, trong vòng 3 năm, tất nhiên trở thành bắt đầu ma tông đệ tử chân truyền, không người nào có thể chống lại. Tuyệt không đến nỗi hôm nay, còn bị một ít. Loại kiến cỏ tầm thường ngầm khó. Lý Ước Huyền người này, năm đó muôn người chú ý, lấy từ thi văn trường kinh diễm thiên hạ, lực ép nói cám ơn vi, cùng doanh hoàng thái tử. Đáng tiếc, hắn tình khó khăn, hơn nữa nho ra chú ý ngay ngắn bình thản, tâm tư bằng phẳng. Tâm tính của hắn quá mức bình thản, cùng chúng ta không phải cùng đường bên trong nhân. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt, có thủ đoạn, có năng lực. Thế nhưng bàn về trí tuệ, nhưng chỉ là tài năng trung bình. Minh Vương Thái tử, người này ngươi ta đều gặp. Có tâm cơ có lòng dạ, nhưng đáng tiếc, chỉ là tiểu thuật. Hắn hay là hiểu được giả dối thuật, nhưng luận bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm. Hắn kém không phải một chút. Còn về Phạm Thiên, một hòa thượng, thực sự không thành tài được. Còn có một cái, chính là đế nhất. Người này quá mức thần bí, ta không đáng đánh giá. Phương Vân, đương đại bên trong, trẻ tuổi, có thể cùng chúng ta đánh đầu. Cũng chỉ có những người này. Những người này, tại võ đạo phương diện, hay là có thể cùng chúng ta đứng ngang hàng, thậm chí có còn qua. Nhưng vũ lực có thừa, mà trí tuệ không đủ. Nhất định không thành được khí tượng. Những người này hay là muốn đàm hoa nhất hiện, có lẽ sẽ thành một phương tiêu nhã, nhưng tuyệt đối không thành được thiên hạ anh hùng. Anh hùng không ngừng có kinh sợ thiên hạ vũ lực, còn có vận dụng thiên hạ, đem người khác hóa làm quân cờ. Tại thiên hạ bản cờ này trên, nhằng nhịn khắp nơi, công phạt giết chóc, mà binh không huyết nhận năng lực. Mà người ta, chính là nhân vật như vậy. Dương Hoàng ánh mắt nhìn gần Phương Vân nói. Phương Vân ngây ngốc. Dương Hoàng này nói một phen, ở trong lòng hắn cũng nhắc lên một mảnh sóng lớn. Không phải không thừa nhận, nếu như không phải song phương đối địch lập trường, Phương Vân cũng thực là có cùng người này kết giao ý tứ. Ta ngược lại thật ra không biết, người đối với ta lại còn có đánh giá cao như thế. Phương Vân cười nói. Phương Vân Dương Hoàng cười cười, ta vô ý nâng lên ngươi. Hay là mượn ngươi đến nâng lên tự mình. Trên thực tế, nếu như ngươi tự mình không có bản lĩnh, như vậy ngươi ngày hôm nay cũng không có tư cách, ngồi đối diện với ta. Dương Hoàng, biết ta nhìn ngươi thế nào sao? Phương Vân đột nhiên nói. Xin lắng tai nghe. Dương Hoàng mỉm cười nói. Dương Hoàng, tại thiên hạ bàn cờ này trên, chúng ta đều chỉ là có cũng được mà không có cũng được quân cờ. Mặc kệ ngươi có ngút trời kỳ tài cũng tốt, có túng thế mưu lược cũng tốt, cũng chỉ là người khác quân cờ. Chân chính chơi cờ người, vẫn có một người khác. Dương Hoàng, ngươi có lẽ có dạ tâm, có hùng tâm, có quyết đoán, có mưu lược, nhưng trưởng khống ngươi người kia, so với ngươi càng có dạ tâm, càng có hùng tâm, càng có quyết đoán, cũng càng có mưu lược. Cho nên, ngươi vẫn như cũ chỉ là quân cờ. Mà ta, thiên hạ bàn cờ này, dưới cái nhìn của ta, liền là một cây bách thẻ nhạt vị xương, một đám chó hoang nhưng tướng này cái đầu lâu coi như chân bảo, không màng sống chết cấp giật. Ta vô ý từ một đám chó hoang trong tay, tranh đoạt một cái đầu lâu. Phương Vân thần thái bình tĩnh nói. Phương Vân trong lúc vô tình nói một phen, lại làm cho Dương Hoàng trong lòng đột nhiên chấn động một chút, song trong hai, đống nhiên vang vọng lên mấy ngày trước một màn. Trung ương tử khí trước điện, tử khí bốc lên, một uy áp âm thanh từ bên trong truyền ra. Dương Hoàng, chấm cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Giết Phương Vân, chấm vẫn như cũ trọng dụng ngươi. Hoặc là, trấn yêu tháp bên trong, có ngươi một tán vị trí. Thần, lĩnh chỉ. Dương Hoàng liếc mắt một cái trước người Phương Vân, thần sắc phức tạp. Hắn căn bản không biết, tự mình có không thể không đến lý do. Đống nhiên hít sâu một hơi, Dương Hoàng cười nói. Phương Vân, ngươi nói không sai. Trước mắt ta xác thực chỉ là một gốc cây quân cờ. Mỗi một cái anh hùng nhân vật, trưởng thành trước đó, đều là quân cờ. Bất quá loại thân phận này, cho ta mà nói, là lực cản, nhưng cũng là trợ lực. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể dựa thế mà lên. Nhảy ra bàn cờ này. Còn, ngươi nói xương. Ha ha, cũng không phải là mỗi người đều là Phương Vân. Hơn nữa, Phương Vân ngươi muốn không đếm xỉa đến, bảng quan một đám chó hoang tranh đoạt xương, đó là không có khả năng. Sớm muộn, ngươi sẽ bị bách cuốn vào trận tranh đấu này bên trong. Mặc kệ ngươi nguyện ý, hoặc là không muốn. Sự do người làm. Phương Vân lạnh nhạt nói, lơ đễm. Dương Hoàng chỉ là cười cười, hắn đột nhiên giơ lên chén trà trong tay, đồng nhiên ở trước người vương xuống. Phương Vân, ngươi về phía sau, ta sẽ hoài niệm ngươi. Dứt lời, đồng nhiên đứng dậy. Như thế, Phương Vân cũng đứng dậy, tướng trong chén trà còn sót lại bên trong, ở trước người vương xuống. Thoại tới đây, nên nói đã nói. Hai người thẳng thắn đối lập, làm như địch thủ, bất luận kết quả làm sao, đều là không còn gì nuối tiếc. Dương Hoàng, ra tay đi. Đây là ta cho ngươi một cơ hội. Phương Vân thong dong nói. Chương 494, số mệnh quyết đấu. Cung kính không bằng tuân mệnh, Phương Vân, thiếp chiêu đi. Dương Hoàng dứt lời, thân hình bắn ra, chợt lui mấy trăm trượng khẩu khí tức một thả, lập tức một vệ tinh mang phóng lên trời. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên điện thiểm lôi minh, quần quần mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Thiên địa đột nhiên hóa thành một mảnh hỗn ám. Dương Hoàng giờ khắc này, không lại ẩn sức, khí tức mạnh mẽ, từng làn dường như sóng biển trùng xuyên tất cả. 30 các thiên long lực, 35 cái thiên long lực, 37 cái thiên long lực, 40 các thiên long lực. Dương Hoàng giờ khắc này thực lực, lại tiêu lên tới 40 các thiên long lực. Hắn cư nhưng đã đột phá đến thiên trùng nhị phẩm. Phương Vân, ta nói rồi. Người sau khi rời đi, ta sẽ hoài niệm ngươi, thiếp chiêu đi. Vừa dứt tiếng, Dương Hoàng thân hình bắn ra, như một tia chớp, thẳng vào thương khung, nhập vào trong mây đen. Chỉ nghe phích lịch một tiếng, bầu trời quần quận mây đen, lập tức ghê cuốn tới. Hóa làm một người to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen bên trong, một con to lớn hung thú, giang hai cánh ra, quanh thân vây quanh từng đoàn loại nhỏ bao tác. Sâu độc điêu, mình sư tử đầu chim, ba thủ. Thiên cương thần thú bảng xếp hạng đệ thập. Dương Hoàng chẳng biết lúc nào, cho tới thiên cương thần thú bảng xếp hạng càng cao sâu độc điêu. Tại hóa thân sâu độc điêu trước mắt, Dương Hoàng thực lực tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến 56 cái thiên long lực. Sâu độc điêu loại hung thú này, đối với Dương Hoàng thực lực tăng cường tác dụng đã đạt đến cực hạn. Lại nghĩ tăng thêm, nhất định phải đến thu được Thiên Cương Thần Thú bảng phi thường cao thần thú. Ngâm. Sâu độc điêu hét dài một tiếng, trường cánh rung lên, lập tức nhấc lên một trận phong bạo hải dương hướng về Phương Vân cuốn tới. Cùng không gian báo táp không giống, sâu độc điêu nhấc lên báo táp, hoàn toàn là do lên tới hàng ngàn, hàng vạn sắc bén vô cùng đao gió tạo thành. Nhiều như vậy đao gió gào thét mà lên, chính là một tòa bách lý sơn mạch, đều có thể bị dễ dàng cắt chém thành mảnh vỡ. Phương Vân thấy cảnh này, lập tức biết Dương Hoàng dám cùng đi ra, cũng không phải là không có vẹn toàn chuẩn bị. Thiên trùng nhị phẩm thực lực, thêm vào sâu độc điêu tinh huyết, hơn nữa một cái có thể điều khiển không gian lực linh hồn bên trong nhẫn. Như vậy Dương Hoàng, vẫn đúng là nắm giữ đối phó tự mình thực lực. Đương nhiên, nơi này thực lực, chỉ chính là thiên tượng bảng trên, tự mình hiển lộ thực lực. Dương Hoàng chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Phương Vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể loáng một cái, lập tức trong thiên địa phong lôi phun trào. Mây khói cuồn cuộn. Ly. Khổng lồ viên cổ côn bằng hiện thân một khắc, bên trong thiên địa, nhất thời một mảnh hắc ám, cuồn cuộn mây khói, che kín bầu trời 300 dặm bên trong, hết thể vượt qua côn bằng thân thể ngọn núi, tức thì bị trong nháy mắt phá hủy. Ầm. Côn bằng thân ảnh khổng lồ bao phủ mà lên. Hai cánh rung lên, cuốn lên một mảnh không gian báo táp, cùng Dương Hoàng hóa thành sâu độc điêu ở trong hư không tầng tầng đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng oanh hưởng, không gian đập vỡ tan, báo táp phun ra. Ly. Hai người chợt hợp tức phân, một chuỗi tiếng rít, đồng thời hướng về bầu trời chỗ càng cao hơn bay đi. Thiên trùng cấp cường giả, giao thủ thời điểm, có thể tại trong thiên địa, gợi ra cường liệt cơn bão năng lượng, khiến cho to lớn phá hỏng. Đồng thời cũng sẽ dẫn những cường giả khác công phẫn, cho nên rất ít người sẽ ở nhân khẩu dày đặc thành trì giao thủ. Ầm. Hai con khổng lồ thần thú, lần thứ hai ở trong hư không đụng vào đồng thời. Chật hợp tức phân, lần thứ hai hướng về càng cao hơn bầu trời lao đi. Một vạn trượng, 800 dặm, 1.000 dặm, mặt đất đã rất xa, nơi này cường phong mênh mông. Khoảng cách 1.000 dặm, đã rất khó lan đến gần mặt đất. Rất nhiều tông phái trong điện tịch, đều từng đề cập. Bầu trời có hơn 300.000 dặm cao, càng đi lên, cương phong càng mãnh liệt. Đến từ thiên địa quy tắc hấp xả lực cũng càng lớn. Đột phá hơn 300.000 dặm khoảng cách, lập tức chính là hạo hàn tinh không. Trên mặt đất, cực kỳ quý hiếm ngôi sao, ngay những này trong hư không ngao du. Dùng những này vượt ngoại tinh thần tinh kim luyện tạo pháp khí, uy lực cực lớn, mà lại rất khó phá hủy. Hơn 300.000 dặm hư không, mặc dù thiên trùng đỉnh cao cường giả, đều rất khó đột phá hạn chế này. Liên ở chỗ này một quyết thắng bại đi. Dương Hoàng âm thanh, từ sâu độc điêu thân ảnh bên trong truyền đến. Hai người thực lực 8 lạng nửa cân, Phương Vân thực lực hơi chút cao một chút, đến 58 các thiên long lực. Nhưng cũng chỉ là so với Dương Hoàng cao hơn hai cái thiên long lực mà thôi. Đến hai người loại cấp bậc này, hai cái thiên long lực có thể làm cho Phương Vân chiếm một ít ưu thế, nhưng cũng không nổi bật. Càng nhiều, vẫn là xem võ đạo công pháp, kinh nghiệm chiến đấu. Sâu độc điêu đối diện, khổng lồ diêu bằng vắt ngang tại mênh mông cương phong bên trong, Phương Vân âm thanh từ trong hư không truyền đến. Ừm, liền ở chỗ này đi. Thực lực của chúng ta cách biệt cũng không lớn, cũng không lắm, như vậy rất công bằng. Bất kể là côn bằng, vẫn là sâu độc điêu đều là bay cực nhanh giống chim thần thú. Đều điều khiển phong năng lực, những này thiên địa cương phong đối với chúng nó ảnh hưởng cũng không lớn. Ẩm. Hư không chấn động, Dương Hoàng xuất thủ trước, một mảnh thượng cổ Cửu Châu xã Tắc Giang Sơn cảnh tượng, hiện lên ở sâu độc điêu đỉnh đầu. Cùng lúc trước không giống, mảnh này Cửu Châu xã Tắc Giang Sơn, đã do hư tượng, hóa thành thực lực, mà lại cực đại không gì sánh nổi, kéo dài không ngừng, trôi nổi tại Dương Hoàng đỉnh đầu, không thể nhìn thấy phần cuối. Phương Vân, thiếp chiêu. Vừa dứt tiếng, trong phạm vi mấy trăm dặm cương phong, toàn bộ bị xả đến sâu độc điêu bên người. Hóa thành một mảnh kịch liệt báo táp, tướng sâu độc điêu thân hình nghiệm không. Báo táp chấn động, lập tức phát thiên cái địa, hướng về Phương Vân gào thét mà đến. Dương Hoàng, hay dùng nơi này làm ngươi mộ chẳng đi. Phương Vân trong lòng nói, ánh mắt lóe lên một cái. Sau đó hai cánh rung lên, hai đám không gian báo táp, hướng về Dương Hoàng gào thét mà đi. Ẩm, ẩm, ẩm. Nổ tung âm thanh không dứt bên tai, cuồng bạo không gian mảnh vỡ, Dương Hoàng nhấc lên đao gió quần, từng mảng xé nát. Bất quá, sâu độc điêu nhấc lên báo táp, tuy rằng không phải kình bằng đối thủ, nhưng thắng ở số lượng đa dạng. Đồng thời không ngừng mà hấp xả thiên địa cương phong, bổ sung đến trong đó. Ma Nguyệt, Phương Vân cảm giác được. Dương Hoàng trong giới chỉ cường giả thần bí kia, cũng đã ra tay. Đến dùng tự mình đối với không gian lực hiểu rõ, không ngừng lấy đao gió suy yếu Phương Vân không gian báo táp. Ầm ầm. Hư không rung bần bật, đầy trời bao táp tan hết một khắc kia, một tòa mấy ngàn trượng ngọn núi xuất hiện giữa trời, đập về phía Phương Vân. Dương Hoàng Bát Hoang Lục Hợp Đế cực rốt cục lũ lượt kéo đến. Ầm. Từng tòa ngọn núi che già mang mọc, đập xuống lại đây. Trong nháy mắt liền đem Phương Vân còn lại không gian báo táp vây diệt. Mà sâu độc điêu đỉnh đầu hiện lên thượng cổ Cửu Châu xã Tắc Sơn Hà, nhưng không thấy có cái gì giảm thiểu. Vạn Hóa Chi Trưởng. Phương Vân rốt cục sử dụng Hỗn Hợp Đại Lực Thần Ma Trường Ba, Đại Lực Kim Cương Trưởng, Băng Thiên Đại Thủ Ấn vân vân Vạn Hóa Chi Trưởng. Lập tức chỉ thấy một con tre trời bàn tay lớn từ côn bằng đỉnh đầu lộ ra, lòng bàn tay hiện lên vô số Phật Đà, Thần Ma, Cự Long, một cái hướng về Dương Hoàng đỉnh đầu hiện lên thượng cổ Cửu Châu xã Tắc Sơn Hà chụp tới. Ầm ầm. Không gian chấn động, mênh mông cương phong bên trong hiện lên tảng lớn Cửu Châu xã Tắc Sơn Hà, kể cả hư không ở bên trong bị chấn động thành một mảnh hắc ám chân không. Rất nhanh, chỉ nghe vù một tiếng, trong hư không còn lại Cửu Châu xã Tắc Sơn Hà chấn động, từng tòa núi cao di động, trong nháy mắt, khổng lồ viễn cổ Thái Sơn xuất hiện ở Phương Vân trong tầm nhìn. Sơn Hà chấn động, toàn bộ thượng cổ Cửu Châu xã Tắc Sơn Hà tại Thái Sơn dẫn dắt đi, xoay tròn, hóa thành một mảnh phạm vi gần ngàn dặm đại địa, hướng về Phương Vân hóa thân diêu bằng chấn áp hạ xuống. Đòn đánh này, lôi đình vạn quân, kinh thiên động địa, tựa hồ liền muốn lần này triệt để tướng Phương Vân hóa thân hơn 300 dặm diêu bằng chấn áp tại Cửu Châu xã Tắc Sơn Hà bên trong. Thần ma tạm giam đại pháp. Phương Vân bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể vạn hóa chân khí chấn động, vô số lấy vạn hóa chân khí làm hòn đá tảng, cấu lên phụ triện văn tự diễn sinh ra đến, cũng cấp tốc ngưng kết thành một tấm to lớn thần ma tạm giam đại pháp phụ triện. Tấm phụ triện này cùng nguyên bản thần ma tạm giam đại pháp có 7 phần tương tự, nhưng có chút cục bộ nhưng không giống nhau. Xem ra, làm cho người ta một loại càng thêm cảm giác nặng nề. Tựa hồ chỉ cần tấm phụ triện kia liền muốn so với lầu một lâu thuyền sắt thép còn trầm trọng hơn. Vụ. Mấy ngàn dặm bên trong, đột nhiên hóa thành một mảnh hắc ám. Hư không vặn mèo, một mảnh cổ lão, thê lương, hơi thở mạnh mẽ, giữa bóng tối truyền ra. Đống nhiên chỉ nghe một tiếng vang rội rít gào, trong nháy mắt, hắc ám xé rách, một con so với Diêu Bằng vẫn tại khổng lồ viễn cổ thần ma, đứng sững ở trong vùng hư không này. Này con thần ma trên đầu mọc ra bốn đôi sừng, dưới chân hiện lên ngàn vạn ngôi sao hư ảnh, đỉnh đầu càng có hai viên nhật, nguyệt hư ảnh soi sáng. Từ trên người nó, tản mát ra một cỗ làm người yến tức lực lượng. Này con huy thần xuất hiện trước mắt, xa xôi một ngọn núi bên trong, bị Tôn Thế Bích hoán làm lao quái vật thượng cổ đại lực thần ma tông cường giả bí ẩn, đống nhiên sinh ra cảm giác, hơi trầm ngưng, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Thứ bảy ma thần vương, làm sao có khả năng? Không có ai so với hắn đối với chính mình công pháp càng quen thuộc hơn. Triệu hoán thứ bảy ma thần vương thiết yếu muốn cực cao đại lực thần ma tông tâm pháp mới được, cũng không phải một đạo thần ma tạm giam đại pháp phụ triện, có thể triệu hồi ra được. Lao quái vật trong lòng rõ ràng, tự mình căn bản không có tướng triệu hoán thứ bảy huy thần vương pháp môn truyền cho Tôn Thế Bích, theo đạo lý, bên ngoài căn bản không có khả năng có nhân có thể khiến ra đạo pháp môn này. Lao quái vật kinh hãi, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Hống! Vang dội tiếng hô bên trong, này con chân đạp ngôi sao, đỉnh đầu nhật, nguyệt ma thần, bàn tay lớn nâng lên một chút. Chỉ là nâng lên một chút tư thế, lập tức có băng thiên khả năng. Dương Hoàng lấy Bát Hoang Lục Hợp Đế cực quyền hóa ra mảnh này hùng vĩ thượng cổ Cửu Châu xã Tắc Sơn Hà chấn động mạnh mẽ một chút, phát sinh răng rắc nổ vang, từng đạo to lớn nứt tuyệt, lấy ma thần tay nâng chi ra làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng kéo theo đưa ra. Ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, mảnh này hùng vĩ Cửu Châu xã Tắc Sơn Hà nhất thời nghiền nát. Tại thượng cổ chiến trường lúc, Phương Vân lấy chiêu này phá vỡ Dương Hoàng Bát Hoang Lục Hợp Đế cực quyền, bây giờ lần thứ hai lấy chiêu này phá vỡ tuyệt học của hắn. Phương Vân, thiếp ta một chiêu cuối cùng. Đại Chu Thiên Vạn Long Tịch Diệt Đại Pháp. Dương Hoàng âm thanh đột nhiên từ trong thiên địa truyền đến, vừa dứt tiếng, không gian vặn mèo, đồng thời trong thiên địa vang lên tiếng vạn long gầm rú. Trong chớp mắt, lít nha lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn phi long, xuyên phá hư không, hóa thành từng cái bao táp, từ bầu trời các nơi tuôn ra, sau đó tại sâu độc điêu trước người, hội tụ thành một đoàn, hóa thành một mảnh càng to lớn hơn bao táp. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn to lớn phi long, tại bao tắc bên trong chảo xả, khí, vạn mẹo, thân thể như ẩn như hiện, phảng phất đồng thời đưa thân vào lên tới hàng ngàn, hàng vạn thời không bên trong như thế, thanh thế cực kỳ dọa người. Chương 495, bỏ ngựa bắt ve, chương thứ 3. A. Một tiếng quát ẩm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn phi long gầm thét lên, giấy rua, hóa thành một mảnh to lớn lốc xoáy bao tắc, tướng Phương Vân, kể cả hắn đặt mình trong hư không, cuốn vào trong đó. Dường như muốn xé thành mảnh vỡ. Chủ nhân, ta cảm nhận được pháp khí khí linh khí tức, rất cường đại. Là hắn lần trước tại thượng cổ chiến trường, sử dụng kỳ quái chiến xa. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh đột nhiên vang lên. Phương Vân nghe vậy trong lòng hơi chấn động một chút, chỉ là hơi suy nghĩ, liền hiểu được. Khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không sao. Dương Hoàng đây là được ăn cả ngã về không? Nói theo ta tại thượng cổ chiến trường biện pháp. Lấy thanh thế hùng vĩ tuyệt chiêu hấp dẫn ta, sau đó lấy đỉnh cấp pháp khí tự bạo, đến một quyết thắng bại. Dương Hoàng trên người đỉnh cấp pháp khí, tự nhiên là Thiên Đế chiến xe. Có thể đem pháp khí này lấy ra tự bạo, Dương Hoàng phần này tâm cơ cùng quyết đoán, Phương Vân cũng không khỏi không bội phục. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp Thiên Địa Vạn Hóa Chuông. Cái này không biết phẩm cấp pháp khí thần bí, đối với pháp khí cảm ứng phi thường nhạy cảm. Trên thực tế, hắn sai lầm lớn nhất ở chỗ đánh giá thấp Phương Vân. "Chủ nhân, ngươi không lo lắng sao?" Trung Linh nói. "Không sao, cũng nên đến một quyết thắng bại thời điểm." Liên để triệt để hết hy vọng đi. Phương Vân nói, một người một khí linh, mấy câu nói đó hoàn toàn là lấy tâm niệm giao lưu, một sát cái kia đã trôi qua rồi. Thanh long xé trời. Phương Vân rốt cục sử dụng thượng cổ đại đế vũ tuyệt học. Vụ, thiên địa chấn động, một cỗ lực lượng khủng bố và cường đại, xuyên qua hư không, trong phạm vi mấy trăm dặm hư không, từng tấc nghiền nát. Ngày côn bằng vắt ngang chỗ, một con khổng lồ khó có thể tưởng tượng vỡ rồng, che kín thanh lân, trực tiếp vồ xuyên hư không. Vồ xuyên toàn bộ mênh mông tầng cương phong. Thanh long tám thức, thượng cổ đại đế vũ tuyệt học. Tứ phương hầu phương giận lấy chiêu này, dễ dàng đánh tan bốn tên thiên trùng thất phẩm cường giả. Phương Vân công lực tuy rằng không bằng phụ, nhưng 58 cái thiên long lực cũng đủ làm cho hắn ngưng tụ ra một cái chân long móng vuốt. Chỉ bất quá, bởi công lực không tới nguyên nhân, Phương Vân hóa ra này con vuốt rồng trên long lần, còn lâu mới có được phương giận như vậy đa dạng tỉ mỉ, rất nhiều vậy, thậm chí chính là mơ hồ một mảnh. Thanh long xé trời chiêu này đạt đến đỉnh cao. Hiển hóa ra vướt rồng trên, có người nói có thể hiển hóa ra 180.000 mảnh màu xanh long lân. Long lân càng nhiều, càng tiếp cận chân chính thanh long, uy lực cũng càng lớn. Phương Dận thực lực có thể hiện ra 86,000 viên long lân, Phương Vân không có uy lực như thế, liền cũng có thể hiện hóa ra 16,000 viên. Thanh long long lân, không chỉ là lực lượng, còn có quy tắc. Phương Vân vẫn chỉ có thiên tượng cấp biệt. Có thể phụ tăng thêm vào chỉ có lực lượng cùng quy tắc không gian mà thôi. Cho nên chỉ có 16,000 tấm vậy. Tuy rằng như vậy, đối phó Dương Hoàng Đại Chu Thiên Vạn Long Tịch Diệt Đại Pháp nhưng là vậy là đủ rồi. Ầm ầm. Vuốt rồng vồ một cái, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng lập tức hướng về Dương Hoàng vồ xuống lại đây. Hơn 1000 hơn vạn cự long bao táp, bị con rồng này chảo nhẹ nhàng vồ một cái, lập tức dồn dập kêu thảm thiết, gào thét, long lân bất lạc, máu tươi tung tóe, dồn dập trên không trung nổ thành bọt máu. Phảng phất là thật sự huyết nhục cự long như thế. Dương Hoàng Đại Chu Thiên Vạn Long Tịch Diệt Đại Pháp, mượn thiên trùng nhị phẩm tu vi, lại đạt đến hóa hư là thật mức độ. Nay từng cái cự long đã đạt đến ngưng tụ huyết nhục, cùng chân long không khác mức độ. Chỉ là, vẫn như cũ không phải Phương Vân đối thủ. Đại Chu Thiên Vạn Long Tịch Diệt Đại Pháp, tuy rằng cũng được xưng vạn long, cùng một cái chân long lực tương đương, nhưng không có ngưng tụ tập cùng một chỗ, liền dường như một bó dây thừng tản ra, cùng tập hợp thành một cỗ khác nhau. Phương Vân chỉ là trong nháy mắt, liền hoàn toàn phá hủy Dương Hoàng Đại Chu Thiên Vạn Long Tịch Diệt Đại Pháp. Dương Hoàng lập tức cảm giác được không ổn, lập tức sớm làm nổ Thiên Đế chiến xa. Đồng thời thân hình loáng một cái, lập tức hướng sau bay ngược, chuẩn bị thoát đi. Sự tình xuất hiện quá nhiều sai lệch, Phương Vân thực lực cùng dự tính có chênh lệch quá lớn, cuối cùng sử dụng tuyệt học, càng là quá mức dọa người. Dương Hoàng đã bắt đầu muốn lùi lại. Ầm. Một đạo hào quang đẹp mắt, so với Thái Dương còn muốn chói mắt ngàn lần, ở trong hư không mãnh liệt nổ tung ra. Trong hư không, liền dường như tăng thêm mấy viên Thái Dương, năng lượng cùng bạo bao phủ tứ phương, liền hư không đều làm vỡ nát. Dương Hoàng thiên địa chiến xa, tại hắn bước vào thiên trùng nhị phẩm sau, đã tiến vào sơ phẩm thiên nguyên cấp bậc. Như vậy lực lượng cùng bạo, đổi lại Phương Vân không có phòng bị dưới tình huống, lập tức sẽ bị nổ thành trọng thương, hoặc là sắp chết. Liên tính toàn thịnh thiên trùng nhị phẩm cường giả, đều cũng bị nổ chết. Thế nhưng thanh long xé trời không giống, làm thượng cổ đại đế tuyệt học. Xé trời hai chữ, vốn là có không gian lực ý tứ. Bàn về không gian lực, hay là không thể nhắc lên không gian báo táp, nhưng luận tinh diệu chỗ, so với không gian báo táp vẫn tại lợi hại. Dương Hoàng nếu như tại Phương Vân học được thanh long tám thức trước đó, sử dụng chiêu này, Phương Vân tại ứng đối Đại Chu Thiên Vạn Long Tịch Diệt Đại Pháp tình huống, lập tức cũng sẽ bị Dương Hoàng nổ chết, nổ thương, tuyệt không có may mắn. Bất quá bây giờ, Phương Vân học được thanh long tám thức, lại có chuẩn bị tâm tư, lại không giống nhau. Ẩm. Pháp khí tự bạo năng lượng, trong nháy mắt bị thanh long xé trời càn quét, lực lượng mạnh mẽ, xuyên qua hư không, tầng tầng lạc ở hậu phương, quanh người bước ra từng đạo không gian sóng gợn, đang chuẩn bị đào tẩu Dương Hoàng trên người. A. Dương Hoàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh long lực lượng mang tính hủy diệt, nhảy vào trong cơ thể hắn, tướng hắn trực tiếp do sâu độc điêu, cường sinh bách trở về nhân thân, đồng thời đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Từng đạo mũi tên máu, từ toàn thân hắn khiếu khổng bên trong nổ tung đi ra. Lồng ngực của hắn sụp đổ, toàn thân xương cốt tận nát tan, kể cả linh hồn, đều bị một chiêu này làm vỡ nát. Chỉ thấy Dương Hoàng thân thể cứng đờ, trên không trung hoa lạc một cái đường vòng cung, mang theo mưa máu, hướng phía dưới rơi xuống đi. Thôi, tuy là địch nhân, nhưng là cái đáng giá tôn kính kẻ địch. Liền lưu ngươi một cái toàn thây đi. Nơi này cách xa mặt đất hơn 1000 dặm, cao như vậy té xuống, trực tiếp liền ngã thành thịt mạng. Phương Vân thân thể loáng một cái, đang chuẩn bị bay người lên, tiếp được Dương Hoàng thi thể, đột nhiên xảy ra dị biến. Vụ. Một mảnh không gian nứt ra, Dương Hoàng thân hình trụy xuống mấy ngàn trượng sau, ngã vào trong đó, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Phương Vân, cảm tạ ngươi rồi. Ta chờ cơ hội này đã rất lâu rồi. Bây giờ rốt cục tâm nguyện thực hiện được rồi. Ha ha ha. Một trận tiếng cười lớn, từ Dương Hoàng biến mất địa phương chuyển đến. Nhưng Dương Hoàng thi thể đã không thấy. Linh hồn bên trong nhẫn. Phương Vân thay đổi sắc mặt, nhận ra cái thanh âm này. Chính là Dương Hoàng bản long giới thanh âm bên trong. Nó lôi cuốn Dương Hoàng thi thể biến mất lúc, bày ra không gian lực cực kỳ nhâm thục. So với trợ giúp Dương Hoàng trốn tránh thanh long xé trời lúc, cao thâm không chỉ gấp 10 lần, căn bản sẽ không có không gian sóng gợn xuất hiện. Phương Vân Vi tự hỏi một chút, lập tức rõ ràng. Vừa một chiêu kia, nhìn như là Dương Hoàng chạy trốn không bằng, bị tự mình một chiêu giết chết. Trên thực tế, là cái này linh hồn bên trong nhẫn, cố ý không ra sức, cố ý để Dương Hoàng chết ở chỗ này. Gia hỏa này, là lại để Dương Hoàng tử. Nó muốn Dương Hoàng thân thể. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức hiểu được. Dương Hoàng trong tay thanh ngân bản long giới bên trong ẩn giấu một cường giả. Điểm ấy Phương Vân không phải là không biết. Bất quá. Từ thượng cổ chiến trường giao thủ tình huống đến xem. Vị này trong nhẫn cường giả, rõ ràng mất đi thân thể. mà to lớn nhất năng lực công kích chính là tinh thần công kích. Nhưng điểm này, đối Phương Vân là không có hữu hiệu. Phương Vân cũng không phải là không có hoài nghi bên trong, linh hồn bên trong nhẫn sẽ có những thủ đoạn khác. Bất quá, loại linh hồn này ẩn thân với trong giới chỉ, không có thân thể tồn tại. Ở một trình độ nào đó, đã tương đương với khí linh. Cho dù có thủ đoạn gì, không có thân thể, cũng rất có hạn. Hơn nữa, nó nếu quả thật có cái gì cường đại thủ đoạn, e sợ tại thượng cổ chiến trường, đã sớm phối hợp Dương Hoàng đem tự mình giết. Nhưng trên thực tế, loại chuyện này cũng không hề phát sinh. Vừa trong khi giao thủ, Phương Vân cũng thăm dò quá, hắn cố ý chế tạo mấy cái cơ hội, chờ đợi cái này linh hồn bên trong nhận ra tay. Nhưng nó cũng không hề thi triển ra mặt khác thủ đoạn. Bất quá, bây giờ nhìn lại, gia hỏa này hiển nhiên giấu rốt. Phương Vân khôi phục nhân thân, đứng ở trong hư không. Trầm mặc một lát, đột nhiên nói, thượng cổ nhân vật, quả nhiên không một cái thiện nhẫm. Gia hỏa này mưu đồ hồi lâu, hẳn là chỉ là vì Dương Hoàng một bộ thân thể. Xem ra, Dương Hoàng những năm này võ đạo tu luyện, đều là tại vì nó làm giá y để. Thân thể loáng một cái, Phương Vân lập tức xoay người rời đi. Bất kể như thế nào, Dương Hoàng cái vấn đề này, cuối cùng cũng coi như giải quyết. Tuy rằng chạy một cái linh hồn bên trong nhẫn, nhưng binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, Phương Vân tự sẽ không sợ hắn. Càng trọng yếu là, Phương Vân đã muốn chuẩn bị đột phá thiên trùng cảnh. Đến cảnh giới kia, lại hoàn toàn khác nhau. Phương Vân cùng những này chân chính cường giả đỉnh cao trong lúc đó, trên lệch đều sẽ càng ngày càng nhỏ. Một ngày nào đó, mặc kệ cái gì cường giả thời thượng cổ, Phương Vân đều tự tin, sẽ có cùng bọn hắn đứng ngang hàng một ngày. Bên ngoài mấy ngàn dặm, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, sau đó đông nhiên rớt xuống, xuyên qua một ngọn núi, tiến vào sâu trong lòng đất. Hắn nơi đi qua, đại địa như dòng nước như thế hòa tan, tại hắn qua đi, lại khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha ha, Dương Hoàng A, Dương Hoàng A. Chúng ta quen biết một hồi, ngươi cũng chớ có trách ta. Mọi người là có tư tâm. Không phải ta không giúp ngươi, mà là ta xác thực chỉ còn lại cuối cùng một điểm năng lượng, hơn nữa còn chỉ đủ đem ngươi thi thể mang đi. Linh hồn bên trong nhẫn tiếng cười lớn, ở dưới mặt đất mở ra trong hang động vang lên. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đáng giá. Tại Dương Hoàng tử một khắc kia, nó có loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác. Từ Dương Hoàng 7 tuổi năm ấy lên, linh hồn bên trong nhẫn liền ở cùng với hắn. Từ đó trở đi, linh hồn bên trong nhẫn liền đối với hắn dốc lòng bồi dưỡng. Nó cảm giác tự mình tựa như một cái người làm vườn như thế, cẩn thận lại cẩn thận từng ly từng tí một. Hợp tác nhiều năm như vậy, linh hồn bên trong nhẫn không biết cứu Dương Hoàng bao nhiêu lần. Thế cho nên, lấy Dương Hoàng nhiều nghi cùng cẩn thận, cũng dần dần tin tưởng hắn sẽ không hại tự mình. Liền ngay cả linh hồn bên trong nhẫn tự mình, đều sẽ sản sinh cách suy nghĩ này. Nó duy nhất động tay chân, chính là gân cái nói dối. Nói cho Dương Hoàng, tự mình sẽ ở hắn đạt đến thiên trùng thất phẩm lúc, giúp hắn đột phá cảnh giới. Đồng thời để hắn trợ giúp tự mình khôi phục thân thể. Kỳ thực, nó xưa nay đều chưa hề nghĩ tới khôi phục thân thể, nó vẫn muốn, đều là chiếm Dương Hoàng thân thể. Chương 496, chim sẻ ở đằng sau, chương thứ tư. Lấy nó nguyên bản cảnh giới, chỉ có thiên trùng cảnh thân thể đối với nó mới có tác dụng. Tựa như voi lớn thân thể cất vào con kiến bên trong như thế, Dương Hoàng thiên trùng cảnh trước đó thân thể, để hắn đều không dấy lên được chiếm hứng thú. Mấy tháng trước, Dương Hoàng nuốt một viên thứ phẩm thần đan. Điều này làm cho hắn tăng nhanh đột phá thiên trùng cảnh bước tiến. Này viên dược tại Dương Hoàng xem ra, là linh đan diệu dược. Nhưng ở linh hồn bên trong nhẫn xem ra, nhưng là 100% không hơn không kém thuốc đòi mạng. Thuốc tự mình động thủ. Bất quá, đoạt xác cái bản chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dương Hoàng bản thân linh hồn cũng rất cường đại, ý chí cũng cực kiên định, làm như ký chủ, hắn giữ lấy ưu thế thật lớn. Linh hồn bên trong nhẫn nếu như muốn mạnh mẽ chiếm, thất bại suất cực cao không nói, còn muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Bất quá, Phương Vân nhưng cung cấp cái điều kiện này. Ha ha ha, thực sự là trời giúp ta. Mấy chục năm bồi dưỡng, hôm nay cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm rồi. Trong tiếng cười lớn, một viên giống như đại tảo, hình như chi phượng đang ăn dược, khỏa hỏa diễm, mang theo nồng nặc mùi thuốc, từ thanh ngân bản lòng trong nhẫn bay ra, nhập vào Dương Hoàng trong miệng. Chi phượng niết bàn đan, cường giả thời thượng cổ dùng để chữa trị thân thể đỉnh cấp đan dược, có thể làm người chết sống lại. Dùng để tu luyện Dương Hoàng nghiền nát thân thể là không thể tốt hơn. Một đoàn ân nhân hồng quang, đỏ rực như lửa, bao phủ Dương Hoàng thân thể. Từng cỗ mùi thuốc, từ Dương Hoàng toàn thân khiếu khổng bên trong tán xuất ra. Dương Hoàng thân thể, nhất thời lấy tốc độ đáng sợ, khôi phục như cũ. Sinh gân trường thịt, xương cốt khép lại, kinh lạc chữa trị, sinh huyết tái tạo, cùng một thời gian, một đạo linh hồn mạnh mẽ, xuyên thấu qua thanh long bản lòng giới tiến vào đến Dương Hoàng trong thân thể. Thời gian chậm chậm trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. 7 ngày. Sau 7 ngày, linh hồn bên trong nhận rốt cục mở mắt ra, ánh mắt của nó quỷ quệt, giả dối, thâm độc, tàn nhẫn, xem nhân một chút, liền giống bị châm lạt như thế. Đã lâu, thân thể cảm giác. Linh hồn bên trong nhẫn triển khai hai tay, hưng phấn nói, thượng cổ tên, đã không còn quan trọng. Từ hôm nay, ta thế hệ này tên, liền gọi Dương Hoàng. Ta chính là Đại Chu Anh Vũ Hầu. Ha ha ha. Thân thể loáng một cái, linh hồn bên trong nhẫn lập tức ba túng Dương Hoàng thân thể, phá tan tầng tầng tầng nham thạch, xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Hô! Trên đỉnh ngọn núi gió to đập vào mặt, linh hồn bên trong nhẫn cười lớn một tiếng, đột nhiên năm ngón tay vồ lấy, phạm vi trong vòng ngàn dặm, cùng với hắn vô số không gian song song bên trong quần cuộn nguyên khí, lập tức lấy tốc độ đáng sợ, tràn vào đến trong cơ thể hắn. Nồng nặc thiên địa nguyên khí, đông đúc tựa như chất lỏng như thế, tràn vào trong cơ thể hắn, lại hóa thành quần cuộn chân khí. Linh hồn bên trong nhẫn ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, không nhúc nhích. Yên lặng hấp dắt vô lượng không gian thiên địa nguyên khí. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, 10 canh giờ. Đầy đủ 10 canh giờ, linh hồn bên trong nhẫn từ vô số không gian song song hấp xả đến thiên địa nguyên khí, đều đủ để hóa thành một mảnh nguyên khí hải dương, tướng phạm vi mấy ngàn dặm bao phủ, này mới dừng lại. Hài lòng đứng dậy. Được rồi, có thể rời khỏi. Linh hồn bên trong nhẫn trên mặt xẹt qua vẻ tươi cười, dưới chân bắn ra liền muốn rời khỏi ngọn núi. Nhưng vào lúc này, dị biến ba. Đủ chưa? Một cái tôn quý, uy nghiêm mà vang dội âm thanh, từ trong hư không bay xuống, tựa hồ đang nơi này, các loại, chờ câu nói này đợi rất lâu. Nghe được cái thanh âm này, linh hồn bên trong nhẫn toàn thân bỗng nhiên run rẩy một thoáng, chỗ sâu trong con ngươi dâng lên một vẻ sợ hãi. Bất quá rất nhanh, hết thảy tâm tình đều bị hắn che giấu lên. Tại ngăn ngắn một sát na, linh hồn bên trong nhẫn toàn thân khí tức đột nhiên chuyển biến, nguyên lai quỷ quệt, giả dối, thâm độc, tàn nhẫn toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, cướp lấy, là Dương Hoàng công chính, đại khí khí chất. Vi thần, tham kiến bệ hạ. Dương Hoàng quỳ gối quỳ xuống, không dám thở mạnh. Một đoàn tử khí bồng bềnh tại trong hư không, tản mát ra khí tức khủng bố. Nhân Hoàng âm thanh liền từ này đoàn tử khí bên trong vang lên, chấm hỏi ngươi, đủ chưa? Bình bình đạm đạm một câu nói vấn đề, nghe không ra vẻ mặt gì. Lại làm cho linh hồn bên trong nhẫn trong lòng nhất thời mồ hôi lạnh trực hạ, hoàn toàn nhìn không thấu vị này khủng bố tồn tại ý nghĩ. Hắn phi thường rõ ràng, hoàng cung nơi sâu xa vị kia là loại tồn tại khủng bố ra sao. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, mới vừa xuất sơn, lại liền sẽ gặp vị này đại chu nhân hoàng. Vị này nhân hoàng, tựa hồ một mực tại chờ đợi loại như hắn. Khả năng này tồn tại sự thực, để trong lòng hắn một mảnh sợ hãi. Thứ vi thần ngu dốt, không biết bệ hạ có ý gì. Linh hồn bên trong nhẫn cẩn thận nói. Hừ. Nhân hoàng hừ lạnh một tiếng, liền để linh hồn bên trong nhẫn như bị lửa thiêu, đứng ngồi không yên, có loại sốt ruột cảm giác, ngươi không phải cần một bộ thiên trùng cảnh võ giả thân thể sao. Chấm cho Dương Hoàng một viên thứ phẩm thần đan, ngươi cho rằng, là nguyên nhân gì? Ẩm. Nhân hoàng một câu nói, lập tức để linh hồn bên trong nhẫn như gặp sét đánh, toàn bộ thân hình đều sợ hãi run rẩy lên. Nguyên lai nhân hoàng sớm biết sự hiện hữu của hắn, hắn cho Dương Hoàng một viên thứ phẩm thần đan. Lại có thể là vì dẫn ra tự mình. Loại cảm giác này, liền dường như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Vẫn cho là tự mình là hoàng tước, không nghĩ tới, vẫn là đường lang. Linh hồn bên trong nhẫn lập tức từ hưng phấn đỉnh cao, rơi xuống đáy cốc. Trong lòng dâng lên một loại không cách nào ức chế sợ hãi, tựa như chuột gặp mèo như thế. Từ thượng cổ đến bây giờ, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp một người, có thể làm cho hắn sản sinh kinh khủng như vậy, sợ hãi cảm giác. Thậm chí có chủng loại cướp đường lao nhanh ba. Trong thai chỉ nghe cái kia quỷ thần khó lường âm thanh, lần thứ hai truyền vào trong thai, ngươi nếu chiếm Dương Hoàng thân thể, liền thế thân vị trí của hắn đi. Dương Hoàng để chấm thất vọng, hy vọng ngươi không làm cho chấm thất vọng. Nhân Hoàng âm thanh, bình tĩnh uy áp, cao cao tại thượng, không thể nghi ngờ. Linh hồn bên trong nhẫn trong lòng rẽ rủa không ngớt, tuy rằng hắn đã sớm đánh qua, lợi dụng Dương Hoàng thân phận, trà trộn vào triều đình chủ ý nhưng tuyệt đối không phải loại này tiến vào phương thức. Nó vẫn biết trong hoàng cung vị kia nhân hoàng rất đáng sợ. Nhưng cho tới bây giờ, mới cảm nhận được loại này đáng sợ đến cùng đến trình độ nào. Võ công vẫn là thứ yếu, chỉ cần là phần này tâm cơ, đều đủ để loại người như hắn, đều cảm thấy sợ sệt. Hắn thậm chí sinh ra sửa chữa nguyên bản kế hoạch 3. Trong lòng hắn có do dự, tại tính toán. Nếu như chạy trốn, đến cùng có mấy thành tỷ lệ thành công. Chấm, không quen bị người ta cự tuyệt. Nhân hoàng tựa hồ nhìn thấu linh hồn bên trong nhận ý nghĩ trong lòng. Linh hồn bên trong nhận nghe được câu này. Run lẩy bẩy cả linh hồn. Biết tự mình không nữa thức đáp ứng, e sợ nhân hoàng lập tức liền muốn ra tay. Vi thần, lĩnh chỉ. Linh hồn bên trong nhẫn quỳ xuống, cung kính nói. Ừm, sau đó ngươi chính là Dương Hoàng. Hiện tại, cùng châm đến Hoàng Thành đến đây đi. Vừa dứt tiếng, bầu trời tử khí lập tức biến mất không còn tăm tích. Linh hồn bên trong nhẫn, hoặc là, hiện tại phải nói là Dương Hoàng, không dám thất lễ, khẩn trương sải bước vào hư không. Hoài An Thành, Phương Vân trở về không lâu, lập tức thu được vài món trọng đại tin tức. Cái thứ nhất, Quản Công Minh thuận lợi thông qua lục bộ thương nghị, thăng cấp vương hầu, phong hào dũng mãnh hầu. Công văn đã chuẩn bị thỏa thiếp, tùy thời chuẩn bị hạ phát. Cái thứ hai, Tình Nghĩa hầu Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa việc kết hôn, thông qua nhân hoàng cùng Vũ Ngục cho phép, việc kết hôn sắp tới. Chuyện thứ ba, ông ngoại Lưu Chính Công lao do ngoài thành nhà tranh, trở ngược về kinh thành Lưu thị tộc trạch. Ba chuyện lớn, toàn bộ đều là việc vui. Quản Công Minh phong hầu sau khi, Phương Vân thủ hạ liền nắm giữ vị thứ nhất vương hầu. Mà đại ca cùng Phúc Khang công chúa việc kết hôn, đạt được nhân hoàng cùng Vũ Ngục cho phép, càng là việc vui. Chuyện này, không thể bỏ qua. Còn chuyện thứ ba, là chân chính để Phương Vân cảm thấy vui mừng sự tình. Lưu thị tộc trạch, là mẫu thân, cậu, cùng ông ngoại đồng thời vượt qua địa phương, Lưu có ba người ký ức. Năm đó ông ngoại lấy không muốn sinh hoạt ở có hai người hồi ức địa phương vì làm do, chuyển tới ngoài thành nhà tranh. Từ đây, cùng mẫu thân, cậu bất tương vang lai. Bây giờ, ông ngoại chuyển về Lưu thị tộc trạch, vậy cũng là một loại nhún dần cùng tỏ thái độ. Lấy ông ngoại gàn bướng tính cách, có thể làm đến một bước này, đã là cực hạn. Đón lấy, liền nhìn thấy mẫu thân cùng cậu. Mẫu thân vẫn dẫn làm một sinh tiếc nuối sự tình, hiện tại rốt cục có chuyển cơ. Chuyện này, là Phương Vân cảm thấy vui vẻ nhất. Nếu như Phương gia nhân, ông ngoại, cậu, đều tề tụ một đường, cái gia đình này liền tính chân chính hoàn chỉnh. Cục, cục, cục, cục. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa vang lên. Thị vệ đều ngăn không được, Vân Nhi, ngươi đến cùng làm như thế nào? Nhân vẫn không xuất hiện, một cái hưng trùng trùng âm thanh liền từ môn ngoài chuyển tới, ước chế không được kích động cùng hưng phấn. Câu. Phương Vân đem trong tay tình báo thả lại mặt bàn, đứng dậy, thi lễ một cái. Ngoài cửa lớn, Tôn Trọng Vinh cất bước đi vào, tròm râu run run, quả thực hưng phấn không cách nào tự ức, trong tay của hắn vẫn nắm bắt một tờ giấy, mặt trên văn chương ngang dọc, hiển nhiên ghi chép, là kinh thành bên trong liên quan với ông ngoại tin tức. Ông ngoại dù sao cũng là cậu cha ruột, cái này tin tức, hắn tổng hội đặc biệt tin tức. Cho nên nhận được tin tức, cũng không thể so Phương Vân chỉ bao nhiêu. Vân Nhi, quá tốt rồi, ngươi làm quá tốt rồi. Tôn Trọng Vinh một cái ôm chặt lấy Phương Vân, hổ trong mắt, nước mắt liên liên. Vị này đều là lấy thong dong, ổn trọng gặp người hán tử, nghe được phụ thân chuyển về cựu tòa nhà tin tức lúc, cũng nhịn không được nữa tâm tình kích động, rơi lệ. 20 năm qua, hắn bởi vì cha một câu nói, không thể không cải lưu họ Tôn, cũng không có thể đặt chân kinh thành nửa bước. Tuy rằng trong lòng đối với lão phụ cũng có hận, nhưng càng nhiều nhưng là liên, cùng kính. Bất kể như thế nào, huyết mạch tình, là dứt bỏ không ngừng. Lúc trước đi thời điểm, tuy rằng tiêu sái, nhưng nội tâm thật đang cảm giác, chỉ có tự mình rõ ràng. Bách Thiện Hiếu làm đầu. Qua nhiều năm như vậy, Tôn Trọng Vinh vẫn hy vọng cải thiện muội muội, phụ thân, còn có tự mình quan hệ. Chỉ tiếc, thiên vi nhân nguyện. Phụ thân tuổi tác đã cao, ngày giờ không nhiều, nhưng tính tình cố chấp như trước. Hắn vốn là cho rằng, ngày hôm nay khả năng đều không thể viên cái này mộng, không cách nào như những người khác như thế, tận hiếu dưới gối. Nhưng hiện tại lại xuất hiện chuyển cơ. Câu, Phương Vân chờ hắn buông lỏng tay ra, mới nói, những này cũng không liên can tới ta. Kỳ thực, nếu như không phải ngươi qua nhiều năm như vậy, vẫn phái người, không được vết tích, cho ông ngoại đưa lương thực, đưa ăn, hỗ trợ tu tập phòng ốc, chỉ sợ ta cũng không giúp đỡ được. Cái gọi là nhân không phải cây cỏ, thuộc có thể vô tình. Cậu kiên trì nhiều năm như vậy, phần này tâm tư, tâm ý, cũng đủ để cảm động ông ngoại rồi. Vân Nhi, ngươi không cần che giấu. Chuyện đã xảy ra, ta cũng đều biết. Ta và ngươi mẫu thân, vốn là cho rằng ngày hôm nay tận hiếu vô vọng. Bây giờ nhìn lại, vẫn có cơ hội. Ông ngoại ngươi đã trở về kinh thành Lưu thị tộc trạch, qua một thời gian ngắn, ta nên trở về kinh thành thấy hắn. Tôn Trọng Vinh nói. Ừm. Bất quá cậu ghi nhớ kỹ, không thể ba chi quá cấp. Ông ngoại cố chấp đã nhiều năm như vậy, mặt mũi trên vẫn không thể hoàn toàn thả xuống. Cậu muốn quá khứ, tất nhiên cần phải tìm nguyên cớ tốt mới được. Phương Vân nói. Ừm, Tôn Trọng Vinh cười cười, loại chuyện này, ta rõ ràng. Tôn Trọng Vinh tại Thương Hải bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, muôn hình muôn vẻ người tiếp xúc qua không ít. Làm sao sẽ không biết phải làm sao? Chuyện này nói trắng ra là, phải cho lão già một cái hạ bậc thang. Sự tình mới có thể kết thúc mỹ mãn. Chương 497, Thế giới quy tắc. Đưa đi cậu Tôn Trọng Vinh sau, Phương Vân một mình một người ngồi xếp bằng tại Hoài An trong thành. Hán tướng thiên địa vạn hóa chung tốc độ thời gian trôi qua tăng thêm đến 16 lần, sau đó chuyên tâm ở tại tâm tu luyện võ công. Thời gian trôi qua từng ngày, đến ngày thứ 10 buổi tối, Phương Vân rốt cục bước ra thiên địa vạn hóa chung. Lúc này hắn đã đạt đến 38 cái thiên long lực, cảnh giới cũng vững chắc xuống. Có thể bước vào thiên trùng cảnh. Phương Vân đạp chân xuống, từng vòng vòng không gian sóng gợn hiện ra, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện lúc, đã là ở ngoài thành. Bầu trời trăng sáng sao thưa, chính là từ ban đêm, khắp nơi đen kịt một màu, không gặp người đi đường. Loại thời điểm này, chính là trùng kích thiên tượng cảnh thời điểm tốt, cũng sẽ không kinh động quá nhiều người. Trùng kích thiên trùng cảnh, cần tìm một cái yên tĩnh mà chỗ an toàn. Cùng võ đạo phía trước mấy cái cảnh giới không giống, thiên trùng cảnh mấy cái cảnh giới lột xác, đang tiến hành thời điểm, là hoàn toàn không thể động đậy, một khi bị công kích, rất có thể trực tiếp liền diệt. Nay cũng là bởi vì thiên trùng cảnh quan hệ quá to lớn, chịu không nổi quấy rầy. Trừ thứ này ra, từ thiên tượng cấp đến thiên trùng cảnh, mỗi người một đời đều chỉ có một lần cơ hội. Không tồn tại, như trùng kích thiên tượng cảnh như thế, có thể làm lại mấy lần tình huống. Cho nên tất phải thận trọng đối đãi. Phương Vân nhìn lướt qua bốn phía, nơi này núi cao thôi quỷ, đen kịt một màu. Chính là trùng kích thiên trùng cảnh địa phương tốt. Liền ở chỗ này đi. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức bay lên phụ cận cao nhất một tòa rất cao ngọn núi. Thiên trùng nhất phẩm cùng lực lượng quy tắc có quan hệ. Tại bên trong thiên địa, tối có thể đại biểu lực lượng vật tự nhiên, là chính là núi cao. Núi cao khí thế hùng hồn, lực lượng ngưng tụ, chính là trong thiên địa quy tắc của lực lượng, so sánh với tụ tập địa phương. Ở nơi như thế này tiến hành lột xác, có thể càng dễ dàng hơn cảm nhận được trong thiên địa quy tắc của lực lượng tồn tại. Vụ. Phương Vân hơi suy nghĩ, tướng thiên địa vạn hóa chuông triệu đi ra. Màu vàng nóng thân chuông ở trên hư không rung lên, trứng lớn mấy lần, trôi nổi tại Phương Vân đỉnh đầu. Một vòng ánh sáng mờ mịt buông xuống, lập tức tướng Phương Vân hộ ở trong đó. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình, ngươi liền phát động không gian lực, đem ta na đi. Phương Vân nói. Vâng, chủ nhân. Trung Linh nói. Đang tiến hành thiên trùng cảnh lột xác thời điểm, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, một khi bị công kích là tương đương nguy hiểm. Cho nên rất nhiều phòng hộ phương pháp đúng thời cơ mà sinh. Bao quát đang lột xác khu vực, thiết trí cấm chế, tự động phản kích người khác. Hoặc là triệu ra pháp bảo vệ mình, khi tất yếu, như Phương Vân thiên địa vạn hóa chung như thế, đem chủ nhân na đi, hay hoặc là gọi bằng hữu ở bên cạnh hộ pháp. Những phương pháp này đều phi thường hữu hiệu. Đương nhiên hữu hiệu nhất phương pháp là không để người ta biết chính mình lúc nào lột xác cùng tại cái gì địa biến lột xác. Phương Vân nắm giữ thiên địa vạn hóa chung, pháp khí này uy lực phát huy ra sao, liền tam đại thiên cơ tiên sinh dò xét, đều có thể ngăn cách ra. Chớ nói chi là những người khác. Trên căn bản ngoại trừ trùng kích mạng tinh cảnh lúc, động tinh quá to lớn. Những cảnh giới khác lột xác lúc, Phương Vân căn bản không lo lắng, sẽ bị người toán ra bản thân lột xác nơi. Sau một khắc, Phương Vân khoanh chân mà ngồi, tay bấm quyết pháp, chợt quát lên, tâm thần đan nguyên. Tỉnh lại. Ầm. Trong thiên địa một loại nào đó quy tắc, tựa hồ bị xúc động. Trên đỉnh ngọn núi bỗng nhiên gió to cổ động. Phương Vân niệm động chân ngôn trước mắt, trái tim của hắn vị trí, bỗng nhiên hóa vì làm một cái động không đáy. Phương Vân ý thức cùng lực lượng tinh thần, như nước chảy như thế, bị trong cõi u minh một cỗ lực lượng, một cái kéo vào đến trái tim bên trong. Thoát thai cảnh ngưng tụ bảy loại hồn phách, giờ khắc này rốt cục hiện lộ ra tác dụng. Chỉ thấy Phương Vân trong cơ thể vị trí trái tim. Một cái tên phấn điêu ngọc trác đồng tử, đồng nhiên mở mắt ra, ánh mắt của hắn lại cùng Phương Vân giống nhau như lúc. Tên này đồng tử ngồi xếp bằng ở một đông sen vàng trên, hắn da trắng như tuyết, răng trắng môi hồng, khoác đỏ thám gấm đỏ, buộc vào kim linh thắt lưng ngọc. Trên người mang theo một cỗ không biết tên khí tức, thực sự là Phương Vân ngưng tụ lực phách, tâm thần đan nguyên. Tên này cao ba tấc đồng tử, một mở mắt ra, lập tức bản năng khắp động một loại nào đó huyền diệu ấn pháp, chân khí trở về cơ thể, thu. Vừa dứt tiếng, Phương Vân toàn thân kinh mạch chấn động, tung khắp đan điền cùng kinh mạch toàn thân các nơi chân khí, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, tràn vào đến tên này đồng tử trong cơ thể. Tướng này cố bàng bạc năng lượng hấp thu sau, tâm thần đan nguyên lập tức tăng tới rồi cao 9 tấc. Đồng thời lập tức khắp động loại thứ 2 huyền diệu ấn pháp, vạn pháp quy chân, càn nguyên quy thái, tán. Đây là một loại rất huyền ảo trạng thái, Phương Vân ý thức sau đó chìm đắm trong tâm thần đan nguyên bên trong. Hắn có thể cảm nhận được tâm thần đan nguyên mỗi một cái nhỏ bé cử động. Nhưng trên thực tế nhưng cũng không có thể khống chế loại hành vi này. Tâm thần đan nguyên trên người, tựa hồ đựng một loại nào đó thiên địa dấu ấn. Loại này dấu ấn, là các loại ngưng tụ lực phách công pháp giao cho. Một khi xúc động, tâm thần đan nguyên lập tức sẽ bản năng làm ra các loại pháp quyết tầm. Tâm thần đan nguyên đánh ra cuối cùng một đạo ấn pháp thời điểm, Phương Vân cảm giác toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Ngay sau đó, hắn cảm giác toàn bộ thân hình bạo nổ tung ra, hoặc là càng chuẩn bị nói, là tâm thần đan nguyên muốn nổ tung lên. Liên quan Phương Vân linh hồn, cũng tựa hồ bị chấn động thành nát tan. Tại nổ tung kịch liệt nhất thời điểm, Phương Vân cảm giác bộ não chấn động. Sau đó toàn bộ thế giới không một tiếng động, liền thời gian đều dừng lại. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại một người, hơn nữa chỉ có một người có thể cử động. Đó chính là chính mình. Đại địa phảng phất hòa tan, Phương Vân cảm giác tâm thần của mình không ngừng chìm xuống dưới đi. Tựa như một cục đá, rơi vào hải dương bên trong, vĩnh viễn chừng mực hạ xuống. Hắn đã hoàn toàn không cảm giác được thân thể của mình tồn tại, lọt vào trong tầm mắt, là nhập biên vô bờ hắc ám cùng hư vô. Phương Vân ý thức ngay nảy vô biên hắc ám cùng hư vô trung ương, cấp tốc đi xuống rơi xuống. Ở trên cái thế giới này, không một tiếng động, không có thời gian, cũng không cảm giác được không gian, phảng phất một người bị cách ly lên. Ẩm. Phảng phất là một sát na, lại phảng phất quá 10.000 năm như vậy dài dằng dặc. Phương Vân chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, tựa hồ rơi xuống hắc ám nơi sâu xa nhất. Sau đó bốn phía vi sáng lên, một mảnh tạm thế giới mới, xính hiện tại Phương Vân trước mắt. Hung ác tàn nhẫn trắng nõn sợi kén, hiện lên tại trong bóng tối, tản ra điểm điểm hào quang nhu hòa. Sợi kén một mặt, phát lan ra, kéo dài tới hắc ám nơi sâu xa, một chút không nhìn thấy phần cuối, mà một đầu khác, đan xen tại Phương Vân trước người. Quy tắc. Phương Vân trong lòng phát ra một tiếng lẩm bẩm, một loại như mộng ảo cảm giác dâng lên trái tim. Hắn một chút liền nhận ra giải chút sợi kén thân phận. Hắn nắm giữ Thiên Long Nhãn, thời gian rất sớm, liền mắt thấy qua thế giới quy tắc. Bất quá, cái loại này mắt thấy liền dường như tại một thế giới, ngắm nhìn một cái thế giới khác. Còn lâu mới có được rõ ràng như vậy, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Phương Vân thậm chí cảm giác mình khả năng chạm đến chúng nó. Thực sự là khó mà tin nổi. Phương Vân tâm thần hoảng hốt, lẩm bẩm nói. Trước mắt thế giới, hắc, bạch rõ ràng, như vậy đơn giản. Nhằng nhị khắp nơi sợi kén, trắng loãng như tuyết. Mà những địa phương khác, nhưng là một mảnh hắc ám cùng hư vô. Toàn bộ thế giới, yên tĩnh không tiếng động. Không người đánh kéo. Phương Vân trong lòng rõ ràng, này tất nhiên chính là lực lượng của đất trời, cùng lực phách tương cảm ứng quy tắc của lực lượng. Phương Vân từ lâu theo phụ thân Phương Giận nơi, biết được trùng kích thiên trùng cảnh tất cả chi tiết nhỏ. Hơi trầm ngâm, Phương Vân lập tức tiến hành thiên trùng thoái hóa bên trong, mấu chốt nhất một bước. Phương Vân hơi suy nghĩ, hết thảy tinh thần, ý thức lập tức dựa vào đến trước người tơ kén màu trắng trên. Từng đạo nhỏ bé tin tức, lập tức từ tơ kén màu trắng trên truyền đến. Đó là từng đạo liên quan với quy tắc của lực lượng tin tức. Ẩm. Phương Vân tâm thần ngưng lại, lực lượng tinh thần lập tức hóa thành hào quang nhàn nhạt, bám vào sợi kén quy tắc trên, hướng về quy tắc của lực lượng phần cuối leo lên mở ra. Loại này leo lên nhanh khó mà tin nổi, Phương Vân lực lượng tinh thần bám vào hơn 10 cái tơ kén màu trắng trên, hướng về bốn phương tám hướng phát tán mà đi. Từng đoạn mới tơ kén màu trắng hiện ra nhàn nhạt nhu hòa bạch quang, không ngừng xuất hiện ở Phương Vân cảm ứng bên trong. Mỗi một đoạn tơ kén màu trắng bên trong đều bao hàm một đoạn quy tắc của lực lượng tin tức. Quần quần không ngừng quy tắc của lực lượng tràn vào Phương Vân trong lòng, mỗi một khắc, Phương Vân trong lòng cảm giác được quy tắc tin tức cũng hơn ngàn hơn vạn. Hắn đã hoàn toàn quên mất thời gian, mang theo nhàn nhạt vui sướng, chìm đắm ở mảnh này yên tĩnh không tiếng động hắc bạch trên thế giới. Màu trắng sợi kén nhằng nhịt khắp nơi, không biết từ chỗ nào mà đến, cũng không biết tới đâu mà đi. Phương Vân chỉ biết là, mỗi một cái tơ kén màu trắng, đều sẽ đi thông mở giới, tập kết điểm. Những này tập kết điểm, là 10 cái trở lên tơ kén màu trắng, đan xen hình thành. Phương Vân mỗi một đạo ý thức, gặp phải những này tập kết điểm, lập tức lại phân tán thành hơn 10 phần, sau đó sẽ thư hướng về 4 phương 8 hướng kéo dài mà đi, tiếp thu mới tin tức. 10 cái, 100 cái, ngàn cái, vạn giáo. Phương Vân ý thức không ngừng dựa vào đến hung ác tàn nhẫn mới quy tắc trên. Liền ý thức phân hóa càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, Phương Vân đã không biết, mình đã phân hóa thành bao nhiêu phân. Hắn chỉ biết là, càng ngày càng nhiều quy tắc, xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong. Hắc ám thế giới, có đặc thù pháp tắc. Nhất định phải thăm dò biết được đến, mới có thể nhận biết được lĩnh vực mới. Phương Vân tựa như một người hiếu kỳ thám hiểm giả, trong lúc vô tình đi nhầm vào đến một cái thế giới lạ lẫm. Sau đó điên cuồng dò xét thế giới này. Nguyên bản hắc, bạch rõ ràng, vô cùng đơn giản thế giới. Tại Phương Vân thăm dò hạ, đã kinh biến đến mức không đơn giản như vậy. Nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy mấy cây quy tắc của lực lượng thế giới, đã mở rộng vạn lần không ngừng. Ở một cái khổng lồ, khó có thể hình dung trong khu vực. Con số hàng triệu tơ kén màu trắng, lít nha lít nhít, tại hắc ám cùng hư vô bên trong nhằng nhịt khắp nơi, đan dệt thành một cái phiến phước, bề bộn hình cầu thế giới. Thế giới này, tại Phương Vân thăm dò hạ, vẫn như cũ đang không ngừng mà khuyết tán, kéo dài. Hắn vẫn như cũ không biết. Thế giới này biên giới ở nơi đâu? Cũng không biết trải qua bao lâu, tự hồ chỉ có một sát na thời gian, lại phảng phất đi qua 10.000 năm như vậy dài dằng dặc. Phương Vân rốt cục cảm thấy vẻ bề bại, cũng không còn cách nào thăm dò biết được tiếp. Chân khí sắp đã tiêu hao hết. Phương Vân lập tức lòng sinh hiểu ra. Thế giới quy tắc thăm dò là cần tiêu hao năng lượng. Thăm dò phạm vi càng khổng lồ, tiếp thu đến quy tắc tin tức càng nhiều, tiêu hao năng lượng cũng là càng khổng lồ. Nhưng năng lượng tiêu hao hết thời điểm, vậy chính là thăm dò lúc kết thúc. Chương 498, bước vào thiên trùng cảnh. Quả nhiên, trong vài hơi thở, Phương Vân không ngừng phân hóa ý thức, rốt cục trở nên bất động, tiếp theo một cỗ khổng lồ không cách nào chống cự hấp xả lực lượng, từ quy tắc này thế giới hạch tâm truyền đến. Ầm ầm. Sau một khắc, Phương Vân trong linh hồn một tiếng vang dữ dội, phân hóa đi ra ngoài, phụ thuộc vào quy tắc trên mấy triệu phân tinh thần ý thức, lập tức hướng vào phía trong có rút lại sụp xuống trong chớp mắt này, Phương Vân tựa như một cái không biết võ công người bình thường, đột nhiên từ bầu trời tự do rớt xuống. Phương Vân ngưỡng vọng bầu trời, chỉ cảm thấy toàn bộ hắc bạch thế giới bỗng nhiên co rút lại sụt xuống, vô cùng lực lượng vô tận, như bài sơn đảo hải, từ bốn phương tám hướng dâng lên đến, theo Phương Vân ý thức, đồng thời đi xuống hạ đi. Vâng! Phương Vân ý thức, dường như bị một bàn tay lớn vô hình nắm lấy, mạnh mẽ nhét trở về thân thể cùng một thời gian, một cỗ lực lượng khủng bố, theo sát phía sau, đánh vào Phương Vân trong thân thể cỗ lực lượng này như đại dương dâng trào như sơn băng địa liệt, không cách nào chống lại, trong đó ẩn chứa quy tắc lực lượng. Tựa hồ tướng Phương Vân thân thể triệt để xé nát. Vâng! Tại này cỗ lực lượng bá đạo tác dụng hạ, Phương Vân toàn thân cốt lâu bắp thịt, trong nháy mắt tan vỡ, ngay sau đó hết thể gân mạch, huyết dịch, toàn bộ bạo thành một đoàn, hóa thành ân nhân vụ hình, tụ mà không tiêu tan khi hết thể lực lượng, dọc theo các trên đường đi qua mạch, một đường như bẻ cánh khô, đánh vào trái tim bên trong lúc, chỉ nghe. Một tiếng, Phương Vân trái tim trong nháy mắt bành trướng, co rút lại, cuối cùng bạo thành một bột phấn. A! Phương Vân rốt cục không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trái tim vì sinh mệnh chi hạch, trái tim nghiền nát, chính là một cuộc đời mạng chung kết thời khắc, mặc dù ý chí lại kiên định người, tại toàn thân tan vỡ, trái tim nát tan trước mắt, cũng sẽ không chịu đựng được loại thủy triều này giống như đau đớn. Trái tim nổ tung một sát na, Phương Vân thân thể cứng đờ, tứ chi căng thẳng, bị một cổ lực lượng vô hình nâng nổi tại trong hư không. Hắn đỉnh đầu vấn tóc tử kim quan văng ra, đầu đầy tóc dài đen kịt, mạnh mẽ tan ra, ở trong hư không đồng bền. Giờ khắc này, Phương Vân vô cùng gần với cái chết. Hay là nhân vì làm cái nguyên nhân này, Phương Vân trong ý thức, thời gian phảng phất bị cắt chém thành một đoạn, biến đến không gì sánh được mạng đi. Phương Vân thanh sở nhận biết được, chính mình gào lên đau đớn trước mắt, một đoàn không khí ở trước người muốn nổ tung lên, cũng rõ ràng cảm giác được, một đạo vô hình quy tắc lực, phảng phất một bàn tay lớn vô hình, tướng hết thể bạo thành một đoàn ân nhân huyết dịch, bắp thịt, gân mạch, chân khí, tụ lại tại một đoàn. Sau đó này cổ vô hình quy tắc lực hóa thành hung ác tàn nhẫn vô hình sợi tơ, xuyên qua trong đó tại này cỗ huyền ảo, khó hiểu quy tắc tác dụng hạ, mảnh này xương mù mở mịt bên trong, lại sinh ra hung ác tàn nhẫn trắng toát xương cốt, kinh mạch, bắp thịt, những này sinh cốt lâu, kinh mạch, bắp thịt phảng phất sắt thép chế thành, cực kỳ cứng rắn, so với Phương Vân nguyên bản bắp thịt, cốt lâu không biết cường kiện bao nhiêu lần. Ngay sau đó, lồng ngực bột phấn bên trong, một đoàn kim quang hiện lên, huyết vụ tách ra, một tên diện như giấy thép vàng, đầu đội cửu tiêu quan, một thân vân tiêu bảo, ba sợi râu tiên phiêu phiêu nam tử trung niên, ngồi xếp bằng kim liên, hiện ra. Tên nam tử trung niên này chỉ có cao 9 tấc, tướng mạo cùng Phương Vân có 3 phần tương tự, chính là dung hợp quy tắc của lực lượng, do 2,3 tấc đồng tử thoái hóa trưởng thành tâm thần đan. Hư thực tương sinh, tâm ý tương hóa, sắc. Tâm thần đan nguyên mới vừa xuất hiện, lập tức bấm pháp quyết, chỉ thấy hắn hơi lắc người lập tức hóa thành một viên đỏ tươi như máu, to như nắm đấm huyết nục, mặt trên bàn mãn đạo đạo long hình giống như gân xanh. Lại có thể là một viên sinh trái tim. Ầm. Trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, nhất thời một loạt phản ứng trong nháy mắt phát sinh, hết thể gân mạch, huyết quản trong nháy mắt sinh thành, cốt lâu cùng cốt lâu đụng vào nhau, bắp thịt đặt lên hết thể chân khí, từ trái tim bên trong mãnh liệt phun ra, tản vào tứ chi tám hải, tầng tầng hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái to to nhỏ nhỏ tuần hoàn, lần thứ hai tụ thành vạn hóa chân khí. A. Liên cung một người chết, cải tử hồi sinh, Phương Vân đột nhiên ngượng đứng thẳng người. Kịch liệt hít thở một hơi, chỉ nghe oanh một tiếng trong phạm vi trăm dặm, gió to gào thét, cuồn cuộn mây đen từ bốn phía tụ tập mà đến, trong nháy mắt bầu trời điện thiểm lôi minh, phích lịch thiên địa một mảnh hôn ám, một đạo cực đại chớp giật thoảng qua hư không, nhất thời tướng vô số ngọn núi câu chỉnh, chiếu lên một mảnh trắng bệnh. Phương Vân ngồi thẳng thân thể, miệng lớn hô hấp, phảng phất khởi tử hoàn sinh. Không sai, từ thiên tượng cấp đến thiên trùng cảnh chính là một cái khởi tử hoàn sinh quá trình. Phương Vân giờ khắc này không cần thiên long nhãn, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trong thiên địa quy tắc của lực lượng tồn tại, những quy tắc này ở khắp mọi nơi, lại cũng không phải là đơn độc tồn tại. Quy tắc của lực lượng cùng cái khác phức tạp hệ thống quy tắc cộng đồng tạo thành trong thiên địa vạn sự vạn vật. Phương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mỗi một giọt máu, chân khí hướng đi, mỗi một khối bắp thịt, cốt lâu cấu tạo, cũng biết, muốn như thế nào phương thức, mới có thể đem loại lực lượng này, to lớn nhất phát huy ra. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, mặt đất núi đổi bên trong lực lượng quy tắc hướng đi biết thế nào dùng nhỏ nhất lực lượng, lệnh núi cao tan vỡ, lệnh đại địa lê mở hắn thậm chí có thể cảm giác được, trên đám mây không, lôi đình vận hành, có thể cảm giác được, những này lôi đình bên trong ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Trọng yếu nhất là, Phương Vân có thể cảm giác được, trái tim của chính mình cùng lực phách, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một loại xen vào năng lượng cùng vật chất trong lúc đó tồn tại, có thể bất cứ lúc nào chuyển hóa thành trái tim, cũng có thể bất cứ lúc nào chuyển hóa thành tâm thần đan nguyên. Nằm trong loại trạng thái này trái tim, ẩn chứa vô cùng năng lượng cũng không phải phổ thông thương tổn có thể phá hỏng đạt được. Thiên trùng cảnh cường giả cùng võ giả bình thường khác biệt ở chỗ võ giả bình thường, cho dù là thiên tượng cường giả, tại không có phòng bị tình huống, bị một thanh thiết kiếm đâm xuyên tim, cũng muốn nổ chết mà chết. Nhưng thiên trùng cảnh cường giả, trái tim gần như năng lượng hóa mặc dù bị trường kiếm xuyên qua, cũng không có việc gì phổ thông binh khí đã rất khó thương tổn được đến loại cảnh giới này, cũng chỉ có chân khí mạnh mẽ, quán xuyên tim thời điểm, mới có thể tạo thành chí mạng thương tổn. Rốt cục đạt đến thiên trùng nhất phẩm. Phương Vân đứng dậy, nhìn nhiều đám mây, thì thào tự nói trong lòng dâng lên một loại vui sướng năng lượng cùng lực lượng quy tắc quấn quýt ở chung một chỗ. Phương Vân có thể cảm giác được quy tắc của lực lượng tồn tại, tự nhiên cũng có thể cảm giác được thiên địa năng lượng tồn tại. Lôi đỉnh. Phương Vân trong mắt lóe lên một tia chói mắt tia sáng, đồng nhiên năm ngón tay xuề ra, quay về bầu trời khẽ cơ một cái chỉ nghe trong thiên địa một tiếng oanh. Nổ vang, khoảng không bên trên ngọn núi, đồng nhiên hình thành một đạo to lớn màu đen vòng xoáy bên trong, ngũ đạo lôi điện hàm chứa bàng bạc lực lượng. Đông nhiên từ bầu trời hạ xuống, đánh về trên đỉnh ngọn núi Phương Vân. Vâng! Phương Vân chỉ là xuề năm ngón tay, ngũ đạo trong sấm sét ẩn chứa lôi đỉnh chân khí nhất thời nhập vào Phương Vân trong cơ thể, hóa thành quần quận vạn hóa tối nhanh chân khí. Vạn hóa chân khí trải qua Phương Vân tôi luyện, đã không chỉ là hấp thu trong thiên địa núi sông, cây cỏ, chim ông, trùng ngư năng lượng, tương tự có thể hấp thu trong thiên địa, trừ nhật, nguyệt, ngôi sao ở ngoài hết thể lực lượng tự nhiên, bao quát lôi đỉnh lực. Những người khác mặc dù có thể cảm nhận được trong hư không lôi đỉnh chân khí, nhưng không có vạn hóa thân loại hình công pháp, cũng không thể nào hấp thu lôi điện khả năng. Ầm ầm. Từng đạo lôi điện lôi cuốn trong thiên địa năng lượng, không ngừng từ hư không đánh xuống ngọn núi quần quận lôi đỉnh chân khí, nhất thời lăn vào Phương Vân trong cơ thể. Loại này thu nạp năng lượng phương thức, so với phổ thông diện võ giả, thực sự nhanh hơn nhiều. Phương Vân đạt đến thiên trùng cảnh sau cốt lâu, bắp thịt, kinh mạch dung hợp quy tắc của lực lượng đúc lại tạo. Thân thể cường đại hơn rất nhiều lần, mặc kệ thân thể lực lượng, vẫn là dung nạp chân khí, đều có thể tăng lên rất nhiều. Lấy Phương Vân thực lực hôm nay, nếu như chỉ là phổ thông hấp thu thiên địa nguyên khí phương thức, không biết kinh quá bao nhiêu thời gian, mới có thể bổ túc chân khí tăng lên, cần thiết năng lượng. Đại địa. Phương Vân khẽ quát một tiếng, dưới chân giẫm một cái ngọn núi chấn động, đại địa lay động, quần quần cửu u ma khí, thi khí, quỷ khí, âm khí, độc khí, như nước thủy triều tuôn ra mặt đất, hồi hướng về Phương Vân thân thể. Thiên cương. Vừa dứt tiếng, hư không chấn động, một cỗ lực lượng lay động 36 tầng thiên cương thế giới, quần quận thiên cương nguyên khí, bài trừ không gian tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Địa sát. 72 tầng địa sát thế giới, trong nháy mắt đánh tan bài sơn đảo hải địa sát nguyên khí, đồng thời mãnh liệt mà ra, phá vỡ không gian, tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Trên đỉnh ngọn núi, nhất thời ma khí mãnh liệt, thi khí, quỷ khí, âm khí hôn giáp, trong đó từng đạo lôi đỉnh không ngừng đánh xuống, thiên cương nguyên khí, địa sát nguyên khí phá tan gián đoạn không gian, đồng thời dồn vào trong đó. Phương Vân thân thể đã hoàn toàn biến mất không gặp, ngọn núi hầu như hóa thành một mảnh biển khói, nhìn không thấy vật, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một tấm khổng lồ mà cổ lao phù triện, ở trong đó như ẩn như hiện, xoay chậm chậm hết thể lôi đỉnh chân khí, cửu u ma khí, thi khí, quỷ khí, độc khí, toàn bộ tràn vào đến này trương động không đáy giống như phù triện bên trong. Thiên cương chân khí vì làm dương, địa sát chân khí vì làm âm, lôi đỉnh chân khí vì làm dương. Ma khí, quỷ khí, thi khí vì làm âm, hai người tính chất không giống, xung đột kịch liệt, rất ít người đồng thời hấp thu khổng lồ như vậy âm, dương hai loại không giống chân khí. Nhưng ở vạn hóa phụ triện tác dụng hạ, tất cả những thứ này đều trở thành khả năng hết thể năng lượng, mặc kệ thuần dương vẫn là thuần âm, toàn bộ bị vạn hóa thật. Hòa tan thành một lò, hóa thành của bản thân. Thời gian chậm rãi qua đi, Phương Vân bàn ngọn núi trên, bổ sung cảnh giới tăng lên sau, khiếm khuyết chân khí. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. May mà Phương Vân lựa chọn địa phương, cực kỳ hẻo lánh, chung quanh là mãng mãng hoang sơn, không có đường núi, có rất ít người đi đường trải qua, mặc dù có người đi qua, nhìn thấy này mạc bầu trời chớp giật lôi minh, mặt đất ma khí mãnh liệt, giữa không trung, còn có các thức chân khí ầm ầm mà xuống tình cảnh đáng sợ, cũng đi vòng vèo. 39 cái thiên long lực, 40 cái thiên long lực, 41 cái thiên long lực. Phương Vân lực lượng, lấy đáng sợ độ tăng thêm. 50 cái thiên long lực, 51 cái thiên long lực, 52 cái thiên long lực, 54 các thiên long lực. Phương Vân lực lượng, tăng thêm đến 54 cái thiên long lực, liền tăng thêm dị thường gian nan, đồng thời từng cỗ lực cản, từ trong hư không truyền đến Phương Vân biết, đó là trong thiên địa ở khắp mọi nơi lực lượng quy tắc, bắt đầu bài xích chính mình. Hải tử bệnh lại một lần nữa pháp, mấy ngày này tại chiếu cố hải tử chư vị thứ lỗi, ngày hôm nay hẳn là có 2 đến 3 chương. Chương 499, Chư Đa Y Bá Chủ. 54 cái thiên long lực, quá mức cường đại, đã đạt đến thiên trùng nhất phẩm cảnh giới, có thể chứa nạp lực lượng cực hạn. Mặc dù Phương Vân đã từng thôn phệ quá hóa long thảo, nhưng lúc này, diện đối với trong thiên địa khổng lồ quy tắc bài xích, cũng bắt đầu có vẻ bé nhỏ. Phương Vân cảm giác mình tựa như tại sền sệt bùn nhau bên trong, tiến lên như thế, từng bước gian nan. Đến phần cuối, liệt thiên địa cũng bắt đầu bài xích ta thu nạp chân khí. Phương Vân bỗng nhiên mở mắt ra, trên người của hắn tản mát ra khí tức khủng bố. Từng làn dường như sóng to gió lớn như thế. Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái, lập tức đặng đem tướng vạn hóa bùa chú thu vào trong cơ thể, đồng thời phất phất tay. Bốn phía ma khí, thi khí, quỷ khí, lôi đình chân khí, nhất thời hoàn toàn tán đi. Phương Vân tùy tùng phụ thân nghe xong nhiều ngày như vậy trùng cảnh kinh nghiệm, vẫn chưa từng có nghe được, võ giả nào tại tu lúc luyện, sẽ bởi vì quá cường đại, mà gặp phải thiên lực lượng bài xích. Chính mình ước chừng là gần như không tồn tại một cái. Nên rời khỏi. Phương Vân đạp chân xuống, từ trên đỉnh ngọn núi bắn người mà lên. Đồng thời thân hình loáng một cái, lập tức thi triển thiên tượng phương pháp. Ly. Hư không nơi sâu xa truyền đến một tiếng kêu thét, một đôi cánh khổng lồ đùng một tiếng triển khai, trong phạm vi 3.000 dặm, một mảnh hắc ám. Liền xa xôi Ai An Thành, đều hóa thành một mảnh đêm tối. Khoảng cách ngọn núi chỗ xa vô cùng, hai tên thiên tượng cấp cường giả, chính đang chiến đấu. Đột nhiên bầu trời tối xâm lại, tiếp theo một cỗ uy áp khổng lồ, từ bầu trời truyền đến. Hai tên thiên tượng cấp như gặp sét đánh, đột nhiên từ bầu trời rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Là ai nhúng tay? Uy áp thật là đáng sợ. Không cách nào chống lại. Hai tên thiên tượng cấp mặt hướng hạ, bị cỗ uy áp khổng lồ này, gắt gao ép trên mặt đất, không thể động đậy. Chỗ xa hơn, trong một tòa động phủ, bàn đá, ghế đá cụ toàn. Hai tên thân mặc trường bào, râu tóc bạc trắng thiên trùng cường giả, ngồi quay quần một tấm bàn đá, chính đang đánh cờ vây. Phương Vân hóa thân côn bằng trước mắt. Hai người thân thể chấn động, một người trong đó trong tay niêm bạch tử, bành một tiếng nát tan. Côn bằng. Lại có thể là côn bằng. Hai người đều là một tiếng thét kinh hãi, cảm giác được một cỗ uy áp cường đại, từ trong hư không truyền đến. Côn bằng máu cực kỳ bá đạo, làm viễn cổ thần thú, là chỉ đứng sau chân long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ tồn tại. Bất quá, như vậy nhân vật cường đại, lại rất ít có người có thể đưa nó bá đạo, mạnh mẽ uy lực, hoàn toàn phát huy ra. Nay cỗ trong hư không truyền ra khí tức, đến 7-80 cái thiên long lực. Đã tiếp cận với viễn cổ côn bằng thực lực chân chính. Viễn cổ côn bằng, là nhất hung lệ, kiệt ngạo, bá đạo, tản mát ra uy áp. So với bình thường thiên trùng cường giả, muốn càng cường đại hơn. Lấy hai người này tu vi, tại cảm giác được côn bằng khí tức trước mắt, cũng không nhịn được tâm thần khẩn trương, cảm giác được áp lực thực lớn. Trong phạm vi 3.000 dặm, truyền đến từng tiếng kinh hô. Vô số cường giả mặt lộ vẻ sợ hãi. Kinh sợ với côn bằng uy áp khổng lồ. Nhưng mà ngoại trừ thiên trùng cấp cường giả, không có một người biết, tỏa ra này cỗ thịnh ép, là một con viễn cổ côn bằng. Côn bằng thân thể quá mức khổng lồ, không người nào có thể nhìn thấy bầu trời mảnh này bóng đen phần cuối ở nơi nào. Phương Vân Thanh sở nhận biết được 3.000 dặm bên trong tất cả động tĩnh, bất quá hắn cũng vô tâm để ý tới. Lần này thi triển thiên tượng phương pháp hóa thân côn bằng. Hắn lập tức cảm giác được, cùng phía trước mấy lần, hoàn toàn khác nhau. Phương Vân lần thứ nhất hóa thân côn bằng thời điểm, chỉ có 300 thành. Nhưng lần này, cánh triển liền chân chính có 3.000 dặm. Từ Lương Châu đến Dự Châu, lại tới phía Nam Kinh Châu, trong phạm vi khổng lồ, mãng, dã, núi sông, ao đầm, thành trì, toàn bộ tại tỉnh bằng hai cánh tre trở phạm vây vào giữa. Liền xa xôi ba lâm vùng mỏ, đều tại côn bằng hai cánh tre lấp trong phạm vi. Cũng may là, đối với người bình thường mà nói, côn bằng quá to lớn. Chợt vừa nhìn. Chỉ cho là bầu trời bị mây đen che đậy, nếu không thì, tất nhiên muốn khiến cho to lớn khủng hoảng. Ly. Phương Vân cũng không dám trên mặt đất lưu lại lâu lắm, hóa thành côn bằng trước mắt, lập tức phá vỡ hư không, trốn vào tầng tầng trong không gian, biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt đất người, chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, đột nhiên phục minh. Ngoại trừ võ giả ở ngoài, người bình thường chỉ cảm thấy bầu trời chợt tám chợt minh, hơi có chút kỳ quái, nhưng cũng sẽ không thái quá chú ý. Ẩm. Cách xa mặt đất 5.000 dặm địa phương, tảng lớn không gian bột phấn. To lớn côn bằng, lần thứ hai triển lộ ra khổng lồ thân thể. 1.080.000.000 cái linh vũ, mạnh mẽ tung ra. Mỗi một cái đều hàm chứa không gian lực, dùng sức phun ra ngoài vô cùng mây khói. Cuồn cuộn mây khói, cuốn quanh tại côn bằng khoảng trường, trái phải, diễn biến thành thần ma, Phật Đà, cự long, hung thú, tà thần các loại, dồn dập làm ra quỷ lệ hướng cung cấp hình dáng, khí thế cực kỳ đồ sộ. Phương Vân bước vào thiên trùng cảnh sau, rốt cục kích phát ra kình bằng tinh huyết năng lực. Một chuỗi thoán đủ để khiến người ta điên cuồng đuổi theo ký ức, tràn vào Phương Vân trong đầu. Những ký ức này bên trong, có côn bằng bản thể ký ức, cũng có kế thừa côn bằng tinh huyết đời đời cường giả ký ức. Côn bằng bắt nguồn từ viễn cổ thời kỳ cuối, sinh ra với Bắc Minh nơi sâu xa. Chính là Bắc Minh hải dưới giường mấy chục ngàn dặm nơi một viên trứng lớn, ấp mà thành. Viễn cổ thời kỳ cuối, đại địa kỳ biến. Côn bằng nhưng bởi vì ẩn thân Bắc Minh, mà tránh thoát một kiếp. Viễn cổ thời kỳ cuối, đại địa sụp đổ, thiên địa tiêu điều. Chỉ có thưa thất nhỏ yếu sinh mệnh, sinh tồn ở trên đất bằng. Chân Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ lúc này xưng tôn. Côn bằng lấy Bắc Minh bá chủ thân, phá hải mà ra, hóa thành dị thú bên trong, nhân vật cường đại nhất. Kinh sợ vạn thú, trở thành chỉ đứng sau bốn loại thánh thú tồn tại. Sau khi, đại địa lịch sử do viễn cổ thời kỳ cuối, giao qua thượng cổ khởi đầu. Cung bằng tại lục địa tung hoành ngang dọc, cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó mà chết. Sau đó, đời đời kế thừa côn bằng tinh huyết bá chủ xuất hiện. Côn bằng mỗi một vị người thừa kế đều là kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Những này kinh tài tuyệt diễm bá chủ, tại kế thừa côn bằng tinh huyết đồng thời, cũng có tướng ký ức tại côn bằng tinh huyết bên trong truyền thừa năng lực. Đời đời bá chủ công pháp, kinh nghiệm chiến đấu, chủ muốn ký ức, toàn bộ bị ghi lại ở côn bằng tinh huyết bên trong. Mỗi một đời phường bằng người kế nhiệm, ngoại trừ có thể kế thừa lân bằng cường đại năng lực thiên phú, còn có thể kế thừa đời đời người thừa kế võ đạo kinh nghiệm. Côn bằng tinh huyết đời thứ nhất người thừa kế, Thương Khung Ma Quân, mạng tinh cảnh cường giả, thượng cổ khởi đầu, có tiếng tán tu cự nghiệt, thủ đoạn tàn nhẫn, trải qua cùng đại đế dự đối nghịch sự tình, cuối cùng bị đại đế dự tự mình ra tay trấn áp. Côn bằng tinh huyết đời thứ hai người thừa kế, Huyết Luyện Quân Vương, thời đại thượng cổ tà đạo cự lý, giết chóc vô số, cấp độ bá chủ một phương nhân vật, chết vào mấy tên thượng cổ bá chủ trong vây công. Côn bằng tinh huyết đời thứ ba người thừa kế, Tiêu Giao Đế Quân, thoát thai cảnh cường giả. Côn bằng tinh huyết người thừa kế bên trong, cấp độ truyền thuyết nhân vật, ngưng tụ mạng hồn cùng địa hồn. Đế Nghiêu Tằng Yêu tiến vào bên trong ác ương triều đình, nhưng bị cự tuyệt. Côn bằng tinh huyết đời thứ bốn người thừa kế, Vô Câu Lão Tổ, lệnh vô số chính tà cường giả, nghe tin đã sợ mất mật nhân vật, một tay Vô Câu đại pháp câu thúc không biết bao nhiêu cường giả hồn phách, vì đó tạo Vô Câu Đế Cung. Côn bằng tinh huyết cuối cùng một đời truyền nhân, Bắc Minh Lão Tổ, cường giả thời thượng cổ. Tự Bắc Minh Lão Tổ sau khi, côn bằng tinh huyết lập tức biến mất rồi. Toàn bộ thời đại trung cổ đều chưa từng xuất hiện. Mãi đến tận Phương Vân xuất hiện, tiến vào Bắc Minh trong động phủ, côn bằng tinh huyết mới kế tục đạt được truyền thừa, nhìn thấy những này côn bằng tinh huyết trong ký ức cường đại người thừa kế, Phương Vân cũng không nhịn được âm thầm chấn động. Mỗi một đời côn bằng người thừa kế đều là cái loại này coi trời bằng vùng, là thiên địa lễ pháp không thể cầu thúc người. Bọn họ hoặc là người trong tà đạo, hành sự thừa lệ, tư tưởng cực đoan, không như người thường. Hoặc là mang ý đồ phản loạn, quản hắn là ngũ đế vẫn là ai, như thường khởi nghĩa vũ trang, không muốn thần phục, hay hoặc là đặt mình trong thế ngoại, không dính nhân cu. Ngược lại mỗi một đời người thừa kế, đều không phải cái loại này người bình thường. Người bình thường cũng sẽ không bị côn bằng tinh huyết chọn lựa. Công pháp của bọn hắn bá đạo tuyệt luân, nắm giữ những này cường giả thời thượng cổ khủng bố võ đạo ký ức, cũng khó trách mỗi một đời người thừa kế, cũng khác nhau phàm tục, cơ bản đều vượt qua thoát thai cảnh, kém cỏi nhất cũng là mạng tinh cảnh. Bất quá, trong này cũng có cái đỉnh bi ai địa phương. Côn bằng tinh huyết bên trong ký ức, nhất định phải thiên trùng cảnh mới có thể kích phát ra. Vào lúc này, côn bằng tinh huyết người thừa kế, cơ bản đều tạo thành tự mình võ đạo hệ thống. Lại tu luyện đời trước côn bằng người thừa kế võ đạo tuyệt học, khó tránh khỏi hơi trễ. Hơn nữa mỗi một đời côn bằng người thừa kế, mạnh mẽ nhất tuyệt học. Đều cần tiêu hao thời gian dài dằng dặc cùng tinh lực, mới có thể tu luyện thành công. Hơn nữa điều kiện cực kỳ hà khắc, có chút không chứa được những công pháp khác. Có chút cần đặc thù ngoại giới tài liệu, có chút thậm chí cần mạng tinh cảnh trở lên võ giả hồn phách làm tài liệu luyện công, các kiện hà khắc tới mức này, đã không phải là nói biết công pháp bí quyết là có thể tu luyện. Cho nên, các đời côn bằng người thừa kế bên trong, mạnh mẽ nhất công pháp, cùng đời trước như thế tình huống, vẫn tương đối hiếm thấy. Chỉ có số rất ít tình huống. Đối với rất nhiều truyền thừa xem ra, quý giá nhất vẫn là võ đạo kinh nghiệm. Như trùng kích mạng tinh cảnh kinh nghiệm, chính là cực quý giá. Rất nhiều tông phái thái thượng trưởng lão đều tiếp xúc không tới, nhưng côn bằng tinh huyết bên trong nhưng có. Những này võ đạo kinh nghiệm, có lúc đối với Vũ xem ra, so với cường đại võ đạo công pháp còn quý giá hơn. Thật chân quý võ đạo kinh nghiệm, này bằng với có mấy cái siêu việt thoát thai cảnh cường giả, đồng thời làm tự mình lão sư. Không trách được mỗi một đời người kế nhiệm, đều có cường đại như vậy tu vi, hầu như đều đột phá thoát thai cảnh. Những này thượng cổ bá chủ một thân tuyệt học, liền tương đương với một tòa vũ kinh tàng thư lâu. Ta chỉ muốn đem trong đó công pháp tu luyện cái tiểu thành, ta, vạn hóa chân khí, liền tất nhiên có tăng lên cực lớn. Phương Vân thầm nghĩ nói. Hai cánh rung lên, lập tức hướng về chỗ càng cao hơn phi vút đi. 5.000 dặm, 6.000 dặm, 11.000 dặm, 12.000 dặm, 17.000 dặm. Trong truyền thuyết, thương khung có hơn 300.000 dặm, Phương Vân hôm nay chính là muốn thử một lần, côn bằng lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu, làm như thiên hạ tốc độ nhanh nhất loài chim, đến cùng có thể bay cao bao nhiêu. Bầu trời cương phong mênh mông, càng đi lên, cương phong càng mạnh, một vạn trượng bên trên, cương phong kịch liệt, như thành hơn 10 triệu đào kiếm như thế. 20.000 dặm, 30.000 dặm, 40.000 dặm. Đến từ mặt đất áp lực càng ngày càng to lớn, tại đến 40.000 dặm sau, Phương Vân cảm giác côn bằng dài 3.000 dặm hai cánh trên, một tấc không gian, đều đè ép một ngọn núi. 60.000 dặm, 70.000 dặm, 78.000 dặm. Khoảng cách này, mặt đất một mảnh mênh mông, căn bản không nhìn thấy đồ vật gì. Khoảng cách này, cương phong mênh mông, hầu như liền con mắt đều muốn không mở ra được. Mỗi thời mỗi khắc, trên thân thể thừa thụ cương phong công kích, cũng như cùng vô số thiên tượng cường giả tại đồng thời công kích như thế. Mỗi chờ một khắc, đều nguy hiểm nhiều hơn một phần. Chương 500, nguy cơ. Phương Vân liếc mắt một cái phía trên, lấy côn bằng thị lực, ngôi sao trên bầu trời như trước có vẻ cực kỳ xa xôi. So với trên mặt đất xem, chỉ là lớn hơn một chút, nhưng như trước xa xôi. Chính lúc, lên trên nữa đã nguy hiểm tầng tầng, lực cản quá lớn. Hơn nữa một khi chân khí tiêu hao hết, lập tức sẽ cương phong cắt chém mảnh vỡ. Phương Vân chính muốn rời khỏi, đột nhiên trong lòng hơi động, ta ngũ ngục phong 5 tòa đã ngưng tụ ra 4 tòa, chỉ còn lại cuối cùng một tòa phong ngục phong không có luyện thành. To lớn nhất nguyên nhân, chính là phong nguyên tố quá mức hiếm có. Bên trong thiên địa tuy rằng cũng có phong, nhưng phong nguyên tố quá mức mỏng manh, thu thập lên, chỉ bằng cái loại này nguyên tố phú cực độ, không cái hơn mấy trăm ngàn năm, đều sẽ không có thành quả. Nơi này cương phong từng trận, tuy rằng cực nguy hiểm, nhưng phong nguyên tố phú tập, chính là tế luyện phong ngục phong chỗ tốt nhất. Ngũ ngục phong, lên. Phương Vân triệu ra ngũ ngục phong, tại bầu trời loáng một cái, lập tức trôi nổi ở tại côn bằng trên lưng. Ngũ ngục phong tuy rằng có thể lớn có thể nhỏ, nhưng muốn biến hóa thành côn bằng bình thường đại, vậy còn là không thể nào. Hoàn toàn triển khai đến, mỗi một tòa 100 dặm, cũng chỉ có 500 dặm to nhỏ. Vạn hóa chi trưởng. Phương Vân đống nhiên hóa ra một con tre trời bàn tay lớn. Hắn lúc này hóa thân côn bằng, có tới 78 các thiên long lực, tương đương với thiên trùng lục phẩm cường giả. Cái bàn tay lớn này trước mặt phong loáng một cái, lập tức nắm chắc làm bên trong to nhỏ, tại mênh mông cương phong bên trong một chảo, chỉ nghe oanh một tiếng, lập tức tướng tảng lớn cương phong chấn tan. Ngàn dặm trong phạm vi, cương phong bên trong ẩn chứa phong nguyên tố, lập tức bính lan ra, bị Phương Vân vồ bát, đưa vào ngũ ngục phong bên trong, hóa thành một khối to bằng đầu nắm tay phong nguyên tố tinh thạch. Cách xa mặt đất 78.000 dặm, cao như vậy địa phương, phổ thông thiên trùng lục phẩm cường giả đều khó mà đến. Cũng là côn bằng trời sinh thần điểu, tốc độ không gì sánh nổi, mà lại có thao túng không gian lực, mới có thể tiến nhập đến cao như vậy địa phương. Phong nguyên tố pháp khí, từ trước đến giờ khó luyện. Ngoại trừ thiên địa tạo hóa huyền bí, trải qua thời gian dài dằng dặc tại trong giới tự nhiên tích lũy ra chân quý phong vân tố tinh thạch ở ngoài. Cái khác phong nguyên tố pháp khí đều thiết yếu thiên trùng 5, 6 phẩm cường giả, bay vào đến cách mặt đất cực cao tầng cường phong bên trong, vô bắt ra phong nguyên tố, mới có thể luyện chế mà thành. Cho nên ngũ hành tinh thạch bên trong, phong nguyên tố tinh thạch là hiếm có nhất. Phương Vân tuy rằng cảnh giới vẫn chưa tới thiên trùng 5, 6 phẩm, nhưng bằng vào côn bằng tinh huyết, nhưng thành công làm đến một bước này. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Phương Vân bàn tay lớn vô bắt, từng cỗ phong nguyên tố tụ tập thành màu lam nhạt tinh thạch, chồng chất tại ngũ ngục phong bên trong. Không được, vẫn là quá chậm. Phong ngục phong tế luyện, cần khổng lồ phong nguyên tố tinh thạch. Phương Vân thu lấy phong nguyên tố tốc độ, mặc dù nhanh, nhưng so với tế luyện pháp khí cần thiết lượng mà nói, vẫn là quá ít. Ánh mắt lóe lên một tia sáng, Phương Vân bỗng nhiên sử dụng côn bằng một hướng khác năng lực. Duy, côn bằng miệng lớn mở ra, trong hư không mênh mông cương phong, lập tức lấy tốc độ khủng khiếp, tràn vào côn bằng trong bụng. Côn bằng trong bụng liền như cùng một cái động không đáy, vĩnh viễn cũng lấp không đầy mênh mông quần quận phong nguyên tố cuốn vào trong đó, không ngừng lắng đọng. Những này có thể cắt nát vàng sắt cương phong, tràn vào kình bằng trong bụng nhưng không tạo được bất cứ thương tổn gì, phảng phất cuốn vào chính là một không gian khác như thế. Đây chính là côn bằng loại thiên phú thứ hai năng lực sách thôn phệ. Côn bằng thân thể có vô cùng đại lực, hai chảo, mỏ sắc có thể so với sắc bén nhất binh khí, hai cánh có thể nhấc lên vô tận không gian báo táp, trong bụng càng là ẩn giấu một cái khác trong bụng càng khôn. Có thể mang hết thể hình thể nhỏ hơn nó sinh vật, nuốt vào trong đó, đồng thời cấp tốc biến mất. Hô! Côn bằng há mồm phun một cái, một tòa loại nhỏ phong nguyên tố tinh thể tạo thành ngọn núi, lập tức hiện ra. Phương Vân phi ra một bó chân khí, lập tức tướng cả tòa phong nguyên tố ngọn núi, đưa vào ngũ ngục phong bên trong. Phong ngục như đao, bách chuyển thiên hồi, luyện. Chân ngôn vừa rơi xuống, vang một tiếng, từng tòa phong nguyên tố ngọn núi, ầm ầm đổ nát. Hết thể phong nguyên tố dựa theo một loại nào đó đặc thù quy luật, một lần nữa tổ hợp, hóa thành một tòa sen vào hư thực trong lúc đó phong hình sơn mạch. Ầm ầm. Phong ngục phong thành hình trước mắt, một cổ lực lượng vô hình khuyết tán ra, tướng hết thể cường phong ép ra. Cỗ lực lượng này ra bên ngoài xoay một cái, lập tức khuyết tán thành một mảnh quần quận Cửu Châu thiên địa núi sông cảnh vật. Phảng phất ở mảnh này lệ như đao kiếm cương phong bên trong, khai phá ra một cái thế giới khác. Tuyệt phẩm địa nguyên pháp khí. Năm ngọn núi ngưng tụ thành trước mắt. Ngũ ngục phong rốt cục do cực phẩm pháp khí thăng cấp thành tuyệt phẩm pháp khí. Một cỗ cảm giác nặng nề từ ngũ ngục phong bên trong truyền đến. Ngũ ngục phong chu vi dần hiện ra địa, lôi, phong, hỏa, thủy. Năm loại nguyên tố lực điên cuồng xoay tròn, đem cái khác dị chủng chất lực dồn dập bài xích ra. Ngũ ngục phong, phong lôi biến ảo. Phương Vân đem ngũ ngục phong ném đi, lần thứ hai điên cuồng hấp thu bốn chu trong thiên địa mênh mông cương phong, đem làm tôi luyện phong ngục phong. Tuyệt phẩm pháp khí muốn phát huy ra uy lực chân chính, thường thường luyện thành sau khi còn cần hoa phí thời gian dài dằng dặc tiến hành đánh bóng tôi luyện, sau đó mới có thể chân chính trở thành tuyệt phẩm pháp khí, nếu không thì chỉ là chỉ có xác. Khoảng chừng một lúc lâu sau, Phương Vân đột nhiên cảm giác được một trận như tê liệt cảm giác từ cánh tả bên trong truyền đến. Lập tức trong thai chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, cánh tả đột nhiên xé ra một đạo khe nước to lớn, tảng lớn máu tươi từ trong đó bắn mạnh mà ra. Không tốt, biến thân thời gian đã đạt đến cực hạn. Phương Vân trong lòng hơi kinh, nhưng kinh mà không loạn. Kết quả này, phụ thân Phương Giận từ lâu đã nói với hắn. Côn bằng tinh huyết bá đạo không gì sánh nổi, công lực càng cao, đối với thân thể phụ ép càng lớn. Cho nên, tu luyện hộ thể công pháp trở nên cực làm trọng yếu. Phương Vân bước vào thiên trùng cảnh sau, lợi dụng quy tắc của lực lượng cải tạo thân thể, cường độ thân thể gia tăng thật lớn. Hơn nữa vạn hóa chân khí tác dụng, làm cho hắn kiên trì côn bằng hóa thân thời gian tăng thêm rất lớn, nhưng cũng chỉ có khoảng hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày hóa thân thời gian, nếu như là gặp phải võ giả bình thường đủ để rất sớm tướng chiến đấu kết thúc. Nhưng nếu như gặp phải nắm có thời gian pháp khí cường giả đỉnh cao, một cái thời gian gia tốc, Phương Vân biến hóa thời gian chẳng mấy chốc sẽ hao hết, do đó khiến tự thân rơi vào hiểm địa. Cần phải trở về. Phương Vân thu rồi ngũ ngục phong, thân hình gặp lại, lập tức hướng về mặt đất chìm. Nơi này cách xa mặt đất 78,000 dặm. Bất quá bởi vì có đại địa hấp xả nguyên nhân, trụy xuống thời điểm so với kéo lên thời điểm, tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Ầm. Phương Vân thu rồi côn bằng hóa thân tầng tầng rơi dụng tại thứ 27 quân huấn luyện địa phụ cận trên một ngọn núi. Mặt đất chấn động, một đạo bụi mù kinh động lên gần trăm trượng, mịt mờ không tan. Này đi một hồi, qua lại 78,000 dặm trên không, Phương Vân hay dùng đi tới hơn 20 ngày. Bất quá, may là cũng tế luyện xuất ra phong ngục phòng, cũng coi như là đáng giá. Đại nhân. Chu Thính. Sở Cung nhìn thấy Phương Vân xuất hiện ở phụ cận, cho rằng Phương Vân là tới coi, vội vã từ phụ cận đỉnh núi chạy tới. Ừm. Phương Vân gật đầu nhìn thoáng qua hai người. Chu Thính cùng Sở Cung cả người ánh mắt, tinh thần, khí thế, đều có tăng lên rất nhiều. Dần dần hiện ra một cỗ cường giả hình thái ban đầu được. Bất quá, muốn vượt qua 72 tầng thế giới dưới lòng đất, ngắn như vậy một chút thời gian huấn luyện, vẫn còn thiếu rất nhiều. Phương Vân lại nhìn lướt qua xa xa, thần thức lướt qua, trong phạm vi mấy ngàn dặm tình huống, không thể gạt được hai mắt của hắn. Đây chính là thiên trùng cường giả năng lực. Công lực tăng lên một đoạn lớn sau, lực lượng tinh thần cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa bởi vì bản thân thân thể chính là bộ phận quy tắc tạo thành, đối với thiên địa cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Phổ thông thiên trùng nhất phẩm cường giả, nếu như không sử dụng công pháp, ánh mắt quét qua, liền có thể ung dung nhận biết mấy trăm dặm bên trong động tĩnh. Phương Vân trùng kích thiên trùng cảnh lúc, nắm giữ 38 các thiên long lực. So với phổ thông thiên tượng cường giả cường đại quá nhiều, cho nên cảm ứng phạm vi cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có tới hơn 2.000 dặm phạm vi. Tại trình độ nào đó, thiên trùng cường giả cùng thiên tượng cường giả đã hoàn toàn không ở một cái chẳng thứ. Là đất và trời khác biệt. Phương Vân hiện tại thả ra huy áp, cũng có thể để thiên tượng cấp cường giả, quỳ rạp trên mặt đất. Phải biết, phổ thông thiên tượng cường giả chỉ mười mấy cái, 20 các thiên long lực. Nhưng Phương Vân có tới 53, 54 cái thiên long lực. Tựa như con kiến cùng voi lớn như thế, Phương Vân hiện tại có thể một trưởng đẻ chết cường giả trên bảng thiên tượng. Trong quần sơn chi chít, thứ 27 quân đang tiến hành bận rộn huấn luyện. Rất nhiều người đơn giản để trần cánh tay tại huấn luyện. Mấy vạn nhân tinh thần, khí thế, có tăng lên cực lớn, toát ra một cỗ cứng như sắt thép cường hãn khí tức. Phương Vân thỏa mãn gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt, Chu Hân, Sở Cùng, khổ cực các ngươi. Đại nhân nói quá lời, chúng ta chỉ là chấp hành đại nhân kế hoạch mà thôi. Hai người kính cẩn nói. Ừm, kế tục huấn luyện đi. Đại khái sau 3 tháng, các ngươi có thể thường thử một chút, trùng kích địa sát thế giới phía trước mấy tầng. Phương Vân nói. Vâng. Đại nhân. Hai người đồng thời không người nói. Đúng rồi, đại nhân. Triệu Bá Ngôn đã tới nơi này một chuyến, hắn tựa hồ có chuyện gì, muốn tìm đại nhân. Nhưng vẫn lại không liên lạc được đại nhân. Sở Cuồng đột nhiên nói. Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn bây giờ ở nơi đâu? Triệu Bá Ngôn không có tìm được đại nhân đã trở về Ai An Thành. Sở Cuồng nói. Biết rồi. Các ngươi tiếp tục ở đây bên trong huấn luyện đi. Ta đi chuyến Ai An Thành. Phương Vân một bước đặt bước. Một vệ sóng gợn hiện ra lập tức biến mất ở trong hư không. Phương Vân chỉ hơi hơi cảm ứng một thoáng, ngay Ai An Thành một nhà phổ thông khách sạn lòng đất, tìm được Triệu Bá Ngôn. Làm như tin tức thu thập cơ cấu, bảo mật là rất trọng yếu. Triệu Bá Ngôn cứ điểm, cũng không ở phủ đại tướng quân, mà ở ngoài thành dạy đặc dân nơi ở hạ, cũng không dễ dàng phát hiện. Bá Ngôn, người đang tìm ta. Phương Vân xuất hiện tiến vào khách sạn lòng đất, Triệu Bá Ngôn chính đang tiếp kiến mấy tên thủ hạ trọng yếu đầu mục. Đại nhân. Nhìn thấy Phương Vân đi vào, Triệu Bá Ngôn hơi kinh hãi, lập tức phất phất tay, các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Vẫy lui thủ hạ đê tiện, Triệu Bá Ngôn đứng dậy đứng lên, không người nói, thuộc hạ gặp gỡ đại nhân. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Phương Vân nói thẳng. Triệu Bá Ngôn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, đại nhân, gần nhất thu được mấy phong kinh thành tin tức. Ta cảm thấy, đối với đại nhân khả năng phi thường trọng yếu. Triệu Bá Ngôn nói, xoay người lại, bước nhanh đi tới bàn học biên. Tại một sấp trong tư liệu, rút ra vài tờ, đưa tới. Phương Vân liếc mắt một cái Triệu Bá Ngôn, nhận lấy tờ giấy, nhìn lướt qua. Tình nghĩa hầu Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa việc kết hôn, đã hoạch hoàng thất cho phép, dương lịch ngày mùng ngày 8 tháng 12 cử hành. Phương Vân nhìn lướt qua, khẽ gật đầu. Đây là một cái tin vui. Chính mình qua lại thiên địa một lần, bỏ ra hơn 20. Nói cách khác, vẫn chỉ có hơn 10 ngày chính là đại ca cùng Phúc Khang công chúa việc kết hôn. Đến trở về kinh thành. Phương Vân thầm nghĩ, rút ra tờ thứ hai. Tấm thứ hai tờ giấy nội dung rất ngắn gọn, nhưng nhìn thấy tờ giấy này nội dung, Phương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Tình nghĩa hầu cùng Phúc Khang công chúa kết hôn. Nhân hoàng ban chỉ, Triệu Tứ Phương hầu Phương Dận trở về kinh, lấy khiến hai người thành hôn. Không có gì đặc biệt tin tức, lại làm cho Phương Vân trái tim đột nhiên co rút lại một thoáng. Chỉ cảm thấy một cỗ đao kiếm sát phạt tâm ý, phá chỉ mà ra, phả vào mặt. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao. Chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 501, Phong Hầu. Nhân hoàng rốt cục ra tay, đại ca Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa việc kết hôn, trở thành hay nhất cớ, có thể đường đường chính chính tướng phụ thân triệu hồi kinh thành. Phụ thân ẩn nhẫn hơn 20 năm, lần này rốt cục không thể tránh khỏi. Phương Vân phi thường rõ ràng, một cái vương triều nội tình sẽ có bao nhiêu hùng hậu. Nhân hoàng không chỉ là nhân hoàng, đồng thời còn là một cái hoàng triều người thống trị thực sự. Chuyện này ý nghĩa là hắn có vô số cường giả, có thể cung cấp hắn điều phối, sai khiến. Những này sai khiến trong đám người, bao quát hiện tại Vũ Mục, Vũ Hầu, Vương Hầu, còn bao gồm đời trước nữa Vũ Mục, Vũ Hầu, Vương Hầu. Thậm chí còn khả năng bao quát các đời thoái vị nhân hoàng. Võ giả bước vào thiên tượng cảnh, lập tức có 800 tuổi tuổi thọ. Phương Vân không tin, những này trong vòng 800 năm xuất hiện nhân hoàng, Vũ Hầu, Vương Hầu, sẽ toàn bộ chết hết. Đại Chu triều truyền thống, là tất cả nhân hoàng, Vũ Hầu, Vương Hầu dài nhất kế nhiệm thời gian, không được vượt quá 100 năm. Đạt đến 100 năm, những này liền toàn bộ hoặc thoái vị, hoặc nhường ngôi, sau lần đó biến mất không còn tăm tích. Phương Vân tin tưởng, những người này tất nhiên cùng hoàng thất có ngàn vạn tia liên hệ. Song quyền khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Phương Vân mặc dù đối với phụ thân có tuyệt đối tự tin, nhưng nếu nói lấy lực lượng một người, đi đối kháng toàn bộ vương triều ngọn nguồn, tích lũy. Đó cũng là phi thường không hiện thực. Tin tức này là hoàng thất nhận lời thế tử cùng công chúa việc kết hôn sau ngày thứ hai, từ kinh thành chuyển tới. Thuộc hạ cho rằng, cái này hoặc tình, hay là đối với đại nhân phi thường trọng yếu. Triệu Bá Ngôn khẽ ngẩng đầu, không dễ phát giác liếc Phương Vân một chút, chắp tay, cẩn thận nói. Triệu Bá Ngôn nói rất uyển chuyển, nhưng làm như một năm nay gần 40, sành sỏi, từng làm tiểu tông phái trưởng môn, lại đang tam giáo cửu lưu bên trong lăn lộn sờ soạng hồi lâu nhân tình. Triệu Bá Ngôn tự có đặc biệt sinh tồn chi đạo. Tại Phương gia tiếp xúc càng nhiều, Triệu Bá Ngôn càng ngày càng cảm thấy tứ phương hầu Phương Dận có vấn đề. Hơn 20 năm chấn thủ biên hoang, không trở về kinh thăm viếng vợ con, mặc dù nói là có thể có đối với triều đình trung tâm cảnh cảnh nhưng cũng hơi bị quá mức. Triệu Bá Ngôn bản năng cảm thấy trong này có vấn đề. Cho nên nhìn thấy nhân hoàng triệu hồi tứ phương hầu Phương Dận lúc, lập tức cảm thấy việc này rất khác nhau giống như, lúc này mới tìm chung quanh Phương Vân. Phương Vân lặng lẽ không nói. Sự tình qua đi thời gian không ngắn nữa. Cứ việc man hoang cùng kinh thành cách nhau cực viễn, nhưng lấy phòng quân cơ chim rồi truyền lại tốc độ. Vào lúc này, phụ thân hẳn là có hồi phục. Phương Vân rút ra tấm thứ 3 giấy viết thư, mặt trên có mấy câu nói, tứ phương hầu hồi phục, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Man hoang chưa định, không thể nhân tư phế công, thần thứ khó tòng mệnh. Mấy phong đơn giản tin tức, lại làm cho Phương Vân trong lòng vô cùng lo lắng. Phụ thân từng nói, nhân hoàng dã tâm rất lớn. Hắn nếu là bước vào kinh thành e sợ liền khó hơn nữa rời khỏi. Nhân hoàng có thật nhiều lý do có thể dễ dàng tướng phụ thân ở lại hoàng cung. Mà bây giờ, nhân hoàng đã ra chiêu, phụ thân cũng đã tuyển dụng. Phụ thân tính cách từ trước đến giờ kiên cường, hai người lần thứ nhất giao phong, liền tràn đầy va chạm. Nhưng mà Phương Vân thanh sở, lần này ý chí va chạm, chỉ là một lần tranh tài bắt đầu sự tình hoàn toàn không phải mấy câu nói liền có thể giải quyết. Nhân hoàng rốt cục không chịu nổi tịch mịch, tướng chạm tay đưa về phía phụ thân. Mà phàm là vì làm đế vương giả, đều có một loại không vi dung kháng cấp trên ý chí. Phụ thân càng như vậy, e sợ nhân hoàng càng là sẽ không bỏ qua. Tất cả, giờ mới bắt đầu. Là nên ta ra trận lúc. Phương Vân nắm ba phong thư, trong lòng thì thảo tự nói. Đại ca Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa việc kết hôn, là một việc lớn. Dựa theo nho gia lễ tiết hai người thành hôn nhất định phải có cha mẹ chi mạng, môi trước nói như vậy. Đại ca hôn lễ, phụ thân tất phải xuất hiện. Tại loại thời khắc nhạy cảm này nhân hoàng cùng phụ thân va chạm, tất nhiên sẽ khiến cho không ít người chú ý làm không cẩn thận chụp cái trước mưu phản tội danh, cũng là có khả năng. Vào lúc này, nhất định phải có những chuyện khác, để che giấu quân thần trong lúc đó xông tới, hấp dẫn thiên hạ sự chú ý của chúng nhân. Mà một môn ba hầu, hiển nhiên là cái cơ hội cực kỳ tốt. Văn chương. Phương Vân bàn tay duỗi một cái, Triệu Bá Ngôn hội ý, lập tức tướng bút lông chám đầy mực nước, đưa tới Phương Vân trong tay. Đồng thời trải ra một chương tuyên hồng, dùng cái chặn giấy để ép. Phương Vân nhấc bút tới, đủ hôn mấy dòng chữ xuống, chân khí phất một cái, tướng nét mực tình làm. Sau đó gãy lên, giao cho Triệu Bá nói, phong thư này mau chóng đưa đi cho Thủy Triều Hầu. Vâng, thuộc hạ này phải. Phương Vân cũng không hề cấm kỵ Triệu Bá Ngôn, cho nên trong thư nội dung, Triệu Bá Ngôn thấy rất rõ ràng. Đại nhân, rốt cục muốn phong hầu rồi. Triệu Bá Ngôn trên mặt thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng là sóng lớn chập trùng. Hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Phương Vân chiến công báo lên thời điểm, đối với toàn bộ Đại Chu Triều tất nhiên đều là một cái rung động thật lớn, thế lực khắp nơi tất nhiên đối với việc này, lại nổi lên đấu võ. Hơn nữa, nhất định so với thế tử Phương Lâm phong hầu thời điểm phản đối âm thanh, còn muốn kịch liệt nhiều lắm. Một môn ba hầu, cao quý không tả nổi. Phương gia thế đại, cũng mang ý nghĩa hắn Triệu Bá Phương quật khởi. Có một môn ba hầu Phương gia làm dựa vào, hắn Triệu Bá Ngôn liền có thể trắng trợn chiêu thu, giới tông phái các vị cường giả. Đến lúc đó lực ảnh hưởng của hắn, tất nhiên muốn vượt xa khỏi cái kia nho nhỏ ngũ luân phái trưởng môn thân phận. Chân chính cao quý không tả nổi. Có Phương Vân làm dựa vào, mặc dù hắn chỉ có tinh phách cấp tu vi thì lại làm sao? Những này địa biến cấp, linh tuệ cấp, thiên tượng cấp cường giả, tất nhiên muốn đối với hắn theo lệnh mà làm. Có thiên trùng thất phẩm tứ phương hầu Phương Dận làm chỗ dựa, lại có Phương Vân vị này triều đình tân quý, thiên tượng cảnh cường giả, chỉ cần có tâm dựa vào triều đình. Như thường muốn nghe từ mệnh lệnh của hắn. Nắm lên trên bàn thư, Triệu Bá Ngôn chớ thông rời đi. Tựa hồ đối với chuyện này, Vĩ Như Vân còn muốn để bụng. Chỉ chốc lát sau, liền tức biến mất không còn tăm tích. Sau mấy ngày, đề phòng xâm nghiêm Thủy Triều Hầu nơi đóng quân. Tiểu Hầu ra, rốt cục muốn phong hầu rồi. Thủy Triều Hầu ngồi ở một tấm khắc hoa trên ghế rộng, vọng trong tay giấy viết thư, cảm khái nói. Vi thần cung triều, lại có thập tam hoàng tử tầng này tình cảm tại. Thủy Triều Hầu thực sự không có lý do gì, không phối hợp Phương Vân hành động. Thầy ký, nghe hợp. Thủy Triều Hầu đột nhiên thần sắc nghiêm nghị, phất phất tay, trầm giọng nói. Có thuộc hạ. Trong doanh trướng, một tên nho sinh trang phục phụ tá, nghe vậy lập tức đẩy ra quần giấy, chấm chám mực nước, chuẩn bị viết. Hắn tùy tùng Thủy Triều Hầu hồi lâu, biết Thủy Triều Hầu nói như vậy, tất là muốn lên tấu chương. Lập tức phát thảo một phong tấu chương. Liền nói bình yêu đại tướng quân Phương Vân, Đại Doanh Châu hành trình, ở trên biển đánh giết hải tộc vô số, lập xuống chiến công hiển hách. Đồng thời đánh chết Thu Hoang Hoàng thất đại hoàng tử Á Đi Đắc Quải, lập xuống đại công. Chiến công đã đầy đủ phong hầu, dựa theo triều đình thông lệ, hắn phong hầu cuối cùng một bút công lao, là tại ta dưới trướng lập, cố đặc biệt thông báo bộ binh. Đệ trình bộ binh tài quyết, Bình Yêu đại tướng quân có hay không có thể phong hầu. Thủy Triều hầu chỉ nói là cái bất cẩn. Chân chính tấu chương, đương nhiên không thể nào cái dạng này. Thầy ký nhắc lên bút. Suy tư một lúc, xoay sở một phen tìm từ, sau đó huy bút viết nhanh, viết xuống một phong tấu chương. Tỉ mỉ dò xét một lần, cảm giác cách thức cùng ngữ khí, đều không có vấn đề sau, liền nhét vào phong thư. Lại dùng quân dụng in chỉ phong hảo. Lại viết một bức thư, do chim rồi sớm đưa đi bộ binh, thông báo các bộ đại nhân. Thủy Triều hầu nói tiếp. Vâng, đại nhân. Vương hầu sắc phong, nghi thức so với quân văn còn muốn chính thức, hiểm trọng. Ngoại trừ dùng chim rồi truyền lại tin tức, sớm thông báo lục bộ ở ngoài. Còn cần đưa lên chính thức tấu chương, cung cấp nho ra các vị đại nhân thẩm duyệt. Hai người thiếu một thứ cũng không được, lấy đó trang trọng. Vụ. Chỉ chốc lát sau, một con thật nhỏ chim rồi, cắt phá hư không, biến mất ở phương Bắc hư không. Theo này con chim rồi bay ra, một hồi chân chính chấn động thiên hạ phong ba, bắt đầu. Cái gì? Phương Lâm vừa phong hầu, Phương gia con thứ lại muốn phong hầu. Hắn giết Thu Hoang đại hoàng tử, còn đánh chết lượng lớn hải tộc. Man Hoang đại tướng quân Sa Ma Kha cũng bị hắn giết. Phương gia một môn hai hầu, đã hơi quá rồi. Nếu không phải Vũ Mục mặt mũi, Phương Lâm căn bản không thể nào dễ dàng như vậy phong hầu. Hiện tại Phương Vân lại tuyển vào lúc này phong hầu, bọn họ Phương gia đến cùng muốn làm gì? Không được. Không được. Vạn vạn không được. Một môn ba hầu, làm trái quy củ. Cái này tiền lệ tuyệt đối không thể nào phá, nếu không thì, này lệ vừa mở, sau đó triều đình vẫn không thể hưng khởi đảng phạt chi tranh. Ta muốn lên thư tăng công, này lệ quyết không có thể mở. Phương gia con thứ nếu là phong hầu, Phương gia liền một nhà độc đại, sau đó rất khó ngăn được. Phương gia một môn ba hầu, cao quý không tả nổi a. Thủy Triều hầu tấu chương đưa đến kinh thành, nhất thời nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Lục bộ, phụ chính các, nghị chính các, thái hòa điện, chư bộ đại nhân, chư vị quý tộc hầu, bình dân hầu, thân vương, tổng đốc, đại tướng quân, nhất thời sôi sùng sục. Ngày thứ hai, Phương trước ra môn lấy ăn mừng làm tên đưa hạ lễ, chồng chất như núi. Cửu Châu các nơi, số lượng hàng ngàn sứ giả, tụ tập tại Phương phủ trước cửa. Hoa Dương phu nhân, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng. Một môn ba hầu, cao quý không tả nổi a. Thế tử. Nghe nói thế tử tại Tây Bắc nhậm chức. Tiểu khuyển tuổi mới 16, chẳng biết có được không đến đại nhân dưới trướng nhậm chức. Ti chức bái tạ rồi. Phu nhân, đây là nhà ta đại nhân một điểm tâm ý, mong rằng đại nhân vui lòng nhận. Thứ Phương hầu cửa phủ ở ngoài, tiếng người ồn ào. Đi ra ngoài mua thức ăn người hầu, vừa rồi mở ra cửa lớn, lập tức bị trước mắt một màn dọa đến, bước ra bắp đùi, cuốn quýt thu lại rồi. Đóng cửa, tạ khách. Hoa Dương phu nhân âm thanh, từ bên trong phủ truyền đến. Một đám hạ nhân không dám thất lễ. Cuốn quýt đem cửa lớn lần thứ hai đóng lại. Phương phủ cửa lớn cũng bất quá cao mấy trượng mà thôi. Biết võ công, nhảy một cái mà qua. Bất quá, không ai dám làm như vậy. Phương gia tức thứ một môn ba hầu, cao quý không tả nổi. Thời điểm này, ai dám nhảy vọt này hai trượng bảy thước tường cao. Ai dám tại Phương gia làm càn như vậy. Mẫu thân. Trước đại môn, bị ồn ào tiếng người hấp dẫn tới đích Phương Lâm cùng Phúc Khang công chúa. Trở lại nhìn thấy, từ trong đại sảnh bước ra Hoa Dương phu nhân, vội vã thỉnh an hành lễ. Công chúa. Ngươi liền không cần đa lễ. Phúc Khang công chúa hiện tại vẫn chưa xuất giá, Hoa Dương phu nhân cũng không dám làm cho nàng hành lễ. Liếc mắt một cái ngoài cửa xôi chào tiếng người, Hoa Dương phu nhân khẽ nhíu chân mày, có chút lo lắng lo lắng. Bất quá cũng không hề nhiều lời. Lâm Nhi, công chúa, các ngươi hiện tại trước tiên không muốn đi ra ngoài. Hoa Dương phu nhân nói. Vâng, phu nhân. Phúc Khang công chúa hơi quỳ gối, doanh doanh thi lễ một cái. Vâng, mẫu thân. Phương Lâm cũng lên tiếng trả lời. Hoa Dương phu nhân không có nhiều lời, xoay người lại qua trong phòng. Chương 502, gián nghị. Tiểu đệ phong hầu, mẫu thân tựa hồ cũng không cao hứng lắm. Phúc Khang công chúa quay đầu lại nói. Nàng tuy rằng vẫn không chính thức gả vào Phương gia, nhưng cùng Phương Lâm cảm tình rất đốc. Hơn nữa đã chiếm được hoàng thất Mặc Duẫn cùng Vũ Mục chúc phúc. Hầu như cùng gả vào Phương gia không khác nhau gì cả. Nói tới Phương Vân thời điểm, theo bản năng liền từ Phương Lâm góc độ lên đường. Mẫu thân xưa nay đều không phải cái loại này truy đuổi danh lợi người. Nếu không thì, tại kinh thành, cũng không bị nhiều như vậy quý phụ, phu nhân số nhục. Hơn nữa trong triều đình chưa từng có một môn hai hầu tiền lệ. Nếu như không phải Vũ Mục đại nhân cùng nhân hoàng ước định, thêm vào ta bị không tưởng quyền lợi, nho ra miễn cưỡng có thể tiếp thu. Ta đây cái hầu cũng khó phong. Liền một môn hai hầu đều là như thế, càng khỏi nói là một môn ba hầu rồi. Ta phong hầu sự tình, vẫn chưa hoàn toàn bụi bẩm lắng xuống, tiểu đệ vừa lúc đó phong hầu, thời cơ cũng không phải là rất tốt, ta cảm giác, tiểu đệ đây là vì hôn sự của chúng ta, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Làm là huynh trưởng, Phương Lâm có loại trực giác, có thể nhắm thẳng vào vấn đề hạch tâm, rất dễ dàng liền xem thấu đệ đệ dự định. Nghe được Phương Lâm nhắc tới việc kết hôn, Phúc Khang công chúa trong mắt xẹt qua một tia buồn bã thân sắc. Nhân hoàng cùng Phương giận sự tình, nàng đã biết được. Chính mình việc kết hôn, công công lại không thể tham gia. Phúc Khang công chúa dù sao cũng hơi thất vọng. Bất quá, nàng tâm tính thiện lương, không muốn đem người hướng về chỗ hỏng muốn. Chỉ cảm thấy công công Phương giận tất có nỗi khổ tâm trong lòng. Thế tử, cha tất nhiên không thể tới kinh thành. Không bằng chúng ta hướng về bệ hạ thỉnh cầu, để việc kết hôn tại Man Hoang cử hành, như thế nào? Phúc Khang công chúa đối với Phương Lâm xưng hô, vẫn là kéo theo đột kích trở về trước xưng hô. Này ngược lại là tốt đông lạnh pháp. Phương Lâm đương nhiên rõ ràng, phụ thân Phương giận là tuyệt đối không thể trở về kinh thành. Đem giá lễ rời đến Man Hoang đi cử hành, đương nhiên là cái biện pháp tốt. Chỉ bất quá, Phúc Khang công chúa thân phận dù sao đặc thù, muốn cho vị này hoàng thất công chúa tại Man Hoang cử hành kết hôn, e sợ hoàng thất cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Tất nhiên như vậy. Vậy chúng ta không ngại thỉnh cầu phụ hoàng đồng ý đi. Phụ hoàng trời sinh tính nhân tử, tất nhiên sẽ không thái quá làm khó chúng ta. Phúc Khang công chúa nói. Phương Lâm đối với nhân hoàng cái nhìn, nhưng hoàn toàn khác nhau. Chỉ bất quá, hắn cũng không muốn phản bác Phúc Khang công chúa, chỉ là gật đầu, ừm. Phương Vân chuẩn bị phong hầu sự tình, cũng không phải là hoàn toàn là một cái việc vui. Ngay tứ phương hầu cửa phủ tiền, xa thủy mãn long, nước chảy không lọt, người đông như mắc cửi thời điểm. Bộ binh trước cửa người ta tấp nập, rất nhiều đọc sách đến bạc đầu lão nho, đại nho tay nâng tấu chương, run rẩy đứng ở ngoài cửa, trên tấu chương, thỉnh nguyện. Lễ không thể bỏ. Phương ra một môn ba hầu, thì lại thần trọng mà quân khinh, làm trái quân thần cương thường. Phương Vân không thể phong hầu A. Vì thần giả, chinh chiến tại bên ngoài. Phong thủ biên hoang chính là bản phận. Phương ra một môn hai hầu, đã là hoàng ân cuồn cuộn. Phương Lâm phong hầu đã là hoàng ân cực hạ, một môn ba hầu việc, tuyệt đối không thể. Một môn ba hầu. Làm trái thánh nhân lễ pháp. Hiện nay vương công quý tộc, tam thê tứ thiếp tử tôn vô số. Nếu là này lệ vừa mở, thì lại bốn hầu, ngũ hầu, sáu hầu, bảy hầu, tương lai hoàng gia tất phong không thể phong. E sợ tạo thành tương lai vương hầu độc chiếm thiên hạ, cục diện. Phương ra một môn ba hầu, họa tại lúc đó, kéo theo cùng thiên cổ A. Những lao nho này tay nâng thánh hiển chi thư, đao tố trần tử, nôn tử kịch liệt. Rất nhiều phương ra một môn ba hầu, tắc thiên hạ tướng họa loạn nổi lên, mãi mãi không có ngày yên tĩnh chi khái. Ngàn dặm chi đê, tan vỡ với tổ kiến. Phương gia nếu là một môn ba hầu, quan hệ trọng phu, triều đình ngàn năm hoàn thiện luật pháp, lễ pháp, e sợ hủy hoại trong chốc lát. Lễ phế, thì lại hướng hủy A. Liệt vị đại nhân, phải có rất nặng A. Một ít đọc sách đến bạc đầu lão nho, nói tới một môn ba hầu tệ hại, kích động nơi, thậm chí quỳ sắt trên đất, thống khổ lưu thế. Phương Vân dĩ vãng hành sự, từ trước đến giờ mượn nho ra lực. Nhưng lần này, hắn tại nho ra bên trong nhấc lên tranh luận. Nhưng còn xa so với binh gia kịch liệt nhiều. Kịch liệt nhất phản đối âm thanh, tiêu đến từ chính cả đời này đọc sách thánh hiển, đọc sách đến bạc đầu lão nho. Ngã, cũng không phải là bọn hắn đặc biệt nhằm vào Phương Vân. Các đời, một khi liên quan đến chuyện trọng đại. Nho gia nho sinh, lão nho quần thể dân thư, châm chấp thời sự, đao tố trần từ sự tình, tầng tầng lớp lớp. Chỉ cần bọn họ cho rằng nguy hiểm cho đến quốc thể, nguy hiểm cho đến xã tắc, giang sơn, liền sẽ làm như vậy. Ai mặt mũi cũng sẽ không cho, cho dù là tăng công. Cũng không đặc biệt nhằm vào Phương Vân. Bộ binh, là phong hầu trình tự cửa thứ nhất, cho nên bộ binh trước đại môn, tụ tập lão nho, nho sinh là nhiều nhất. Nhưng ở cái khác Nam Bộ, dân thư nho sinh tuy rằng không có nhiều như vậy, thế nhưng trên bản trên tích tụ, từ Cửu Châu các nơi truyền đạt, tích lũy như núi tấu chương, công văn, lại làm cho những này các bộ đại nhân, tại Phương Vân phong hầu một chuyện trên, sản sinh kịch liệt tranh chấp. Lại bộ bên trong, đèn dầu sáng rỡ. Thượng thư bộ lại, thị lang các loại, chờ chư vị đại nhân, tề tụ một đường, thần sắc nghiêm túc. Bộ binh điều lệ, từ trước đến giờ là luận công hành thưởng. Phương Vân vì làm triều đình lập xuống đại công, chiến công đủ để phong hầu. Hơn nữa bản thân cũng không lỗi lớn, dựa theo luật lệ, nên phong hầu. Nếu là nói, bởi vì Phương ra một môn ba hầu, liền trục xuất Phương Vân phong hầu cơ hội, cái kêu binh ra luật lệ, triều đình luật lệ, khi làm sao tự xử. Những này biên hoang tướng sĩ, lại nên như thế nào làm ớn. Tướng quân phong hầu, ta phẩm tính, đều không thể thiếu. Phương Vân Vân đã từng nguyên tiêu đoạt giải nhất, từng chiếm được tam công văn chương. Phẩm tính hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa lúc trước, hắn đã từng vì huynh trưởng, kết tội quá Vũ Hầu. Có hiếu thê. Nho gia trung, hiếu, lễ, nghĩa, kính, người này hầu như toàn chiếm. Không có không phong hầu đạo lý. Lý đại nhân, chúng ta phản đối Phương Vân phong hầu, cũng không phải là nói hắn phẩm tính không được, hoặc là cái gì. Phương gia một môn bên trong, đã có hai vị hầu gia. Phương Vân nếu là lại phong hầu, liền không chỉ là phong hầu chuyên đơn giản như vậy. Sau đó này lệ vừa mở, chắc chắn loạn thần tặc tử có mưu phản chi tâm, chỉ cần dẫn ví dụ này, liền có thể mở ra tư lợi chi môn. Một môn bên trong bốn hầu, ngũ hầu, sáu hầu. Không sai, Phương gia đối với triều đình trung tâm cảnh cảnh, nhưng những người khác đâu? Chúng ta có thể bảo đảm sao? Hơn nữa chư vị đại nhân có thể nhìn tình hình kinh tế, trong tay văn quyển, việc này, có thể cũng không chỉ là Phương Vân bản thân phong hầu đơn giản như vậy. Lại bộ như vậy tranh luận, hầu như ở tại hắn các bộ đồng thời trình diễn. Làm triều đình quan to, bọn họ ngôn từ đối lập so sánh với hòa hoãn một ít, nhưng thái độ đồng dạng rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, các bộ hầu như phân lệ thành ba bên. Một phương tán thành, một phương phản đối, một phương khác không biết nên làm sao tự xử. Phụ chính các, nghị chính các, thậm chí tam công vị trí thái hòa điện, như vậy tranh luận, không dứt bên hai. Một môn ba hầu tranh luận, đã viễn hơn xa với Phương gia bản thân. Phương Vân cùng Nho gia từ trước đến giờ rất có duyên phận, thậm chí sư phụ của hắn chính là đại Nho Quách Bá Tế, càng sâu đến đạt được Nho gia đứng đầu phu tử tiếp kiến. Có thể nói, bất kể là phụ chính các, nghị chính các, vẫn là lục bộ, rất nhiều Nho gia đại thần đối với Phương Vân đều là có hảo cảm. Nhưng là chuyện này quan hệ quá to lớn. Cũng không chỉ là một cái bình yêu đại tướng quân phong hầu đơn giản như vậy, tại phải trái rõ ràng trước mặt, Nho gia xưa nay chú ý vong chính không a, cũng sẽ không bởi vì Phương Vân cùng Nho gia duyên nguyên cực sâu, liền một mực bao che, dung túng, che chở, đây là một loại nguyên tắc vấn đề, là một loại Nho gia tinh thần. Phương Vân phong hầu, chân chính là chấn động thiên hạ. Triều đình hầu như hết thảy quan viên, toàn bộ cuốn vào trong đó. Mà kinh thành quán trà, tiệm rượu, học quán các loại, chờ nơi, phàm là có nho sinh tụ tập chỗ, đều là liên quan với Phương gia nghị luận tiếng. Có người nói, tứ phương hầu trấn áp biên hoang 20 năm, nửa đủ chưa bước vào kinh thành, đối với triều đình trung tâm cảnh cảnh, như vậy trung thần, triều đình nên để Phương Vân phong hầu, cũng có người nói Phương gia một môn ba hầu, thật sự quá mức. Nói chung, mọi người tâm tình đều phi thường kích động. Kinh thành học cung, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Cung ngoại giới không giống, nơi này học sinh, gần như là nghiêng về một phía tán thành Phương Vân phong hầu. Bất kể nói thế nào, Phương Vân dù sao cũng là từ học cung bên trong đi ra. Phương Vân phong hầu, học cung trung học tử, đều cảm thấy rất có mặt mũi. Hơn nữa Phương Vân trong quân đội, triệu thu rồi lượng lớn học cung học sinh, ngã, cũng học cung phổ thông sĩ tử bên trong, ngược lại là khá có nhân duyên. Thực sự là, phong cái hầu mà thôi, vậy có nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa nhiều người như vậy có thể phong hầu. Tại sao tiểu hầu gia thì không thể phong hầu? Chiếu ta xem a, tiểu hầu gia nên phong hầu. Một tên học cung sĩ tử đứng ở đỉnh vi, kịch liệt trần từ nói. Không sai. Không sai. Tiểu hầu gia nên phong hầu, hắn không phong hầu, ai còn có thể phong hầu? Ừm. Hắn không phong hầu, chẳng lẽ còn là Dương Khiêm, Lý Bình những gia hỏa kia phong hầu? Học cung bên trong, lập tức là một mảnh cười to tiếng. Dương Khiêm tốn Lý Bình tại học cung bên trong, bây giờ là cực không được nhân duyên. Theo Phương Vân quật khởi mạnh mẽ, đã không có bao nhiêu nhân quan tâm Bình Đỉnh Hầu cùng Trấn Quốc Hầu vai vũ. Bọn họ ứng đối Phương gia còn lo thân chưa xong, vẫn có thời gian đến chơi uy phong. Những này học cung bên trong học sinh cũng không biết, chỉ là một tưởng chi cách địa phương. Mấy vị hai tấn hoa dâm đại nho, chính ngồi ngay ngắn ở trong phòng, không núp ních, yên lặng nghe ngoài cửa sổ nghị luận. Ba tế, ngươi vị này học hỉ, tại học cung bên trong, nhưng là cực được hoan nghênh a. Tiên nhậm tam phẩm thông nghị đại phu Lăng Công Tích ngồi ở Quách Bá Tế đối diện, môi nhúc nhích, chậm rãi nói. Trong phòng, trừ hắn ra ở ngoài, còn có Phương Vân lão sư Quách Bá Tế, cùng với Cảnh Quý Hành, Lưu Công Thọ, Dương Hiếu Trực các loại, chờ Phương Vân đã gặp đại nho. Bọn họ lần này ngưng lại kinh thành, là ứng tam công chi thỉnh, tại học cung bên trong, chuyển thụ một quãng thời gian. Không nghĩ tới, vừa vận đụng tới Phương Vân phong hầu, cái này xuất hiện đang chấn động thiên hạ đại sự. Một môn ba hầu chuyện này, hiện tại ảnh hưởng đã vượt qua bất luận một cái nào sự tình. Các châu các phủ nho sinh, hầu như đều tham dự đến trong đó. Quách Bá Tế nghe được Lăng Công Tích, trầm mặc không nói. Phương Vân là học sinh của hắn, nho gia có lời đại công vô tư, nhưng tương tự có nâng hiền không tránh thân thuyết pháp. Làm như tiền tư chính các chính nhị phẩm thông phụng đại phu, theo để ý đến hắn hẳn là đại nghĩa diệt thân, gia nhập vào phản đối sóng triều bên trong, lấy đó công chính. Nhưng chính là bởi vì Phương Vân là học sinh của hắn, Quách Ba Tế cùng hắn từng ở chung thời gian không ngắn nữa, Quách Ba Tế biết, Phương Làm chính là Giang Sơn xã tắc chủ cột chi tài. Phong hầu, đối với hắn đối với triều đình đều là việc tốt. Phương Vân tuổi còn trẻ, chính là khí huyết Phương khắc thời điểm. Vào lúc này dội hắn nước lạnh, Quách Ba Tế lo lắng đôi này, chuyện này đối với hắn sẽ là một đả kích. Đối với triều đình cũng không phải là việc tốt. Chương 503, Ám Lưu. Công tích, Phương gia con thứ ngươi cũng đã gặp. Hắn tặng đến phu tử ngoại lệ triệu kiến, cùng ta nho ra hữu duyên. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Bên cạnh bàn, thanh quắc lao giả Trần Văn đặt hỏi. Lăng Công Tích nhãn đầu nhảy một thoáng, do dự một chút, nói, Phương Vân tất cả mọi người gặp gỡ. Ta đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Bất quá, một môn ba hầu sự tình, xác thực cần rất nặng. Tại tư nhân cảm tình trên, ta là tán thành Phương Vân phong hầu, bất quá. Lăng Công Tích liếc mắt một cái vẻ mặt cứng đờ như gỗ Quách Bá Tế, không hề nói tiếp. Nhưng mọi người cũng biết, hắn muốn nói là cái gì. Hiếu Trực, ngươi đây. Trần Văn Trường lại nói. Ý tứ của ta ngược lại là rất đơn giản. Phương gia phong hầu đối với triều đình chỉ có lợi, không có tệ. Còn nói đến loạn thần tặc tử mưu phản việc. Cương thường chính, thắc thiên hạ chính. Cương thường phế, thắc thiên hạ phế. Nay cùng Phương gia phong không phong hầu không có quan hệ gì. Cho nên, ta ngược lại thật ra tán thành tướng Phương gia con thứ sách vì làm vương hầu. Dương Hiếu Trực quan điểm, tương đương đơn giản, sáng tỏ. Không chút nào dây dưa dài dòng. Dương Hiếu Trực này vừa nói, những người khác tâm thần hơi chấn động. Cũng là suy tư. Quý hành, ngươi đây. Trần Văn Đạt lại nói. Lễ không thể bỏ. Quần thần chi đạo không thể phế, cương thường không thể phế, ta không tán thành Phương gia con thứ phong hầu. Cảnh Quý Hành môi nhúc nhích, trên mặt một có vẻ mặt. Nói chuyện tương đương nôn giản ý hoạch, lại ngắn gọn sáng tỏ, đem thoại nói thẳng tử. Cảnh Quý Hành về mặt tư tưởng, vốn chính là thuộc về loại gàn bướng kia, bảo thủ loại hình. Mọi người đối với hắn này nói một phen, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Ba Tế, ngươi đây. Trần Văn Đạt một câu nói, để trong phòng mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Phương Vân trên người vị lao sư này. Chỉnh cái gian phòng bên trong, có thể khoảng trừng, trái phải Phương Vân phong hầu việc. Đưa đến hết sức quan trọng tác dụng cũng chỉ có vị này. Lục bộ phong hầu, Quách Ba Tế, có thể tạo được tác dụng cực lớn. Quách Ba Tế nghe vậy mí mắt chấn động một chút, trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp. Ngay các vị cùng trường bạn tốt trong ánh mắt, Quách Ba Tế thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, ta không biết. Tất cả mọi người là ngạc nhiên. Lập tức tựa hồ rõ ràng cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ đã hiểu. Một câu thở dài, chân chính thể hiện tất cả Quách Ba Tế nội tâm phức tạp ý nghĩ. Liên thân là Phương Vân lão sư. Đều khó có thể như vậy quyết đoán, chuyện này tính chất phức tạp, có thể tưởng tượng được ra. Nho gia ý kiến kinh vị phân lưu binh gia tuy rằng không bằng nho gia kịch liệt, nhưng cũng không phải bền chắc như thép. Trấn quốc hầu phủ bên trong. Làm sao bây giờ, ta cùng Phương giận cãi nhiều năm như vậy. Phương gia nếu là đắc thế, e sợ cái thứ nhất đối phó chính là ta. Đại sảnh bên trong, bình đỉnh hầu Dương Hương quả thực đứng ngồi không yên. Phương Vân cũng không giống như phụ thân hắn như vậy ẩn nhẫn. Cũng không giống Phương Lâm như vậy mãng trực. Người này tinh thông binh pháp nhu lược, bụng dạ cực sâu, mà thủ đoạn kịch liệt. Báo thủ từ trước đến giờ không cách đêm. Hắn tặng mấy lần thiết kế, muốn mượn danh nghĩa người khác tay, tướng người này bỏ nhưng đều thất bại. Trái lại bị người này nắm lấy chân đau ức hiếp đến trong phủ tới, liền cưới hỏi đàng hoàng phu nhân Hiền Hoa, đều bị Phương Vân trưởng khổn chân chính là mặt mũi mất hết. Dương Hưng đối với Phương Vân, là tức có thống hận cũng có sợ hãi. Cái này Phương Vân trưởng thành thực sự quá nhanh. Nhanh đến mức để hắn sợ sệt. Lấy hắn hành động, Phương Vân nếu là phong hầu thành công, chỉ sợ hắn cái thứ nhất liền không chiếm được chỗ tốt. Hắn bây giờ là hầu gia, Phương Vân là tướng quân. Phương Vân nếu là ra tay với hắn, đó chính là phạm thượng, là tổn hại cương thường tội lớn. Nhưng hắn che hầu, hai người đứng ngang hàng thì không như vậy. Phạm thượng tội danh, đối Phương Vân lại không lực trấn nhiếp, Dương Hưng thậm chí không dám tưởng tượng, Phương Vân sẽ làm sao đối phó hắn. Dương huynh, bình tĩnh đừng nóng. Phương Vân phong hầu mới khắc khắc cất bước, lập tức nháo được thiên hạ chấn động. Liên nho ra đều dồn dập tấu chương kết tội. Hắn nếu muốn phong hầu, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dương Hưng đối diện, một tên mặt trắng không râu, khí độ ung dung nam tử trung niên, chậm rãi nói. Mặt hắn rất có vài phần tuấn lãng, võ tướng bên trong, rất có vài phần văn thần nho nhã khí độ, không giống phàm tục. Người này, thực sự là Trấn quốc hầu Lý Dục. Dương Hưng cùng Lý Dục thị thiếp sinh tử nữ Dương Khiêm, Vịnh Nhạc quận chúa chỉ vì làm hôn nhân. Hai nhà đó là nhân thân quan hệ. Phương Vân phong hầu tin tức truyền ra sau, Dương Hưng tất nhiên là trước tiên, chạy tới Lý Dục vị trí Trấn quốc phủ hầu.